học đại sư, chính mình không phải đối thủ, nhận này là chủ hắn không hai lời. Nhưng Tống gia này toàn gia tính cái thứ gì, cũng xứng đương chính mình chủ tử. Nói nữa, những người đó chỉ là ở bên ngoài phá cửa, lại không có thật xông vào trong phòng tới đả thương người, nếu thật tiến vào đả thương người, kia hắn khẳng định sẽ không nhìn mặc kệ, chính mình trong phòng này hơn trăm hào tiểu quỷ cũng không phải bài trí, phi cấp những cái đó lưu manh điểm đẹp không thể. Lúc này thấy Nhược Thủy đã phát giận, chỉ phải thật cẩn thận đáp, bọn họ vẫn chưa xuống tới, cho nên, Nhược Thủy trừng mắt nhìn quỷ sáu liếc mắt một cái, không có lại truy cứu quỷ sáu trách nhiệm, nàng cũng biết quỷ sáu tâm cao khí ngạo, chỉ cần không ở hắn mí mắt phía dưới đả thương người, hắn là sẽ không quản không liên quan người, hắn tuyệt không sẽ giống chân chính hạ nhân như vậy, có thể nguyện trung thành chủ tử cả nhà thậm chí là hậu đại. Nhược Thủy trong lòng hừ lạnh, xem Tống Dục này tướng mạo, hắn rõ ràng là bị tính kế, lẽ ra Tống gia tới Hồng Kông thời gian không dài, cũng không có kết cái gì kẻ thù, không nên cố ý nhằm vào Tống Dục mới đúng, không biết là người nào tính kế Tống Dục, trong lòng đã tò mò lại tức giận, lạnh giọng phân phó, quỷ sáu, đi mở cửa, ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy gan lớn, cũng dám tới Tống gia dương ai. Quỷ sáu theo tiếng đi mở cửa, đem Lâm Linh dọa sắc mặt trắng bệnh, tiểu thủy, ngươi điên rồi sao? Làm cho bọn họ phá cửa tạp một thời gian, thấy chúng ta không khai cũng liền đi rồi, bọn họ tiến vào chúng ta một nhà chỗ nào còn có đường sống. Nhược Thủy cười kéo Lâm Linh tay trấn an, mãi mãi không cần lo lắng, ngươi coi thường quỷ sáu không phải, quỷ sáu cùng những cái đó hạ nhân lợi hại đâu, những cái đó du côn lưu manh quỷ sáu một người là có thể đánh 10 cái. Lâm Linh hồ nghi nhìn lướt qua quỷ sáu bóng dáng, gặp quỷ sáu trên người toàn là người đọc sách nho nhã chi khí, dáng người cũng không phải tinh tráng, thấy thế nào đều không giống như là Nhược Thủy nói cái loại này có thể một cái đánh 10 cái trắng hán. Nhược Thủy vô vô Lâm Linh, mãi mãi, ngươi xem cháu gái như là cái ngốc sao. Ngươi thả an tâm nhìn, tất sẽ không làm nhà chúng ta người ăn mệt. Quỷ sáu mang theo cầm khảm đao cùng súng lục mười mấy du côn lưu manh tiến vào khi, dẫn đầu người tay trái cầm khảm đao, tay phải cầm thương, biểu tình cảnh giác nhìn cho bọn hắn dẫn đường quỷ sáu, sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp, mặt sau đi theo tên côn đồ cũng đều quy quy củ củ đi tới, nhìn về phía trước quỷ sáu khi trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Nhược Thủy hầu nghi nhìn quỷ sáu, này đó lưu manh vì cái gì như vậy sợ hãi quỷ sáu, chẳng lẽ nói quỷ sáu đã giáo huấn quá bọn họ. Lấy ánh mắt hướng quỷ sáu do hỏi, quỷ sáu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngay sau đó không người nói, chủ nhân, bên ngoài người đã đưa tới. Nhược Thủy lạnh mặt gật gật đầu, tương giống nhau sắc bén ánh mắt quét về phía một loại du côn, không biết các vị hôm nay tới đây, có gì quý làm. Dẫn đầu lưu manh nhìn đến Nhược Thủy trước mắt đông nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười, nhà ta chủ nhân nói, hôm nay nghe người ta nói Tống Dục thân khuê nữ về nhà, nếu Tống Dục không có tiền trả nợ, vậy lấy hắn khuê nữ gán nợ đi. Lúc này mới kêu chúng ta tới cửa tới. Nói tới đây cười hắc hắc, lão đại thật là thật tinh mắt, cô bé lớn lên thật hăng hái. Chương 446 đánh gãy một chân. Dẫn đầu lưu manh lời này vừa ra, trong phòng mọi người sắc mặt đều lạnh xuống dưới. Quỷ sáu nhìn về phía lưu manh trong ánh mắt cũng mang lên hàn ý, lại nói như thế nào kia cũng là chính mình chủ tử. Quỷ sáu là chịu quá đứng đắn nho ra giáo dục người, chú ý chính là chủ nhục thần chết, này tên côn đồ dám nhục nhã chính mình chủ tử, này không phải tìm chết sao. Bằng không chính mình mặt hướng chỗ nào gác. Nhược Thủy trong mắt mang theo hàn ý, trên mặt lại dắt một nụ cười, không biết các ngươi chủ nhân là vị nào, nói ra làm ta nghe một chút, nếu là ta xem thượng, cũng tỉnh trong nhà quản gia cùng các vị động thủ, các ngươi nói có phải hay không. Nói chỉ mặt âm trầm quỷ sáu. Lưu manh theo Nhược Thủy ngón tay nhìn về phía quỷ sáu. Vừa rồi kiêu ngạo khí thế nháy mắt diệt hơn phân nửa, chân cũng không tự chủ được lui về phía sau vài bước, cái này lưu manh kêu Hồ Tam, là Hồ Ma Tử kết bái đệ đệ, hai người tuy không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Nghe nói Hồ Ma Tử bởi vì đùa giỡn Tống gia tiểu thư, bị băng tay, tức khắc giận không thể ác. Kia Tống gia tiểu thư là cái gì mặt bản người trên, hắn căn bản nghe cũng chưa nghe qua, một cái ở Hồng Kông căn bản không có căn cơ nhân ra làm việc dám như vậy tuyệt, không lưu một chút tình cảm. Cũng quá đem chính mình đường quang hành, thật cho rằng có cái có thể đánh thủ hạ liền ghê gớm. Hồ Tam trong cơn tức giận liền thiết kết thúc, đem Tống Dục bộ đi vào, hắn muốn chính là Tống ra cửa nát nhà tan, hai bàn tay trắng. Như vậy mới có thể tiêu hắn ca ca thành tàn phế ác khí. Hắn tuy rằng trướng mắt Tống ra nhân ra như vậy, không cảm thấy nhân ra như vậy có cái gì bản lĩnh, thu thập cũng liền thu thập, nhưng nghe xong đại ca cùng đại ca thủ hạ miêu tả, hắn đối cái này quản gia vũ lực giá trị trong lòng vẫn là thập phần kiên kỵ. Sợ một cái không cẩn thận liền cùng đại ca giống nhau bị phế đi. Này chủ tớ hai chính là tàn nhẫn độc các chủ. Lâm Linh nghe nói bọn họ muốn trói đi chính mình cháu gái, Nhược Thủy còn chút nào không phản kháng, thái độ thực tốt bộ dáng, lập tức liền nóng nảy, tưởng xông lên đi theo những người đó liều mạng, còn hảo Tống Dục tay mắt lanh lẹ ngăn cản xuống dưới. Hồ Tam thấy này tư thế trong lòng một đột, biết nếu là cô nương này chính mình không muốn đi chỉ sợ này toàn ra đều đến cùng chính mình liều mạng. Lão nhân kia lão thái bà gì đó bọn họ tự nhiên không sợ, bọn họ sợ chính là cái kia vũ lực giá trị bạo biểu quản gia. Ấn Hồ Tam ý tưởng, hắn đại ca Hồ Ma Tử là bởi vì đùa giỡn Tống gia tiểu thư bị phế đi, kia hắn phải đem Tống tiểu thư lộng trở về cấp đại ca hảo hảo lan lộn, cũng làm cho đại ca gia kia khẩu ác khí, cũng coi như là bọn họ huynh đệ tìm về bãi. Phía trước hắn liền đánh hảo lấy cô nương này gán nợ chủ ý, chỉ là không biết ra chuyện gì, cô nương này thế nhưng thật lâu cũng chưa về nhà, cụ thể đi đâu nhi cũng không ai biết. Con hảo nhìn chằm chằm Tống gia người phát hiện hôm nay cô nương này đã trở lại, bọn họ lập tức hứng thú bừng bừng mang theo người tới cửa. Nhược Thủy thấy Tống Dục trấn an hảo Lâm Linh, đối trầm ngâm không nói Hồ Tam nói, như thế nào? Nhà ngươi chủ nhân nhận không ra người, liền cái tên cũng không dám nói cho người nghe. Hồ Tam vừa nghe lời này liền tạc, cả giận nói, ai nhận không ra người? Ta đại ca Hồ Ma Tử đường đường nam tử Hán, đỉnh thiên lập địa. Hồ Ma Tử. Hồ Tam nói còn chưa nói xong đã bị Nhược Thủy đánh gãy, nàng nỗ lực hồi tưởng, tổng cảm thấy tên này tựa hồ có điểm quen hay. Quỷ Sáu đúng lúc đã đi tới, không người nói, chủ tử, chính là cái kia làm ta phế đi đôi tay du côn lưu manh. Nhược Thủy ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén lên, nhìn về phía Hồ Tam trong ánh mắt cũng mang lên lạnh lẽo. Nàng cẩn thận nhìn Hồ Tam tướng mạo, thấy hắn tuy rằng không bằng hắn đại ca Hồ Ma Tử như vậy thương thiên hại lý, cũng không có làm cái gì chuyện tốt nhi. Nhược Thủy đáy lòng cười lạnh, dám tính kế chính mình người nhà, còn dám đòn hiểm Tống Dục, không cho hắn điểm giáo hấn, thật đúng là đương chính mình là mềm quả hồng. Nhược Thủy thu hồi ánh mắt xoay người trở lại trên bàn cơm, đối Quỷ Sáu nói, xem ở hắn tuy rằng làm không ít thiếu đạo đức chuyện này, nhưng rốt cuộc không như hại mạng người phân thượng, phế hắn một chân liền tính. Nói xong trên mặt mang lên ý cười, đối Tống Thành vợ chồng cùng Tống Dục nói, ra ra nãi nãi, phụ thân, mau tới ăn cơm đi, đồ ăn còn ôn, lại chỉ hoan trong chốc lát nên lạnh. Quỷ Sáu nghe xong Nhược Thủy phân phó không người nhận lời, ngay sau đó tay nhất chiều, không biết từ chỗ nào toát ra mấy chục cái trong nhà hạ nhân ra tới. Đem Tống Thành vợ chồng hoảng sợ, tuy nói tiến này nhà ở ngày đầu tiên bọn họ gặp qua rất nhiều hạ nhân, nhưng lúc sau cũng không biết trốn đến nơi nào, ngày thường thấy cực nhỏ, lúc này đột nhiên toát ra tới, làm cho bọn họ đều có điểm quỷ dị cảm giác. Quỷ Sáu chỉ Hồ Tam cùng hắn mang người, chủ tử vừa rồi phân phó nói đều nghe được sao. Dẫn đầu cái kia phế hắn một chân, mặt sau những cái đó giáo huấn một đoạn, làm cho bọn họ ở bệnh viện nằm trước đem nguyệt là được. Quỷ Sáu thuộc hạ mang đám kia tiểu quỷ. Ngày thường không có việc gì còn muốn hại vài người, chỉ là ngại với Nhược Thủy tới lúc sau bất đắc dĩ hoàn lương, lúc này nghe nói muốn đánh người, trong cơ thể hiếu chiến ước số đều ngao ngoe dục dịch, một đám cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên, nhìn Hồ Tam đám kia người liền cùng lang nhìn đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Tống Dục biết Nhược Thủy nếu thả nói vậy, liền sẽ không có cái gì vấn đề, liền không hề phản ứng Hồ Tam đằng người, mà là lôi kéo nơm nớp lo sợ Tống Thành vợ chồng ngồi trở lại trên bàn tiếp tục ăn cơm. Nhược Thủy cùng Tống Dục trong lòng không có gì gánh nặng, một bên ăn một bên còn cấp Tống Thành vợ chồng chia thức ăn, Tống Thành vợ chồng sắc mặt lại rõ ràng không phải quá hảo, vẻ mặt thực khó nuốt xuống bộ dáng. Quỷ Sáu làm việc hiệu suất rất cao, rốt cuộc hắn thuộc hạ đều là sẽ pháp thuật quỷ mị, không phải cái gì có thể đánh vài cái tên côn đồ có thể đối kháng. Tại đây thay nhau vang lên chu lên thanh hạ, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, Quỷ Sáu liền tới đến bàn ăn trước cung cung kính kính đáp lời. Nhược Thủy đối này phi thường vừa lòng. Khó được khen Quỷ Sáu một câu sau mới đối bị Quỷ Sáu xách ở trong tay, đã chặt đứt một chân, đau đầy đầu mồ hôi Hồ Ba đạo, ta phụ thân bị các ngươi tính kế bao nhiêu tiền, ngươi ngày mai thanh toán một chút, đều người đưa về tới, nếu không. Nhược Thủy mỉm cười nhìn Hồ Tam một khác điều hoàn hảo không tổn hao gì chân, ngước mắt cười nói, ta tưởng Hồ Tiên Sinh một chân tổng so với kia chút ta phụ thân bồi rất tiền quý giá, Hồ Tiên Sinh, ngươi nói có phải hay không. Hồ Tam thừa nhận, trước mắt Tống Tiểu Thư lớn lên thật xinh đẹp. Khó trách đại ca sẽ mở miệng đùa giỡn. Nàng hiện giờ đối với chính mình cười khẽ bộ dáng nói không nên lời tươi đẹp động lòng người, nhưng nàng nói ra nói lại làm chính mình nhịn không được run lập cập. Này nơi nào là cái 17-18 tuổi khuê các tiểu thư, rõ ràng chính là cái dạ xoa A Đàm tiếu gian liền phải người một chân, ở mọi người chu lên trong tiếng không coi ai ra gì ăn cơm, này tố chất tâm lý liền hắn cái này kinh nghiệm xa trường lưu manh đều không thể không dựng cái ngón tay cái. Hồ Tam cắn răng, nhìn trước mắt tươi đẹp động lòng người thiếu nữ, hung tợn nói, ta thúc chính là thanh bang đại lão, ngươi dám động ta thúc đã biết một hai phải các ngươi cả nhà mệnh không thể. Chương 447 thân phận bại lộ. Nhược Thủy thần sắc lập tức lạnh xuống dưới, nàng hiện tại đối Tống gia có lòng trung thành, nhất không thể tiếp thu chính là có người dám động nàng người nhà. Nhược Thủy nhìn chằm chằm Hồ Tam tướng mạo lại nhìn lên, một lát sau cười lạnh nói, ngươi gọi người ta thúc, nhân gia chưa chắc thật đem ngươi đương cháu trai xem đi. Hồ Tam sắc mặt biến đổi, trên mặt mang theo hoảng sợ, ngươi như thế nào biết? Nhược Thủy không có lại phản ứng Hồ Tam, quỷ sáu thức thời nhi đem Hồ Tam xách đi ra ngoài, không làm Hồ Tam lại quấy rầy nhà mình chủ tử ăn cơm hứng thú. Nhà hắn chủ tử chính là huyền học đại sư, nhìn xem ngươi tướng mạo là có thể đem ngươi đời này đều xem rõ ràng, có cái gì không biết, đối với Hồ Tam loại này dám lên môn khiêu khích nhà mình chủ tử hành vi khịt mũi coi thường, thật là chán sống rồi. Hồ Tam rời đi sau Tống Thành vợ chồng đều cảm thấy không được tự nhiên, bọn họ cái này cháu gái vừa rồi khí thế toàn bộ khai hỏa bộ dáng căn bản là không giống một cái từ nhỏ gởi nuôi ở trong thôn hài tử, có một loại lâu cư địa vị cao cảm giác. Từ trước trong lòng hoài nghi đều bay lên tới rồi đỉnh điểm, Lâm Linh là cái tảng không được lời nói người, trong lòng hoài nghi liền hỏi ra tới, A Dục, chúng ta có chuyện hỏi ngươi, ngươi theo chúng ta tiến vào một chút. Nói xong cũng không đợi Tống Dục trả lời đầu tiên đứng dậy hướng tới thư phòng đi đến, Tống Thành ho khan một tiếng, cũng đi theo Lâm Linh hướng tới thư phòng đi đến. Tống Dục ánh mắt quét về phía Nhược Thủy, thấy Nhược Thủy trên mặt mang theo vài phần ảm đạm, chiều nàng cười cười, đứng dậy đi theo hai người chiều thư phòng đi đến. Mọi người tan đi. Nhược Thủy buông chiếc đũa, trên mặt lộ ra xưa nay chưa từng có mất mát. Tống Dục vào cửa sau Lâm Linh nhịn không được trước đã mở miệng, A Dục, ngươi theo chúng ta nói thật, tiểu thủy phía trước rốt cuộc là sinh hoạt ở nơi nào? Nàng một cái đánh tiểu gởi nuôi ở trong thôn hải tử như thế nào sẽ có như vậy khí thế, đánh gãy người chân liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Còn có kia quản gia, những cái đó hạ nhân, nhìn cũng quá dọa người. Tống Thành tuy rằng không nói gì, nhưng là mặt trầm như nước, hiển nhiên cũng đối Lâm Linh nói này đó canh cánh trong lòng. Tống Dục túi đầu trầm ngâm một trận, nghĩ vẫn luôn như vậy gạt nhị lão cũng không phải hồi sự, cùng với làm hai người nghi kỵ còn không bằng ăn ngay nói thật, tỉnh lại rước lấy không cần thiết phiền toái. Nghĩ đến đây, Tống Dục thình thịch một tiếng hướng tới nhị lão quỳ xuống, đại bá mẫu, hài nhi bất hiếu, tiểu thủy không phải ta nữ nhi, là ta lừa các ngươi. Lâm Linh nghe xong lời này trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, vốn tưởng rằng các nàng hai vợ chồng coi là thân tử Tống Dục cuối cùng có hậu, ai ngờ này sau thế nhưng cũng là giả. Bọn họ dùng hết tâm tư yêu thương cháu gái thế nhưng không biết là nhà ai loại, cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào chịu được. Tống Thành trong đầu cũng có chút hoảng hốt, bất quá nhìn đến Lao Thê muốn ngất xỉu đi bộ dáng vội kiên trì đi lên đỡ lấy Lao Thê, đối với Tống Dục giận dữ hét, ngươi cái hôn trướng đổ vợ. Thế nhưng liền chúng ta đều lừa. Có phải hay không cảm thấy chúng ta hai cái Lao bất tử Lao làm ngươi thành thân sinh hài tử, chê chúng ta phiền, liền tuy tiện tìm một cái tới thật giả lẫn lộn. Tống Dục cũng không nghĩ tới đem nhị Lao khí thành như vậy. Vẻ mặt sợ hãi nói, đại bá, nếu không phải ngài cùng bá mẫu, chất nhi đã sớm đói chết đầu đường. Chất nhi là đem ngài cùng bá mẫu đương thân cha mẹ, sao dám giấu giếm. Chỉ là tiểu thủy thân phận quan hệ trọng đại, sợ kinh hách đến ngài nhị vị, mới vẫn luôn không dám nói cho ngài nhị vị, sau lại tới Hồng Kông xem ngài nhị vị cùng tiểu thủy thân cận, không đành lòng nói ra chân tướng. Lâm Linh vừa rồi cũng là khó thở, ở Tống Thành trong lòng ngực hoán hoãn, cảm giác hảo không ít, kiên trì đứng dậy, hát mặt nói, nàng là cái gì thân phận? Tống Dục thấy ba mẫu là thật sự khí tàn nhẫn, cũng không dám giấu giếm nữa, thành thành thật thật nói, tiểu thủy kêu Chu Nhược Thủy, là đế đô mọi người đều biết huyền học đại sư, nhân đắc tội ủy viên trưởng, bị đuổi giết, bất đắc dĩ, dịch dung sửa tên, ẩn tàng rồi thân phận cùng ta trở về nhà chúng ta. Ta cũng là vì thỉnh Chu đại sư giúp ta tính toán mẫu thân tin tức mới mạo hiểm thu lưu Chu đại sư, ngài cũng biết, Chu đại sư như vậy đại sư, nếu không phải gặp khó, ta là tuyệt đối thỉnh không đến. Ta năm đó hồ đồ. Xin lỗi mẫu thân, ta không nghĩ từ bỏ này duy nhất có thể được đến mẫu thân, bồi thường mẫu thân cơ hội. Tống Dục nói xong lời cuối cùng thanh âm đều nghẹn ngào, Tống Thành cùng Lâm Linh vừa rồi che kín tức giận mặt cũng hòa hoãn xuống dưới, bọn họ cũng đều biết đứa nhỏ này vốn dĩ liền trí hiếu, lại vẫn luôn cảm thấy thua thiệt mẫu thân thành hắn nhiều năm như vậy khúc mắc, hắn vì mẫu thân như thế, bọn họ thật đúng là vô pháp khẩu ra trách móc nặng nề chi ngôn. Lâm Linh thở dài, hòa nhã nói, đã là như thế, chúng ta cũng không trách ngươi. Ta còn đương kia nha đầu là cái gì dạ nữ nhân sinh hài tử, ngươi trong lòng không bỏ xuống được, mang về tới dưỡng. Nếu là đứng đắn huyền học đại sư, kia chúng ta cũng không thể chế mãi, về sau ta và ngươi đại bá sẽ hảo hảo kính. Nói gục đầu xuống ảm đạm nói, ta là thật đem nàng đương chính mình thân cháu gái Tống Thành nghe vậy trong ánh mắt quăng cũng ảm đạm đi xuống. Tống Dục vội nói, đại bá mẫu mấy ngày nay đối tiểu thủy yêu thương nàng đều xem ở trong mắt, ta xem nàng cũng là thiệt tình đem các ngài đương ra ra. Bằng không cũng sẽ không trăm phương nghìn kế vì nhà chúng ta tính toán, còn làm chúng ta nhận nuôi A Đức. Tống Thành vợ chồng hồi tưởng trong khoảng thời gian này Nhược Thủy vì trong nhà làm sự tình, cũng âm thầm gật đầu, nếu không phải nghe xong Tống Dục chứng thật, bọn họ thật đúng là không tin Nhược Thủy như vậy hiếu thuận ngoan ngoãn, mọi cách vì trong nhà suy xét hài tử thế nhưng không phải bọn họ thân cháu gái, vì thế thở dài, đáng tiếc, nếu là thân cháu gái thì tốt rồi. Tống Dục biết Tống Thành vợ chồng trong lòng ngăn cách không phải một chốc có thể đi rớt, bọn họ ở Hồng Kông trời xa đất lạ, có thể được đến Nhược Thủy như vậy cái dựa vào, đối bọn họ tới nói chỉ có chuyện tốt nhi, hắn không hy vọng Tống Thành vợ chồng trong lòng ngật đáp xa cách Nhược Thủy, lại nói không ít Nhược Thủy lời hay cùng Nhược Thủy ngày thường hiếu thuận nhị lao chuyện này, thẳng đem hai người nói trong lòng mềm mại, một mảnh ấm áp, mới phóng hai người ra thư phòng. Nhược Thủy ở trên bàn cơm ngồi một trận thấy ba người vẫn luôn không ra, tâm tình hạ xuống, liền một người trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ trở về phòng sau mới nhớ tới vốn nên ở nơi này thứ năm nha không thấy, vội đưa tới quỷ sáu dò hỏi, quỷ sáu sắc mặt trầm xuống, không vui nói, lại là Chu gia kia bọn điều dân, tới làm ầm ĩ, phi nói tứ tiểu thư có thể ở chỗ này làm việc khẳng định là leo lên ngài quan hệ, phi làm tứ tiểu thư nói ra ngài rơi xuống, tứ tiểu thư tự nhiên không biết, các nàng liền ba. Ngày hai đầu tới nháo sự nhi, lão gia tử cùng lão phu nhân đều bị nháo chịu không nổi, xem tứ tiểu thư ánh mắt nhi cũng không được tốt. Ngài cũng biết, lúc trước lão gia tử cùng lão phu nhân chịu thu lưu tứ tiểu thư hoàn toàn là xem chủ tử ngài mặt mũi, ở nàng không liên lụy Tống gia dưới tình huống tự nhiên nguyên nhân cho nàng điều sinh lộ. Nhưng hôm nay nháo Tống gia gia trạch không yên, lão gia tử cùng lão phu nhân tự nhiên không vui. Nhược Thủy trong lòng cả kinh, kia bốn nha người đâu? Bị đuổi ra đi. Chương 448 tính kế trả thù. Quỷ sáu cười nói, kia chỗ nào có thể đâu, lão gia tử cùng lão phu nhân đều là từ thiện người, chỉ là trên mặt không mừng thôi. Như thế nào sẽ xuất khẩu đem người đuổi ra đi? Chỉ là tứ tiểu thư lại là cái chịu không nổi khí, thấy lão gia tử cùng lão phu nhân nhìn thấy nàng liền không cao hứng, liền trực tiếp cầu lão phu nhân, nói là xin nghỉ về nhà, chờ chủ tử ngài đã trở lại đến bắt đầu làm việc. Lão phu nhân vốn dĩ liền không thích nàng đưa tới toàn gia mỗi ngày náo sự, vừa nghe nàng nói như vậy lập tức vui mừng ứng, phút cuối cùng trả lại cho tứ tiểu thư không ít tiền, làm nàng đi trở về hảo có cái bằng thân. Tứ tiểu thư nhận lấy. Nhược Thủy gật gật đầu, trong lòng đối Chu gia chán ghét đạt tới đỉnh điểm. Không thích chính mình cũng liền thôi, chính mình toàn gia từ nhỏ liền không chịu các nàng đãi thấy, nàng cũng không cầu cái gì, nhưng thứ năm nha tốt xấu là Trịnh Lao Thái Thái từ nhỏ sủng đến đại cháu gái, như thế nào ở tôn tử trước mặt liền biến không đáng một đồng. Nàng lo lắng thứ năm nha an nguy, đứng dậy nói, quỷ sáu, ngươi cùng ta đi một chuyến Chu gia. Quỷ sáu vội không người nhận lời, đi theo Nhược Thủy mặt sau, cùng nhau ra Tống gia, hướng tới Chu gia đi đến. Lúc này Chu gia náo nhiệt phi phàm, thứ năm nha bất kham này nhiễu, quả nhiên là trở về Chu gia, bất quá thứ năm nha là hận chết này cái gọi là huyết mạch chí thân. Này đó chí thân lại là xem không được nàng hảo, vì chút tiền ấy tài thế nhưng muốn cho nàng đem ở Tống gia công tác nhường cho đại ca, cho dù nàng đem chính mình sở hữu tích tụ đều cho các nàng vẫn là thỏa mãn không được các nàng tư dục. Nhị tỷ đã thật lâu không có hồi Tống gia. Tuy rằng nhị tỷ mang theo tin tức trở về cấp Tống gia nhị lão nói chỉ là ở bằng hữu nơi đó trụ một đoạn thời gian, nhưng bốn nha biết nhị tỷ khẳng định là ra chuyện gì nhi, bằng không nàng sẽ không ở bằng hữu chỗ đó trụ lâu như vậy. Liên nàng kia thanh tâm quả dục tính tình, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi bằng hữu trong phủ ngọt nhạc. Không có biện pháp dựa vào nhị tỷ, Tống gia lão gia tử cùng lão phu nhân nhìn thấy chính mình khi càng ngày càng chán ghét, thứ năm nha phát ngoan, quyết định chủ ý muốn trả thù Chu gia người một nhà. Cắn răng một cái, cùng Tống gia nhị lao chào từ biệt sau liền trở về Chu gia. Thứ năm nha đầu góc có thể so Chu gia kia mấy cái hảo xử nhiều, mấy năm nay lại dài quá vài tuổi, hiểu càng nhiều không ít. Lại là hận cực kỳ này toàn gia, một hồi ra liền đối với Trịnh Lao Thái Thái khóc lớn lên, mãi mãi, ta hôm nay cùng lão phu nhân nói đổi đại ca đi thủ công chuyện này, ai biết lão phu nhân răn dạy ta một đốn, nói ta không biết tốt xấu, còn nói chúng ta toàn gia đều là không có giáo dưỡng đồ vật, đem ta đuổi ra ngoài. Thứ năm nha quỷ dạp trên mặt đất gào khóc, thoạt nhìn nói không nên lời đáng thương, kinh Chu gia người mỗi người hai mặt nhìn nhau. Trịnh Lao Thái Thái đau tôn tử, thấy đại tôn tử mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, cảm thấy thật sự không phải chuyện này nhi, liền tưởng cấp đại tôn tử tìm cái trường học, cùng tam tôn tử giống nhau đi đọc sách. Nhưng đại tôn tử thật sự không phải cái người có thiên phú học tập, ra sức hức từ không muốn đi học, Trịnh Lao Thái Thái bất đắc dĩ, chỉ phải nghĩ biện pháp cấp Chu lớn nhỏ tìm cái nhẹ nhàng lại kiếm tiền nhiều việc. Từ ngày đó Chu Nhược Thủy trở về các nàng liền hoài nghi thượng thứ năm nha, các nàng lòng nghi ngờ thứ năm nha như vậy tốt việc khẳng định là Chu Nhược Thủy cấp tìm, một bên mắng Chu Nhược Thủy không biết giúp đỡ đại ca, một bên mắng thứ năm nha dính Chu Nhược Thủy quang cũng không biết cùng trong nhà nói, làm trong nhà đều dính điểm tiện nghi, thật là không lương tâm. Mắng xong lúc sau liền đem chủ ý đánh tới thứ năm nha đầu thượng, nếu là có thể đem thứ năm nha công tác cho Chu lớn nhỏ, kia Chu lớn nhỏ chẳng phải là lại nhẹ nhàng lại có thể nhiều kiếm tiền. Các nàng tưởng khá tốt. lập tức liền đi Tống gia náo loạn lên, vốn định náo thứ năm nha chịu không nổi liền sẽ đem công tác nhường cho Chu lớn nhỏ, ai ngờ thế nhưng chọc giận chủ gia, làm nhân gia đem thứ năm nha cũng cùng nhau đuổi ra tới. Thứ năm nha phía trước ở Tống gia thủ công, mỗi tháng đều sẽ cấp trong nhà không ít tiền tài, Chu lớn nhỏ hiện giờ an phận không ít, thứ năm nha cấp tiền tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng bọn hắn người một nhà không bao giờ sẽ đói bụng. Hiện giờ chặt đứt này phân thu vào, lại thêm một chương ăn cơm miệng, này nhưng như thế nào sống? Chu lớn nhỏ giận dữ, chỉ vào thứ năm nha mắng, ngươi cái tiện nha đầu, khẳng định là ngươi chọc giận chủ gia, lúc này mới bị đuổi ra tới, nếu không phải ngươi không bị kiềm chế, này công tác chính là của ta, ta đánh chết ngươi cái tiện nha đầu. Thứ năm nha trong mắt phẫn hận chợt lóe rồi biến mất, đứng dậy trốn đến xem diễn Chu Quang Tông phía sau khóc ròng nói, nhị thúc, cứu ta à, ta thật sự tận lực. Đại ca nói làm ta tìm nhị tỷ cùng Lục thiếu gia nói đem nhị thúc công tác đổi cấp phụ thân, chuyện này ta thật không phải cố ý không nói, thật sự là không thấy được nhị tỷ a. Vốn dĩ tính toán tránh ra lộ xem Chu lớn nhỏ đánh thứ năm nha, Chu Quang Tông nghe xong lời này lập tức thoáng thượng một cổ lửa giận, một phen méo phát lại đây truy thứ năm nha Chu lớn nhỏ, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Làm ta đem công tác cho người cha. Dựa vào cái gì? Các ngươi toàn ra đều là ham ăn biếng làm đồ vật, liền thân muội tử đều làm hại xuất sinh. Chu Diệu Tổ vừa nghe lời này cũng không vui, tiến lên nói, lão nhị, mau buông ra lớn nhỏ. Ngươi nói ai ham ăn biếng làm đâu, ta ở bên ngoài không có thủ công sao. Ngươi đem công tác nhường cho lão tử làm so ngươi hảo, nói giống như liền ngươi sẽ kiếm tiền giống nhau. Vốn dĩ đối thứ năm nha nói chỉ có 8 phần tin tưởng Chu Quang Tông vừa nghe lời này, lập tức toàn tin, nhìn dáng vẻ này toàn ra không cần ra mặt thật đúng là coi trọng chính mình công tác, kia chẳng phải là quá mấy ngày Vương Ngưng công tác cũng đến bị bọn họ nhớ thương thượng. Đến lúc đó bọn họ toàn ra quá ngày lành, chính mình một nhà lại đến ăn không được xuyên không thượng. Chu Quang Tông mấy năm nay vốn là hận cực kỳ đại phòng người, chính mình lao nương không thể chơi vào, nhưng cái này trùng hút máu giống nhau đại ca hắn lại không để vào mắt, lập tức không màng Chu Diệu Tổ kêu to một quyền đem Chu lớn nhỏ đánh tới trên mặt đất. Chu Diệu Tổ vừa thấy bảo bối nhi tử bị đánh, đôi mắt cũng đỏ, tùy tay xách một cái ghế hướng tới Chu Quang Tông vọt đi lên. Chu Quang Tông hừ lạnh một tiếng, túm lên trong tầm tay một trương bàn vông nhỏ cũng vọt đi lên. Trịnh Lao Thái. Thái thấy tình cảnh này, chán gân xanh thình thịch nhảy, đứng lên lớn tiếng kêu đừng đánh. Nhưng hai người đã sớm đánh đỏ mắt, ai còn nghe được Lao Thái Thái tiếng kêu. Chờ Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố anh em kết nghĩa hai cái tách ra thời điểm Chu Diệu Tổ đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Chu Quang Tông dù sao cũng là hàng năm làm việc nặng, tay kính không phải Chu Diệu Tổ cái này ở nhà dưỡng người có thể so, không phải cái liền ăn lỗ nặng, nếu không phải có Lao Thái Thái, hôm nay phỏng chừng đến bị đánh không xuống giường được. Đến nỗi thứ tư tiểu cùng Vương Ngưng ước gì Chu Diệu Tổ bị đánh, chỉ là tượng trưng tính đi lên kéo hai hạ liền từ bỏ, dù sao các nàng phụ nữ và trẻ em thôi, không có gì sức lực. Thứ năm nha thấy đại ca cùng phụ thân đều bị đánh mặt mũi bầm dập, trong ngực tức giận ra không ít, đáy lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại làm ra vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng khóc lớn hơn nữa thanh. Ở Trịnh Lao Thái Thái răn dạy Chu Quang Tông thời điểm thứ năm nha chậm rãi đi vào phụ huynh trước mặt, đối mặt phẫn nộ trung lóe ác độc ánh mắt phụ huynh trước mặt thật cẩn thận nói, cha. Đại ca, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có nói như vậy mới có thể nhắc nhở mãi mãi đem nhị thuốc ra công tác muốn lại đây, công tác của ta đã không có, chúng ta toàn ra muốn mạng sống chỉ có thể đoạt các nàng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 449 Thạch Tín. Đại phòng vài người đều là duy lợi là đồ người, vừa nghe thứ năm nha khẩu khí này trong lòng tức giận lập tức bình ổn xuống dưới, bất quá Chu Diệu Tổ vẫn là hắc mặt, nói, ngươi mãi mãi lại không phải không muốn quá, hiện tại nhị phòng lưng ngạnh. Không đem ngươi lời nói đương hồi sự. Thứ năm nha hơi hơi mỉm cười nói, cha, nhị thúc hiện giờ sở di không nghe lời nói là bởi vì sợ hai hắn cái kia hảo nhi tử không cho hắn dưỡng lao tống trung, kỳ thật hắn trong xương cốt đối mãi mãi vẫn là thực hiếu thuận. Chúng ta xử điểm thủ đoạn, làm nhị thúc không có nhi tử cho hắn dưỡng lao tống trung, lại làm mãi mãi nhiều quan tâm nhị thúc. Khác không nói, nhị thẩm cái kia công tắc còn không phải ta nương sao. Thứ năm nha nói làm đại phòng tam khẩu người đều là trước mắt sáng ngời. Trần Tố Tố càng là cười khanh khách nói, không hổ là ta khuê nữ, chính là thông minh, có thể so cha mẹ đều mạnh hơn nhiều, nhà chúng ta tương lai còn phải dựa ngươi này thông minh đầu chuẩn bị đâu. Chu Diệu Tổ cùng Chu lớn nhỏ sắc mặt cũng rõ ràng hảo không ít, thứ năm nha sợ hai nói, nương nói chỗ nào nói, chúng ta mới là người một nhà, ta không giúp các ngươi còn có thể giúp nhị phòng đi sao. Chỉ là nữ nhi vô dụng, bị chủ gia đuổi ra tới, không thể đem công tác cấp đại ca, còn thỉnh cha mẹ cùng đại ca không nên trách tội nữ nhi. Chu gia đại phòng trừ bỏ Trần Tố Tố còn tính có chút tính kế, còn lại cũng chưa cái gì đầu óc, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại đến dựa vào thứ năm nha tính kế mới có thể mưu tới nhị phòng công tác, thả không xem nhân gia thứ năm nha dựa vào chính mình nữ hoa vào Tống gia như vậy hảo địa phương, mỗi ngày quá phó tiểu thư giống nhau sinh hoạt sao. Vì thế đều tỏ vẻ sẽ không trách thứ năm nha. Trần Tố Tố còn sắc mặt ngượng ngùng nói câu, đều là nương không tốt, không ngăn lại người trong nhà đi nháo, làm hại ngươi ném tốt như vậy việc. Thứ năm nha nghe xong lời này trong lòng đối chính mình cái này nương khinh thường không thôi, nếu không phải được ngươi ngầm đồng ý, gia nhân này sẽ mỗi ngày đi Tống gia nháo. Hơn nữa Chu gia người ở Tống gia nháo thời điểm căn bản không gặp Trần Tố Tố ra tới ngăn cản, hiện tại dùng đến chính mình, ngoài miệng nói thật dễ nghe. Chỉ cần chính mình ích lợi cùng nàng cái kia bảo bối nhi tử đặt ở cùng nhau, nàng khẳng định là thiên hướng nàng cái kia bảo bối nhi tử, chỉ có nàng cái kia bảo bối nhi tử không ở thời điểm chính mình mới là nàng để ý nữ nhi. Trên mặt thứ năm nha lại là vẻ mặt sợ hãi, nương nói gì vậy, đều là ta chính mình không bản lĩnh mới không giữ được này việc. Bất quá nương yên tâm, ta nhất định đem nhị phòng việc cấp phụ thân cùng đại ca đoạt lấy tới. Chu Diệu Tổ cùng Chu lớn nhỏ nghe xong lời này trên mặt đều mang lên vài phần hưng phấn, Chu lớn nhỏ càng là trực tiếp mở miệng hỏi, muội muội, nhị phòng hiện giờ đều kiên cường thực, ngươi tính toán như thế nào đoạt? Thứ năm nha đáy lòng cười lạnh, Chu lớn nhỏ vừa rồi còn mắng chính mình tiện nha đầu, hiện tại đảo thành muội muội. Nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, đối Chu lớn nhỏ nói, đại ca, nhị thúc nhất để ý con nối dõi truyền thừa, cũng nhất để ý có hay không người cho hắn dưỡng lao, có hay không người ở hắn đã chết về sau cho hắn quăng ngã buồn khóc tang. Ngươi nói nếu là hắn cái kia bảo bối nhi tử đã chết về sau hắn sẽ làm sao? Chu lớn nhỏ rụt rụt cổ, này. Thứ năm nha tiếp theo cười nói, nhà này trừ bỏ tam ca, liền đại ca ngươi một cái nam hoa. Chỉ cần đại ca ngươi hứa hẹn về sau giúp hắn quăng ngã buồn, cho hắn dưỡng lão, hắn về sau không được đem ngươi đương bảo bối giống nhau cung phụng sao? Chu lớn nhỏ đôi mắt nháy mắt sáng, hưng phấn nói, muội muội quả nhiên thông minh. Biện pháp này chúng ta liền không thể tưởng được. Dừng một chút lại do dự nói, chính là tam tiểu tử hảo hảo như thế nào sẽ chết. Thứ năm nha từ trong túi lấy ra một cái giấy bao, đưa cho Chu lớn nhỏ, đại ca, đây là ta ở Tống gia thời điểm thừa dịp cấp chủ gia bốc thuốc khi trộm mua tới thạch tín, chỉ cần trộm phóng tới tam ca cơm, bảo đảm hắn đi đời nhà ma. Chu lớn nhỏ cùng Chu Diệu Tổ vừa nghe thạch tín hai chữ sắc mặt đều thay đổi, Chu lớn nhỏ cả kinh nói, hạ độc. Này sao được? Giết người chính là muốn đền mạng, lại nói. Tam tiểu tốt xấu là chúng ta lão Chu gia người, là ta đệ đệ. Thứ năm nha cười nói, đại ca, vô độc bất trượng phu. Chỉ cần có tam ca ở một ngày, nhị thúc nhị thẩm liền sẽ đem sở hữu thứ tốt đều dùng ở tam ca trên người, chính là nhị tỷ đã trở lại cũng là sủng tam ca nhiều một ít. Nhưng nếu tam ca đã chết, ngươi chính là chúng ta Chu gia duy nhất nam đinh, tất cả mọi người đến vây quanh ngươi chuyển, bằng không chúng ta Chu gia đã có thể tuyệt hậu. Chu lớn nhỏ tâm động, Chu Diệu Tổ tâm động, Trần Tố Tố cũng tâm động. Thứ năm nha khỏe miệng mỉm cười, đem trong tay giấy bao nhét vào còn đang ngẩn người Chu lớn nhỏ trong tay, đối Trần Tố Tố nói, nương, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Trần Tố Tố nghe vậy phục hồi tinh thần lại, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, đối thứ năm tuần trước nha khi ánh mắt lại biến nhu hòa xuống dưới, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ngươi nhà ở ta đã sớm thu thập hảo, thiếu cái gì ngươi lại cùng nương nói. Ta và ngươi cha, đại ca ngươi còn có chuyện thương lượng, liền không tiễn ngươi đi qua. Thứ năm nha cười đồng ý, xoay người mang theo chính mình tiểu tay nải chậm rãi đi hướng chính mình phòng. Đêm khuya tĩnh lặng khi, thứ năm nha trong phòng đứng mặt khác một đạo hắc ảnh, tứ muội, kia tốt xấu cũng là đại ca, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút qua. Thứ năm nha hừ lạnh một tiếng, ngươi đem hắn đương đại ca, hắn nhưng không đem ngươi đương tam đệ, hắn chính là hạ quyết tâm muốn ngươi mệnh đâu. Chỉ cần có bọn họ ở cái này ra liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Nhân gia nói hổ độc còn không thực tử. Nhưng ta kia hảo cha thế nhưng vì đại ca, muốn đem ta cấp những cái đó muốn nợ, kia quả thực chính là muốn bức tử ta. Ta đại ca càng là trực tiếp đem ta bán, hiện giờ càng là bức cho ta không cho ta đường sống. Bọn họ nếu không cho ta sống, cũng đừng trách ta đối bọn họ bất nghĩa. Hắc ảnh trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, hảo, bọn họ bất nhân, chúng ta bất nghĩa, cũng đừng trách chúng ta tâm tàn nhẫn, thật sự là bọn họ bức bách quá mức. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa lúc đuổi kịp nghỉ ngơi ngày, Chu gia cả gia đình đều ở nhà, Trịnh Lao Thái Thái thích người một nhà vô cùng náo nhiệt, liền thỉnh người một nhà đều tới ăn bữa sáng. Ấn thứ tư tiểu nhân ý tứ, bọn họ người một nhà đã sớm cùng đại phòng tách ra qua, căn bản không muốn theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, tỉnh bị bọn họ chiếm tiện nghi. Nhưng không chịu nổi Trịnh Lao Thái Thái sẽ khóc, mỗi ngày lại khóc lại nháo, lời trong lời ngoài nói nhị phòng không hiếu thuận, liền bồi Lao Thái Thái ăn bữa cơm cũng không chịu. Chu Quang Tông vốn là cái hiếu thuận, nghe xong lời này trong lòng liền áy náy lên. Thứ tư tiểu cũng thật sự không lời nói phản bác, lão thái thái lại như thế nào bất công cũng sinh dưỡng này người một nhà, bồi lão nhân ăn bữa cơm cũng không phải cái gì quá mức yêu cầu, chỉ phải ứng hạ. Thứ năm nha, bồi Trần Tố Tố tới nhà ăn khi Trịnh lão thái thái sắc mặt trầm xuống dưới, tuy nói thứ năm nha là nàng sủng ái cháu gái, nhưng thứ năm nha không chịu nhanh nhẹn đem việc nhường cho Chu lớn nhỏ, làm cho cuối cùng gà bay trứng vỡ vẫn là làm nàng thực không thoải mái. Thứ năm nha thấy thế đi đến tổ mẫu bên người rụt rè nói, mãi mãi, thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 450 sát tử chi thủ. Thứ năm nha nhút nhát sợ sệt bộ dáng nói không nên lời đáng thương, chung quy là chính mình đau mười mấy năm cháu gái, Trịnh lão thái thái thở dài, hòa nhã nói, ngồi xuống đi. Về sau ngươi làm việc cũng muốn trường chút đầu óc, phải biết rằng, đại ca ngươi mới là nhà chúng ta người tâm phúc, mọi việc nhi muốn lấy đại ca ngươi vì trước. Ngươi chính là tương lai xuất giá cũng đến dựa nhà mẹ để đại ca cho ngươi chống lưng không phải. Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng liền thôi, về sau cũng không thể tái phạm. Thứ năm nha vội túi đầu ứng, túi đầu nháy mắt trong mắt lại hiện lên lanh mang. Nói thật dễ nghe, nhà mẹ để đại ca chống lưng. Liên nàng đại ca kia đức hạnh, nàng liền tính gả cho người trong sạch cũng đến bị hắn rào thất bại. Như vậy đại ca quả thực chính là tai họa, là không chừng khi bom, nói không chừng khi nào liền sẽ ra tới tai họa chính mình, đem chính mình tạc mình đầy thương tích, nói không chừng còn muốn hủy hoại chính mình cả đời. Lần trước đại ca bán chính mình, nếu không phải có nhị tỷ che chở, nàng hiện tại nói không chừng bị bán được cái gì dơ địa phương. Trịnh lão thái thái thấy hôm qua chú lớn nhỏ bởi vì thứ năm nha việc không có, hỏa khí cực đại, sợ hiện tại còn không có ngôi giận, ở chú lớn nhỏ tiến vào sau liền che chở thứ năm nha đối chú lớn nhỏ nói, lớn nhỏ, ngươi tứ muội muội biết sai rồi, lại nói như thế nào cũng là người một nhà, sự tình qua đi liền thôi, ngươi cũng đừng lại trách ngươi muội muội, nghe được không? Chú lớn nhỏ vừa mới ở thứ tư tiểu nhân cơm hạ dược, trong lòng chính khẩn trương, nào có tâm tình tìm thứ năm nha phiền toái, lại nói hắn hiện tại dựa vào thứ năm nha cấp lưu hoa, chính xem thứ năm nha thuận mắt, liền theo lão thái thái nói, đã biết, mãi mãi. Bốn nha là ta thân muội muội, ta tự nhiên sẽ không trách nàng. Cái này đến phiên Trịnh lão thái thái ngây ngẩn cả người, chú lớn nhỏ là cái bị sủng hư hài tử, khởi sướng tính tình tới chính là chính mình nói cũng là không nghe, sao có thể để ý cái gì huynh muội tình nghĩa. Hắn chính là đem lần này việc xem thực trọng, này việc lộng không có, hắn lại là như vậy dễ dàng liền buông tha bốn nha, này quả thực không phù hợp hắn tính cách. Đi theo Trịnh lão thái thái sửng sốt còn có Vương Ngưng cùng chuẩn bị xem diễn Chu Quang Tông. Ở Chu Quang Tông trong mắt, đại phòng liền không một cái thứ tốt, lúc trước thứ năm nha nháo muốn đi học, còn muốn mua cái gì người thành phố xuyên y hề phục, mới làm Trịnh lão thái thái động bán nhị nha tâm tư. Nhị nha lại như thế nào không hiếu thuận kia cũng là hắn Chu Quang Tông loại, hắn loại bị đại phòng người khi dễ hắn trong lòng liền không thoải mái. Cho nên đại phòng người nội loạn, giết hại lẫn nhau, hắn nhạc xem diễn. Đến nỗi Vương Ngưng, tuy rằng lo lắng thứ năm nha, nhưng nàng mềm yếu quán, cũng không dám đứng ra nói chuyện. Trần Tố Tố hiển nhiên cũng cảm thấy chú lớn nhỏ hôm nay biểu hiện quá khác loại, vội hòa giải, được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi. Nương tuổi lớn, ăn cơm đều là có khi thần, nhưng đừng lầm canh giờ làm nương ăn không thoải mái. Mọi người nghe vậy vội bưng thức ăn đoan cơm, thu thập ăn cơm. Thứ tư tiểu nhân cơm là Trần Tố Tố tự mình đoan quá khứ. Ngồi ở trên bàn vẫn luôn không nhúc nhích chú lớn nhỏ nhìn một màn này tâm nhắc lên, hắn ngày thường lại hư lại chơi tính tình cũng bất quá là bị trong nhà sủng hư, loại này giết người hại người, vẫn là hại chính mình đệ đệ hành vi vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi tâm bang bang nhảy. Trịnh lão thái thái ngày thường nhất sủng chú lớn nhỏ cái này tôn tử, thấy chú lớn nhỏ hôm nay thất thần, sắc mặt cũng không quá thích hợp, đại phòng ba người đều một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng không khỏi nghi hoặc lên, lớn nhỏ, ngươi có phải hay không không thoải mái? Ta xem ngươi sắc mặt như thế nào không được tốt. Trịnh lão thái thái lời này vừa ra tất cả mọi người hướng tới chú lớn nhỏ nhìn lại, quả nhiên thấy chú lớn nhỏ sắc mặt không lớn thích hợp, biểu tình cũng thập phần khẩn trương, dù sao cũng là chú gia Nam Đinh, chú Quang Tông tông tộc ý thức tương đối cường, cảm thấy một bút không viết ra được hai cái chú tự, người một nhà đóng cửa lại như thế nào đánh cũng là người một nhà, tương lai gặp được chuyện gì nhi vẫn là có thể nhất trí đối ngoại, cho nên đối chú lớn nhỏ cái này Nam Đinh tỏ vẻ nhất định quan tâm, lớn nhỏ. Ngươi làm sao vậy? Muốn hay không tìm cái lang chung nhìn một cái? Chu lớn nhỏ vội phất phất tay, nhị thúc, ta không có việc gì, chính là đêm qua không ngủ hảo, không cần tìm lang chung, đa tạ nhị thúc quan tâm. Chu lớn nhỏ lời này vừa ra mọi người càng trầm mặc, chu lớn nhỏ là người nào, kia chính là bị Trịnh lão thái thái sủng hư, không biết trời cao đất rộng sống tổ tông. Ngày thường căn bản không đem Chu Quang Tông cái này nhị thúc xem ở trong mắt hắn Chu Quang Tông chính là cho bọn hắn đại phòng kiếm tiền máy móc. Khi nào như vậy có lễ phép cùng Chu Quang Tông nói chuyện qua. Sự có khác thường tất có yêu. Mọi người xem chú lớn nhỏ ánh mắt nhi đều không đúng rồi, tuy rằng còn không biết vấn đề ra ở đâu, nhưng bọn hắn biết, Chu lớn nhỏ trên người nhất định có vấn đề. Cuối cùng vẫn là Trần Tố Tố ra tới hòa giải mọi người mới bắt đầu ăn cơm, không hề đem chú ý điểm đặt ở Chu lớn nhỏ trên người. Thứ tư tiểu cầm lấy chén đũa, trộm liếc thứ năm nha liếc mắt một cái, thấy thứ năm nha bình tĩnh gật gật đầu, thứ tư tiểu thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì cầm chén cơm ăn đi xuống. Nhìn thứ tư tiểu một ngụm ăn xong trong chén cơm, Chu lớn nhỏ sắc mặt hơi hơi có chút phát thanh, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Hắn này biểu hiện tự nhiên bị đã sớm chú ý hắn Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng cùng với Trịnh Lao Thái Thái xem ở trong mắt, đều kỳ quái hắn đây là làm sao vậy, đang muốn mở miệng dò hỏi lại đột nhiên nghe được thứ tư tiểu ác kêu lên, Chu Quang Tông cả kinh, quay đầu lại xem thứ tư tiểu, liền thấy thứ tư tiểu ôm bụng ngao ngao kêu đau, khỏe miệng cũng chảy ra huyết. Người một nhà đều bị sợ hãi, Chu Quang Tông ôm nhi tử cấp mồ hôi đầy đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy tìm đại phu, liền thấy thứ tư tiểu đống nhiên chỉ vào Chu lớn nhỏ lạnh giọng hét lớn. Là ngươi. Là các ngươi ở ta cơm hạ độc, khẳng định là ngươi. Ta nghe trong nhà khai hiệu thuốc đồng học nói qua, đây là chúng thạch tín bệnh trạng, các ngươi này đó xuất sinh. Vì cái gì muốn hại ta? Thứ tư tiểu nhân tiếng la thê lương, Chu lớn nhỏ vốn là trột dạ khẩn trương, nghe xong thứ tư tiểu nhân quát trói thai, trong lòng nhóng lên, liền hồ ngôn loạn ngữ nói, không phải, không phải, ta không phải cố ý. Lại không nghĩ hắn câu này ta không phải cố ý lại trùng hợp là thừa nhận hắn hạ độc sự thật. Chu Quang Tông nghe được thạch tín hai chữ hốc mắt muốn nứt ra, còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ liền thấy trong lòng ngực nhi tử không có thanh âm, duỗi tay xem xét nhi tử hơi thở, thế nhưng phát hiện nhi tử không có hô hấp, đầu óc quanh một tiếng liền tạc. Con của hắn đã chết. Hắn duy nhất nhi tử thế nhưng đã chết. Sao có thể? Con của hắn đã chết về sau ai cho hắn dưỡng lao tống trùng, ai cho hắn truyền thừa hương khói. Hắn trước mắt tối sầm, cả người lung lay sắp đổ, đúng lúc vào lúc này Vương Ngưng thanh âm đánh thức hắn. Vì cái gì? Tam tiểu chỗ nào đắc tội các ngươi? Các ngươi thế nhưng muốn hạ độc hại hắn. Hắn chính là chúng ta duy nhất nhi tử, ta và các ngươi liều mạng. Nói chiều Chu lớn nhỏ vọt đi lên. Chu lớn nhỏ đứng ở chỗ đó đã sớm dọa choáng váng, vẫn là Chu Diệu tổ tùy thời mau, xông lên đi ngăn cản trạng nếu điên khùng Vương Ngưng. Chu Quang Tông ném xuống trong lòng ngực nhi tử thi thể mắt lộ ra hung quang đón nhận Chu Diệu tổ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 451 Chu gia tuyệt hậu. Toàn buồn. Trần Tố Tố trong ấn tượng không phải như thế, dựa theo các nàng an bài, thứ tư ăn vặt sai rồi đồ vật đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có người biết thứ tư tiểu là chết như thế nào, liền tính cuối cùng tra ra thứ tư tiểu là bị thạch tín độc chết, cũng lại không đến bọn họ trên đầu tới, rốt cuộc bọn họ không có chứng cứ, còn nữa hơn phân nửa cũng sẽ không có người nghĩ đến hạ độc người là bọn họ. Nhị phòng cuối cùng tìm không thấy hung thủ chỉ có thể nể trọng Chu lớn nhỏ cái này Chu gia duy nhất Nam Đinh. Nhưng ai ngờ đến nàng này nhi tử như vậy không tiền đồ, nhân gia còn chưa nói cái gì, chính hắn liền lộ hãm, làm người nhìn ra manh mối. Thứ tư tiểu cũng không biết như thế nào, thế nhưng phát hiện là bọn họ tại hạ độc, trước khi chết còn chỉ ra tới, mà nàng nhi tử thế nhưng còn xuẩn thừa nhận. Nàng Trần Tố Tố thông minh một đời, không nghĩ thế nhưng sinh chú lớn nhỏ như vậy cái ngu xuẩn. Trần Tố Tố đầu góc bay nhanh vận chuyển, nghĩ như thế nào bãi bình chuyện này. Bất quá Chu Quang Tông chưa cho nàng phản ứng cơ hội. Không đợi nàng nghĩ đến biện pháp, Chu Quang Tông liền xông lên đi một quyền đem Chu Diệu Tổ đánh bay đi ra ngoài. Trần Tố Tố cùng Trịnh Lao Thái Thái vừa thấy tình cảnh này đều sợ hãi, cũng biết Chu Quang Tông đây là hận cực kỳ, hạ tử thủ. Hai người vội tiến lên đỡ lấy Chu Diệu Tổ, Trịnh Lao Thái Thái càng là chắn Chu Diệu Tổ trước người, sợ Chu Quang Tông trở lên tới, đem Chu Diệu Tổ đánh ra cái tốt xấu. Chỉ là hai người đều coi thường Chu Quang Tông, Chu Quang Tông đánh Chu Diệu Tổ căn bản là ý của tuy ông không phải ở rượu, hắn đánh bay Chu Diệu Tổ. Dùng Chu Diệu Tổ lôi đi Trịnh Lao Thái Thái, xách theo Chu lớn nhỏ liền đánh lên. Chu Quang Tông là mỗi ngày làm việc nặng người, hạ tử thủ một quyền đi xuống đều đến không được. Chu Quang Tông hận cực kỳ Chu lớn nhỏ hạ độc hại chính mình nhi tử, làm hại chính mình chặt đứt hương khói tuyệt hậu, đánh người trực tiếp hướng các loại tử huyệt thượng đánh. Chờ Trịnh Lao Thái Thái phản ứng lại đây phát lại đây khi Chu lớn nhỏ đã đem đánh chỉ còn một hơi. Trịnh Lao Thái Thái đột nhiên bổ nhào vào Chu Quang Tông trên người, giữ chặt Chu Quang Tông cánh tay kêu khóc nói, lão nhị. Ngươi đây là làm gì? Sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi điên rồi không thành. Trước tìm lang trung cấp tam coi khinh nhìn, vạn nhất còn có thể cứu chưa đâu. Nói nữa, tam tiểu không còn nữa, ta liền này một cái tôn tử, ngươi đây là muốn cho ta Chu gia tuyệt hậu sao? Ta chính là đã chết cũng không mặt mũi đi gặp cha ngươi a. Lời này nếu là thay đổi ngày thường, Chu Quang Tông chính là có thiên đại oán khí cũng sẽ dừng lại, rốt cuộc hắn đối chính mình cha vẫn là thập phần có cảm tình. Nhưng hôm nay chuyện này không giống nhau. Chính mình nhi tử đã chết, duy nhất nhi tử đã chết, hắn tuyệt hậu, dựa vào cái gì lao đại nhi tử còn sống hảo hảo. Hắn duy nhất huyết mạch đều đã chết, hắn sống sót liền tính tránh Hạ Thiên đại gia nghiệp lại có ý tứ gì? Chẳng lẽ truyền cho hại chết con của hắn người sao? Nếu hắn liền nửa đời sau sống sót lý do đều không có, hắn còn sống làm gì? Chi bằng cùng đại phòng người đồng quy vu tận. Chu Quang Tông bình sinh lần đầu tiên làm không hiếu thuận chuyện này, hắn dùng đại lực khí một phen ném ra Trịnh Lao Thái Thái, Trịnh Lao Thái Thái phịch một tiếng ngã ở trên mặt đất, nếu không phải nàng vận khí tốt, nói không chừng đầu khái trên mặt đất, đương trường liền phải thấy huyết. Chu Quang Tông vẻ mặt hung ác nham hiểm, đại phòng làm ta tuyệt hậu, ta khiến cho đại phòng tuyệt hậu, mọi người đều không cần tưởng hảo, muốn cho chúng ta đem thứ tốt đều cấp đại phòng, nằm mơ. Ta hôm nay liền cùng các ngươi đồng quy vu tận, tới rồi dưới nền đất, cha cũng sẽ không nói ta không đúng. Dứt lời một chân giơ lên, hung hăng đạp lên chu lớn nhỏ trên cổ, ngạnh sinh sinh giẫm chặt đứt chu lớn nhỏ cổ. Ca băng một tiếng xương cốt đứt gãy thanh làm trong phòng người tất cả đều lặng im xuống dưới, đã sớm đau ngất xỉu đi chu lớn nhỏ lúc này nửa điểm tiếng động cũng chưa phát ra tới liền như vậy an an tĩnh tĩnh đi. Chu Diệu Tổ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, không phải nói thứ tư tiểu đã chết bọn họ liền có thể được đến nhị phòng công tác, liền có thể làm nhị phòng dưỡng lớn nhỏ, đối lớn nhỏ duy mệnh là từ sao? Tại sao lại như vậy? Này theo chân bọn họ tưởng không giống nhau, Chu Quang Tông như thế nào sẽ giết chu lớn nhỏ, hắn điên rồi sao? Thế nhưng liền Lao Thái Thái nói đều không nghe xong, liền Lao Thái Thái đều dám đả thương, hắn không phải nhất hiếu thuận sao? Chu Diệu Tổ nhìn trên mặt đất khỏe miệng phun máu tươi, đầu cùng cổ đã sớm di vị nhi tử cũng điên rồi, đỏ đậm mắt hướng tới Chu Quang Tông quát, ngươi dám giết ta nhi tử, ngươi dám làm ta tuyệt hậu, ta liều mạng với ngươi. Chu Quang Tông không sợ chút nào Chu Diệu Tổ, cười lạnh nói, không phải các ngươi trước giết ta nhi tử sao? Ta tuy rằng không đọc quá thư, nhưng cũng nghe người ta nói quá, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, xứng đáng ngươi tuyệt hậu. Nói xong liền cùng đã lâm vào điên khùng Chu Diệu Tổ đánh nhau. Trịnh Lao Thái Thái không nghĩ tới hảo hảo người một nhà thế nhưng sẽ biến thành như vậy, hai cái tôn tử trong một đêm đều đã chết, Chu gia tuyệt hậu, thật sự tuyệt hậu. Lao Thái Thái bị hung hăng một quăng ngã, vốn là bị thương, hiện tại thấy Chu lớn nhỏ cũng chặt đứt khí, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Bất quá lúc này trong đại sảnh đánh đánh, khóc khóc, sớm đã không ai quản nàng cái này ngất xỉu đi Lao Thái Thái. Đứng ở trong một góc thứ năm nha nhìn nằm trên mặt đất đầu cùng cổ di vị Chu lớn nhỏ, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, tuy rằng chuyện này là nàng một tay kế hoạch, nhưng thật nhìn Chu lớn nhỏ chết ở trước mặt, nàng vẫn là có một chút không đành lòng, kia dù sao cũng là nàng thân ca ca, trong đầu hiện lên hắn ca ca vì vay tiền tiêu xài đem nàng bán sự tình, nàng trong mắt lại khôi phục thanh minh, nhân cha như vậy, đã chết mới là đối người nhà tốt nhất. Chu Diệu bản gốc không phải Chu Quang Tông đối thủ, chỉ là ái tử chết thảm. Liều mạng một cổ tàn nhẫn kính cùng Chu Quang Tông liều mạng. Chu Quang Tông mới vừa giết Chu lớn nhỏ, trong lòng oán giận tiêu không ít, thiếu một cổ tàn nhẫn kính, cùng Chu Diệu Tổ đánh thành ngang tay. Nhưng thời gian dài, Chu Quang Tông liền chiếm thượng phong, nghĩ đến chính mình chặt đứt hương khói, trong ngực lại dâng lên hận ý, đè nặng Chu Diệu Tổ tàn nhẫn đánh lên tới, Trần Tố Tố tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng nhìn Chu Quang Tông kia giữ tận bộ dáng, nàng rụt rụt cổ, vẫn là không dám lên đi, đảo mắt nhìn đến trên mặt đất Chu lớn nhỏ. Đi lên ôm nhi tử thi thể khóc giống lên, cứ như vậy, không trong chốc lát Chu Diệu Tổ cũng bị Chu Quang Tông đánh chỉ còn một hơi. Nhược Thủy chính là ở ngay lúc này đi vào Chu gia, nàng tiến vào Chu gia thời điểm nhìn thấy Chu gia trong viện oán khí tận trời, vào cửa vừa thấy, dưới chân thế nhưng là Trần Tố Tố cùng bị nàng ôm một khối thi thể, tuy là chấn định như nàng cũng biến sắc, đây là có chuyện gì, như thế nào Chu gia thành cái dạng này, còn đã chết người. Nhược Thủy vào cửa hét lớn một tiếng. Cuối cùng làm bạo nộ Chu Quang Tông bình ổn xuống dưới, hắn đem chỉ còn một hơi Chu Diệu Tổ ném tới trên mặt đất, trong đầu lại nghĩ tới một cái chủ ý, Nhược Thủy là hắn huyết mạch, là hắn ruột thịt huyết mạch, Nhược Thủy nếu là ngày sau sinh đứa con trai, cùng hắn họ, hắn chẳng phải là liền lại có hậu tự. Nghĩ đến đây, vừa rồi bạo nộ tâm tình hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Thứ năm nha ở nhìn đến Nhược Thủy tiến vào thời điểm lại nhịn không được rụt rụt thân thể. Chương 452 bí dược. Tuy rằng nàng lưu hại chính mình thân ca ca làm hợp tình hợp lý, rốt cuộc nàng kia thân ca ca quá không phải cái đồ vật. Nhưng nàng cái này nhị tỷ là cái xưa nay thiện tâm, vạn nhất cảm thấy nàng người này quá máu lạnh tuyệt tình, không thích nàng làm sao bây giờ. Nhược Thủy ở Chu Quang Tông dừng tay sau lẳng lặng nhìn quét một vòng, mới phát hiện trong phòng thảm trạng, Chu lớn nhỏ nhìn là khẳng định tắt thở, nàng đã nhìn đến hắn trong thân thể hồn phách không thấy. Thứ tư tiểu ngã trên mặt đất, Vương Ngưng ở nơi đó ôm khóc, sinh tử không biết. Trịnh Lao Thái Thái cũng té xỉu trên mặt đất, thoạt nhìn thương không nhẹ. Chu Diệu Tổ cũng bị còn tại trên mặt đất, nhìn qua cũng là hơi thở thoi thoát. Nhược Thủy lạnh mặt hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu gia người bỗng nhiên trải qua như vậy đại biến cố, đều bị kích thích, lúc này đều trầm mặc ở nơi đó nên khóc khóc, nên vượng vượng, không ai trả lời. Duy nhất biết toàn bộ sự tình trải qua cũng không có bị kích thích thứ năm nha lúc này chỉ phải chậm rãi dịch lại đây. Cấp Nhược Thủy nói hôm nay buổi sáng nơi này phát sinh hết thảy. Nhược Thủy vừa nghe sắc mặt liền đen, nàng là thật không nghĩ tới, Chu gia đại phòng thế nhưng có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, vì một cái công tác thôi, thế nhưng có thể làm ra tới hạ độc hại người chuyện này, kia chính là bọn họ thân cháu trai, thân biểu đệ a, thế nhưng không chút do dự hạ độc muốn hắn mệnh, này vẫn là người sao. Nhược Thủy mắt lạnh nhìn thoáng qua chú lớn nhỏ thi thể, cứ như vậy xuất sinh giống nhau người, đã chết nhưng thật ra chuyện tốt nhi, liền tính bất tử, nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Tố Tố ngước mắt vừa lúc đối thượng Nhược Thủy tràn đầy lạnh lẽo ánh mắt, dọa một cái run run. Nhược Thủy hừ một tiếng, lướt qua Chu Quang Tông, đi đến Thứ Tư Tiểu bên người, muốn nhìn một chút Thứ Tư Tiểu bị độc chết, vì cái gì hồn phách còn không có ly thể, lại tự cấp Thứ Tư Tiểu hào mạch thời điểm phát hiện Thứ Tư Tiểu căn bản không chết, mặt ngoài nhìn qua là An Thạch Tín bị độc chết, trên thực tế chỉ là tiến vào một loại trạng thái chết giả, quá cái 3 ngày 3 đêm chính mình liền sẽ chuyển tỉnh, này vẫn là chính mình sư môn truyền xuống tới bí dược. Nhược Thủy lạnh lùng liếc liếc mắt một cái theo sau lưng mình có chút trột dạ thứ năm nha, có thể bắt được này bí dược, còn có thể dùng ở Chu gia nhân thân thượng chỉ có cái này nha đầu. Lúc trước chính mình bất quá là thuận miệng cho nàng giới thiệu quá này bí dược, còn cùng nàng nói tương lai nếu là gặp được cái gì bất đắc dĩ chuyện này, có thể dùng này bí dược tới cái chết thuẫn, không nghĩ nha đầu này thế nhưng dùng ở cái này mặt trên. Nhược Thủy lại nhìn vài lần thứ năm nha tướng mạo, thấy nàng quả nhiên cùng chuyện này có quan hệ, trong lòng tức khắc minh bạch vài phần. Việc này hơn phân nửa là thứ năm nha cùng thứ tư tiểu hai người kế hoạch tốt, vì chính là tính kế đại phòng. Bất quá Nhược Thủy lại một chút đều bất đồng tình đại phòng người, nếu không phải bọn họ nổi lên giết người tâm, lại như thế nào sẽ bị người tính kế, loại cái gì nhân, đến cái gì quả, bọn họ bị đánh chết cũng là xứng đáng. Nhược Thủy đạm mạc nói, tam đệ còn chưa có chết, ta có thể cứu hắn. Nói xong cầm viên dược, uy tới rồi thứ tư cái miệng nhỏ, đối Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng nói, 3 ngày về sau hắn liền đã tỉnh. Không cần lo lắng. Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng nghe vậy lại hỉ, đặc biệt là Chu Quang Tông, nghe nói chính mình sẽ không tuyệt hậu, quả thực chính là vui như lên trời. Nhược Thủy tuy rằng không mừng Chu Quang Tông, nhưng lần này hắn cũng coi như làm kiện có tâm huyết chuyện này, tốt xấu còn biết ngỗ nghịch lao thái thái, không cho chính mình nhi tử bạch chết, cũng liền không khó xử Chu Quang Tông. Trần Tố Tố nghe xong lời này lại đôi mắt cũng trợn tròn, thứ tư tiểu không có việc gì, có thể liền tới đây, kia nàng nhi không phải bạch đã chết sao. Không đợi nàng mở miệng nói chuyện Nhược Thủy lại đi tới Chu Diệu Tổ trước người vì Chu Diệu Tổ xem mạch, hào xong mạch Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, thương quá nặng, cứu bất quá tới. Trần Tố Tố nghe xong lời này đầu góc cong một tiếng liền tạc, nàng nhi tử đã chết, trượng phu cũng đã chết, nhị phòng lại hảo hảo, một chút việc nhi cũng không có. Trần Tố Tố trong đầu tên là Lý Chi kia căn huyền chặt đức, cũng không màng chính mình đánh không đánh quá Chu Quang Tông, điên rồi giống nhau đứng dậy chỉ vào Chu Quang Tông hét lớn, ngươi nhi tử không có việc gì, ta nhi tử đã chết. Diêu tổ cũng đã chết, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta liều mạng với ngươi. Nói liền hướng tới Chu Quang Tông tiến lên, đánh nhau. Chu Quang Tông vừa rồi cho rằng nhi tử đã chết, chính mình tuyệt hậu mới có thể hạ như vậy nặng tay. Lúc này nghe nói nhi tử không có việc gì, có thể đã cứu tới, lại nghe nói Chu Diệu tổ không cứu, Chu lớn nhỏ cũng tắt thở, trong lòng khó tránh khỏi áy náy lên, dù sao cũng là chính mình thân đại ca hòa thân nhi tử, nhân ra là giết người chưa toại. Hắn lại là thật thật tại tại giết hai người. Chu Quang Tông chỉ là ngăn đón Trần Tố Tố, không cho nàng đánh tới chính mình, cũng không cho nàng đánh tới thứ tư tiểu cùng Vương Ngưng, lại không có lại ra tay thương Trần Tố Tố. Thứ năm nha nghĩ Trần Tố Tố tốt xấu còn đối chính mình có như vậy vài phần tình mẹ con, liền tiến lên giữ chặt Trần Tố Tố khuyên nhủ, nương, còn có nãi nãi đâu, chúng ta vẫn là chờ nãi nãi tỉnh lại rồi nói sau. Trần Tố Tố lúc này lại bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, chẳng những không nghe thứ năm nha khuyên. Còn đối thứ năm nha mắng to nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi ra này siêu chủ ý, cha ngươi cùng đại ca ngươi như thế nào sẽ chết? Đều là ngươi hại chết ngươi đại ca ngươi cùng cha ngươi. Thứ năm nha biết Trần Tố Tố nhất thời khó thở, cũng không cùng nàng so đo, mà là đi đến Nhược Thủy bên người hỏi, nhị tỷ, ngại ngại thế nào? Nhược Thủy đối Trần Tố Tố giống giận mắt điếc thai ngơ, xem xét Trịnh Lao Thái Thái sau nói, không có việc gì, chỉ là bị kích thích, nhất thời ngất đi rồi, tỉnh lại thì tốt rồi. Chu Quang Tông nghe được bị kích thích 4 chữ trong lòng ấy nay càng sâu, cảm thấy chính mình quá kích động, lúc ấy nếu là nghe chính mình nương nói, trước tìm cái lang trung đến xem Tam Tiểu, biết Tam Tiểu còn có thể cứu chữa, chính mình cũng sẽ không hạ như vậy trong tay. Giết người thì đền mạng, chính mình chính tay đâm huynh đệ cùng cháu trai, lẽ ra cũng nên đền mạng. Chu Quang Tông một phen bế lên Trịnh Lao Thái Thái, trước đem Trịnh Lao Thái Thái đưa về phòng, lại tiếp đón Vương Ngưng, làm nàng đi tìm Lang Trung. Trần Tố Tố vốn định đuổi theo đi lại đánh, chỉ là lúc này đầu óc thanh tỉnh không ít, biết chính mình một cái nữ tác nhân ra, căn bản không thể lấy Chu Quang Tông thế nào, trượng phu cùng nhi tử thi thể còn trên mặt đất, nàng cũng không thể mặc kệ. Trần Tố Tố cắn chặt răng, quyết định báo quan, giết người thì đền mạng, nàng nhất định phải Chu Quang Tông vì nàng nhi tử cùng trượng phu đền mạng. Trần Tố Tố xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến, thứ năm nha thấy thế vội đi lên ngăn đón, nương, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Trần Tố Tố nghĩ tuy rằng này nữ nhi lần này ra siêu chủ ý hại nhi tử cùng trượng phu, nhưng rốt cuộc là các nàng đại phòng người, cũng là nàng về sau duy nhất dựa vào, liền không gạt thứ năm nha, ta muốn đi báo quan. Ngươi cùng nương cùng đi, chúng ta cho ngươi cha, cho ngươi đại ca báo thủ. Thứ năm nha giữa mày một trọn, nàng sớm đề phòng này nhất chiêu, lập tức vẻ mặt sợ hãi nói, nương, ngươi điên rồi. Đến lúc đó quan sai tới vừa hỏi, nhị thúc vì cái gì muốn đánh chết cha cùng đại ca, không phải bại lộ chúng ta người một nhà hạ độc hại tam đệ chuyện này sao? Ngươi là muốn cho quan sai đem chúng ta nương hai cũng bắt đi sao? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 453 Lão Thái Thái tỉnh. Toàn buồn. Trần Tố Tố bước chân một đốn, kia đầy ngập phẫn hận đều hóa thành một chậu nước lạnh tưới ở nàng trên đầu. Là các nàng người một nhà trước hạ độc hại thứ tư tiểu, đến lúc đó thật cha hỏi lên, nàng cùng thứ năm nha đều thoát không được quan hệ, đến lúc đó có thể hay không báo thù khó mà nói. Rốt cuộc nhị phòng nhị nha đã trở lại, nha đầu này chính là mánh khóe thông thiên nhân vật, ai biết có thể hay không nhận thức cái gì làm quan, giúp Chu Quang Tông thoát tội. Nhưng nàng cùng thứ năm nha chính là thật thật tại tại rơi vào đi, nói không chừng nửa đời sau đều đến ăn lao cơm. Chính là nhìn trượng phu cùng nhi tử liền như vậy bạch bạch đã chết, nàng lại không cam lòng, đứng ở nơi đó tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thứ năm nha nhìn chuẩn cơ hội này góp lời nói, nương, cha cùng đại ca đã đi. Liền tính giết nhị thúc bọn họ cũng sẽ không sống lại, còn nữa nói bản thân chính là chúng ta yếu hại tam đệ trước đây, giết nhị thúc đã có thể cùng nhị phòng kết thành chết thù. Cùng với cùng nhị phòng kết chết thù còn không bằng lợi dụng nhị thúc giết đại ca cùng cha cái này nhược điểm làm nhị phòng về sau đều kính chúng ta. Nương, ngài phải biết rằng, cha cùng đại ca đi, chúng ta còn sống đâu, hơn nữa muốn vẫn luôn sống sót. Chúng ta hai cái nữ tác nhân ra, không cái dựa vào về sau như thế nào sống đi xuống. Có hôm nay chuyện này, nhị thúc trong lòng ấy nấy, còn không được nhiều giúp đỡ chúng ta sao. Thấy Trần Tố Tố trên mặt biểu tình đã có buông lỏng, thứ năm nha vội vàng tiếp tục nói, tuy nói mãi mãi trong lòng là hướng về chúng ta, nhưng ngài cũng biết, tam đệ cùng nhị tỷ đối mãi mãi là cái gì thái độ, một khi nhị thúc đã chết, mãi mãi nói không chừng đều sẽ bị đuổi ra gia môn, càng miễn bản chúng ta. Hiện giờ chi bằng đem hại tam đệ trách nhiệm đều đẩy đến cha cùng đại ca trên người, chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Đến lúc đó bọn họ xem chúng ta cô nhi quả phụ, có thể không chiếu cố sao. Trần Tố Tố nghe đến đó đã động tâm, nàng không ngu, hơn nữa thực thế lực, nàng biết như thế nào tới làm đối chính mình tốt nhất, tựa như thứ năm nha nói, Chu Diệu Tổ cùng Chu lớn nhỏ đã chết, nàng hiện tại chính là giết Chu Quang Tông cũng không thay đổi được sự thật này, nàng nhất am hiểu chính là ích lợi lớn nhất hóa, cùng với làm Chu Quang Tông bồi mệnh chi bằng nhiều thảo điểm thực tế ích lợi tới thật sự. Bất quá Trần Tố Tố đối chính mình bảo bối nhi tử rốt cuộc là có thiệt tình ở. Do dự nói, chính là đó là đại ca ngươi à, chúng ta như thế nào có thể không cho đại ca ngươi báo thù đâu. Đại ca ngươi dưới nền đất hạ cũng sẽ không an tâm. Thứ năm nha lôi kéo Trần Tố Tố tay đi đến một bên Hòa Nhã nói, nương, ngài ngẫm lại, chúng ta hiện tại nhưng không có tiền, mãi mãi nơi đó cũng cái gì đều không có. Nhị phòng người lại thâm hận chúng ta hạ độc hại tam ca, chính là mãi mãi nháo phiên thiên các nàng cũng sẽ không cho chúng ta tiền an táng cha cùng đại ca. Nếu là đại ca liền cái giống dạng lễ tang cùng quan tài đều không có, kia mới là ở dưới chín suối đều sẽ không nhắm mắt đâu. Trần Tố Tố vừa nghe lập tức khẩn trương lên, kia chúng ta không truy cứu bọn họ sẽ cho cha ngươi cùng đại ca ngươi hảo hảo hạ táng sao. Còn có, bọn họ sẽ cho ta dưỡng lao sao. Ta liền đại ca ngươi một cái nhi tử, hiện giờ đại ca ngươi không có, ta về sau nhưng như thế nào sống a? Nói xong lời cuối cùng thế nhưng ô ô nuốt nuốt khóc thút thít lên. Thứ năm nha khinh thường nhíu môi, nương. Ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, đại ca là cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết. Hắn chính là không đi, về sau cũng chưa chắc sẽ cho ngươi dưỡng lão. Ta ngày thường đối ngài chính là nhất hiếu thuận, về sau nhị tỷ để bạt ta, còn có thể có tam đệ cái này huynh đệ làm dựa vào, ta gả hảo nhân ra, về sau cũng có thể cho ngài dưỡng lão không phải, ta cùng đại ca không giống nhau, về sau nhất định làm ngài quá thượng hảo nhật tử. Trần Tố Tố nghe xong lời này vừa rồi đã lòng tuyệt vọng lại phục bốc cháy lên tới. Bắt lấy thứ năm nha tay lệ nóng doanh trọng, hảo hài tử, nương không có bạch thương ngươi. Hảo, nương đều nghe ngươi, về sau nương liền dựa vào ngươi quá ngày lành. Bên này mới vừa khuyên hảo Trần Tố Tố bên kia liền kêu kêu quát quát nghe phòng trong truyền đến kêu khóc thanh, thứ năm nha hơi ngẩn ra lăng, liền minh bạch đây là Trịnh Lao Thái Thái tỉnh, trong lòng cảm thán này Trịnh Lao Thái Thái tuy nói tuổi lớn, nhưng thân thể lại là thật tốt, này còn không có qua bao lâu, thế nhưng liền tỉnh lại, còn có tinh thần lại làm ầm ĩ. Trịnh Lao Thái Thái xác thật không chịu cái gì trọng thương, đơn giản là quăng ngã một chút, quăng ngã cũng không tính quá nặng, chỉ là chịu kích thích quá lớn mới hôn mê bất tỉnh, không một lát liền tỉnh. Tỉnh lại lúc sau nửa ngày còn không có phản ứng lại đây này rốt cuộc là làm sao vậy, thằng ngốc lăng nửa ngày mới nhớ tới vừa rồi phát sinh chuyện này, nàng thấy ở nàng mép giường chỉ có Chu Quang Tông một người, Vương Ngưng bồi thứ tư tiểu đi, Nhược Thủy còn ở trong đại sảnh nghiên cứu Chu. Diệu Tổ còn có thể hay không cứu lại đây, Lao Thái Thái nhìn trống rỗng mép giường chỉ có Chu Quang Tông một người hơi mang áy náy mặt đông nhiên phản ứng lại đây kia không phải một giấc mộng, nàng tôn tử đã chết, nhi tử cũng đã chết, nhịn không được gào khóc lên. Vương Ngưng thủ hôn mê bất tỉnh thứ tư tiểu tự nhiên cũng nghe tới rồi Lao Thái Thái tiếng khóc, bất quá nàng hận cực kỳ này toàn ra, tuy rằng Nhược Thủy nói tam tiểu còn có thể cứu chữa, nhưng tam tiểu một ngày không tỉnh, nàng liền một ngày không an tâm, những cái đó muốn hại nàng nhi tử nàng chỗ nào còn có cái gì hảo cảm, khóc đã chết nàng đều sẽ không nhiều xem một cái, vì thế tránh ở trong phòng thủ nhi tử quyền đương không nghe được. Trần Tố Tố mang theo thứ năm nha đi vào thời điểm nhìn đến chính là khóc thương tâm muốn chết Lao Thái Thái cùng mặt mang hổ thẹn chi sắc Chu Quang Tông. Trần Tố Tố trong lòng âm thầm gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên như bốn nha nói như vậy, Chu Quang Tông đối với các nàng là tâm tồn áy náy. Trong lòng càng thêm kiên định muốn ấn thứ năm nha nói đi làm tâm tư. Run run rẩy rẩy đi đến Lao Thái Thái bên người, khuyên đủ, nương, ngài nén bi thương, chớ nên khóc hỏng rồi thân mình. Thứ năm nha cũng đi theo tiến lên, giả ý vớt trên mặt nước mắt khóc dòng nói, nãi nãi. Trịnh Lao Thái Thái đời này nhất sủng chính là đứa con trai này cùng tôn tử, kia thật đúng là đem hai người trở thành nàng mệnh căn tử, hiện giờ nhi tử cùng tôn tử đều bị người sống sờ sờ đánh chết nàng là thật sự thương tâm muốn chết, căn bản vô tâm tư lại tưởng khác, nhìn Trần Tố Tố cùng thứ năm nha này hai cái đại phòng người, tức khắc có nhìn thấy thân nhân cảm giác, lôi kéo Trần Tố Tố khóc dòng nói, ta đáng thương hải nhi a. Trần Tố Tố nghe Trịnh Lao Thái Thái như vậy một gào, trong lòng đau xót, cũng nhớ tới chính mình chết đi nhi tử. Nhịn không được lã chã rơi lệ, hai người ôm đầu khóc giống lên. Thứ năm nha tượng trưng tính đi theo ở bên cạnh gật lệ. Chu Quang Tông thấy này ba cái người già phụ nữ và trẻ em tụ ở bên nhau ôm đầu khóc giống, trên mặt thần sắc càng thêm xấu hổ. Nếu là thứ tư tiểu đã chết, hắn hiện tại khả năng căn bản sẽ không nhiều xem đại phòng người liếc mắt một cái, cũng sẽ không lại hồi cái này ra, nhưng hôm nay chính mình nhi tử sống hảo hảo, chính mình lại đánh chết thân huynh đệ hòa thân cháu trai, khó tránh khỏi ấy náy lên. Chu Quang Tông là cái không tốt lời nói người, lúc này buông xuống đầu, không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể vẻ mặt hổ thẹn nhìn chằm chằm mũi chân, chờ Lao Thái Thái xử lý. Chương 454 chiêu phu. Toàn buồn. Trịnh Lao Thái Thái ôm con dâu khóc một trận mới nhớ tới đứng ở nơi đó Chu Quang Tông, tức giận nói, ngươi cái xuất sinh, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Là ngại không ngã chết ta cái này Lao Thái bà, còn tưởng lại lộng chết ta mới cam tâm sao? Cũng là... Ngươi liền chính mình thân huynh đệ đều có thể đánh chết, thân cháu trai đều có thể đánh chết, còn có cái gì làm không được. Đơn giản đem chúng ta cô nhi quả phụ đều lộng chết, cũng dễ giết người diệt khẩu, về sau liền không ai biết ngươi này xuất sinh hành vi. Chu Quang Tông đối với dưới cơn thịnh nộ ra tay bị thương thân mẫu hành vi vẫn là thập phần áy náy, hắn luôn luôn tự xưng là đại mẫu chí hiếu, ra tay thiếu chút nữa đánh chết chính mình mẫu thân loại chuyện này, hắn quả thực tưởng cũng không dám tưởng, hơn nữa Lao Thái Thái lúc ấy khuyên hắn trước nhìn xem tam tiểu còn có hay không cứu. Lại đánh chết Chu lớn nhỏ cùng Chu Diệu Tổ, hắn không nghe, chuyện này hắn xác thật trộn dạ, nếu là lúc ấy hắn chịu nghe Lao Thái Thái, cũng sẽ không muốn hay. Điều mạng người, cho nên Trịnh Lao Thái Thái mắng hắn hắn cũng không dám cãi lại, chỉ là ngượng ngùng nói, nhi tử chỗ nào là cái loại này không có nhân tính, thật sự là đại ca một nhà khinh người quá đáng, thế nhưng hạ độc hại Tam Tiểu, ngài cũng biết, Tam Tiểu là nhi tử mệnh căn tử, hại Tam Tiểu kia không phải làm nhi tử tuyệt hậu sao, này nhi tử như thế nào có thể nhẫn. Trịnh Lao Thái Thái tự nhiên cũng biết là đại nhi tử một nhà đối lý, nếu không phải bọn họ trước hạ độc hại nhân gia nhi tử, nhân gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh chết bọn họ, bình tĩnh mà xem xét, nếu là có người dám hạ độc hại nàng nhi tử, nàng cũng là muốn cùng người liều mạng. Chỉ là nàng luôn luôn cưng đại nhi tử, hiện giờ đại nhi tử chết thảm, không thể không oán hận con thứ hai, lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng không thể đánh chết lão đại cùng lớn nhỏ, tam tiểu đã chết, ngươi ở đánh chết lão đại cùng lớn nhỏ, là muốn cho Chu gia hoàn toàn tuyệt hậu sao? Chu Quang Tông vừa nghe lời này liền không vui, ta nhi tử bị đại phòng toàn gia hại chết, ta còn không thể báo thù, còn phải đem bọn họ đường tổ tông giống nhau cung phụng, liền bởi vì bọn họ thành Chu gia duy nhất Nam Đinh. Dựa vào cái gì? Bất quá hắn hiện tại trong lòng đang có thẹn, cũng không nghĩ quá mức ngỗ nghịch Trịnh Lao Thái Thái, vô luận nàng nói như thế nào, hắn Tam Tiểu còn có thể cứu chữa, đại phòng phụ tử đã là chết người, hắn thật sự không cần thiết ở ngay lúc này cùng Lao Thái Thái tranh cái nữa cái này miệng lưỡi. Ấn thứ năm nha ý tưởng, nàng cái này nhị thúc cũng không phải cái gì thứ tốt, vẫn luôn cùng nhị tỷ không qua được, bị đưa đi quan gia nhốt lại mới hảo, bất quá nghĩ vậy người chung quy là nhị tỷ thân sinh phụ thân, liền tính muốn xử lý cũng nên nhị tỷ đi xử lý. Liền tiến lên khuyên nhủ, mãi mãi, đại ca tuy rằng không còn nữa, nhưng còn có cháu gái à, về sau cháu gái sinh ra nhi tử quá kế đến chúng ta Chu gia, nói cái gì cũng sẽ không làm cha tuyệt hậu. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy sửng sốt sau một lúc lâu liền khóc lên, lôi kéo thứ năm nha tay nói, vẫn là từ nha đầu hiểu chuyện nhi, hiếu thuận, ngươi nói rất đúng, tương lai cho ngươi tìm cái tới cửa con rể, sinh hạ tới hải tử cũng coi như cha người tôn nhi. Như vậy ta tương lai đi xuống có mặt gặp ngươi cha. Ta đáng thương Hải Nhi a, lại gào khóc lên. Thứ năm nha hận thấu chính mình thân đại ca hòa thân cha, không kiên nhẫn nghe Lão Thái Thái ở chỗ này khóc tang, đánh gãy Lão Thái Thái tiếng khóc khuyên nhủ, mãi mãi, mau đừng khóc. Nếu là tổn hại thân mình cha cùng đại ca dưới mặt đất cũng sẽ không an tâm. Chính Lão Thái Thái vốn là thập phần sủng ái cái này cháu gái, lúc này lại nghe này cháu gái như vậy hiếu thuận, càng thêm chịu mến, dừng lại tiếng khóc đem thứ năm nha ôm vào trong ngực nói hảo chút tâm can bảo linh tinh nói mới tính từ bỏ. Lúc sau lại bắt đầu mắng chửi Chu Quang Tông, Chu Quang Tông mới đầu còn trong lòng ấy nấy, túi đầu ai mắng, sau khi nghe được tới thật sự nhịn không được, cả giận nói, nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Chuyện này là ta ra tay trọng, nhưng kia cũng là chính bọn họ tìm đường chết, chẳng lẽ bọn họ muốn hạ độc hại chết Tam Tiểu, ta cái này đường cha không nên vì nhi tử báo thù sao? Trịnh Lao Thái Thái không nghĩ tới Chu Quang Tông còn dám ngỗ nghịch chính mình, khi thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Lại nghĩ đến nếu không phải đại phòng cấp thứ tư tiểu hạ độc cũng sẽ không có chuyện này, tức khắc giận chó đánh mèo đến Trần Tố Tố trên người, nàng biết đại phòng giống nhau đều là Trần Tố Tố bảy mưu tinh kế. Lập tức tức giận nói, có phải hay không ngươi cái tiện phụ làm lớn nhỏ cấp Tam Tiểu hạ độc, ngươi cái độc phụ. Rào ra tinh. Trần Tố Tố bị mắng một cái run run, lại nhớ tới thứ năm nha dặn dò, vội nói, nương, tức phụ là thật không biết chuyện này a. Tức phụ nếu là biết lớn nhỏ sẽ cho Tam Tiểu hạ độc. Nói cái gì cũng sẽ không làm lớn nhỏ như vậy làm a. Thứ năm nha cũng đúng lúc đi lên nói, mãi mãi, đêm qua ta cùng nương ở bên nhau tâm sự chuyện riêng tư, nói đến đã khuya mới ngủ, chúng ta thật sự không biết chuyện này, hôm nay chúng ta nghe được thời điểm cũng sợ hãi, nếu không phải đại ca chính mình nói lộ miệng, chúng ta còn lúc ấy tam ca hiểu lầm đại ca đâu, đại ca như thế nào sẽ là cho thân huynh đệ hạ độc người đâu. Trịnh Lao Thái Thái bị thứ năm nha nói nghẹn họng, chu lớn nhỏ có bao nhiêu ngoan độc các nàng trong lòng đều rõ ràng. Đừng nói một cái không cùng chi huynh đệ, vẫn là đắc tội quá chính mình, chắn chính mình lộ huynh đệ, chính là thứ năm nha cái này trước nay không đắc tội quá hắn, một mẹ đẻ ra thân muội tử, không cũng bị hắn không chút do dự bán sao. Loại này hạ độc xuẩn chủ ý đích xác giống chính hắn nghĩ ra được, nếu là Trần Tố Tố cùng thứ năm nha đã biết, phỏng chừng sẽ làm cao minh một ít, sẽ không làm người một chút liền đã nhìn ra. Chu Quang Tông là cái xuẩn, thấy Trịnh Lao Thái Thái đều tin. Cũng coi như thật cho rằng Trần Tố Tố cùng thứ năm nha là không hiểu rõ, đối này vô tội bị liên lụy cô nhi quả phụ nhưng thật ra nhiều vài phần đồng tình, lập tức bảo đảm nói, nương, ngươi yên tâm, đại tẩu cùng tứ nha đầu về sau ta đều dưỡng, tất không cho các nàng bị khổ. Trịnh Lao Thái Thái yên lặng chảy hai hàng nước mắt, trong lòng rõ ràng, đại nhi tử cùng đại tôn tử đã chết, hiện giờ tưởng cấp đại nhi tử lưu cái sau, làm thứ năm nha chiêu cái tới cửa con rể còn phải dựa nhị phòng, dựa vào con thứ hai cấp thu xếp. Bằng không các nàng một nghèo hai trắng ai sẽ cho các nàng ra làm tới cửa con rể, lúc này là tuyệt đối không thể cùng nhị phòng xé rách mặt, chỉ phải thở dài nói, về sau bốn nha ngồi sản chiêu phu chuyện này còn phải dựa ngươi thu xếp, cần phải cho ngươi đại ca lưu cái sau, về sau ngày lễ ngày Tết, tốt xấu có cái tôn nhi cho hắn hóa vàng mã. Chu Quang Tông vội không ngừng ứng hạ, bảo đảm chính là chính mình nhi tử cưới không thượng tức phụ hắn cũng sẽ thấu đủ tiền cấp chất nữ ngồi sản chiêu phu, cần phải cấp đại ca lưu cái sau. Liền tính chất nữ sinh không ra nhi tử về sau cũng sẽ cấp chất nữ quá kế một cái nhi tử. Lao Thái Thái lúc này mới vừa lòng phóng hắn rời đi. Nhược Thủy cuối cùng cũng không có thể cứu trở về mau tắt thở Chu Diệu Tổ. Ở Chu Diệu Tổ tắt thở lúc sau lắc lắc đầu, niệm một đoạn vãng sinh chú, cấp phụ tử hai người siêu độ mới chậm rãi hướng tới Trịnh Lao Thái Thái phòng đi đến. Vào cửa thời điểm vừa vặn gặp được mới vừa bị Lao Thái Thái thả ra Chu Quang Tông, Chu Quang Tông đi trong lòng đại tay mải, nhìn thấy Nhược Thủy khi lập tức khôi phục ngày xưa trạng thái. Tức giận dũng đi lên, ngươi cái nghịch nữ, còn biết trở về. Chương 455 phiền toái. Nhược Thủy sắc mặt trầm xuống dưới, nàng cảm thấy Chu Quang Tông là ở tinh thần trị liệu viện trụ thời gian quá ngắn, không dài quá nhớ tính, hiện tại còn dám ở chính mình trước mặt bãi phụ thân khoản, thật là. Nhược thủy con ngươi mang lên vài phần hung ác nham hiểm. Thứ năm nha nghe được thanh âm ra nhà ở, rõ ràng nhìn ra nhược thủy không vui, nhược thủy nhìn thấy thứ năm nha lạnh lùng nói, mối thù giết cha, không đội trời chung, ngươi làm người con cái, không biết báo quan, vi phụ báo thù sao. Thứ năm nha nao nao, còn chưa tới kịp trả lời, liền nghe Chu Quang Tông giận cực mắng to, ngươi này bất hiếu xuất sinh. Nghịch nữ, dám mưu hại thân phụ, ta đánh chết ngươi cái xuất sinh. Nói liền phải động thủ đánh nhược thủy. Nhược thủy lười cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp chống rông vẽ bùa chụp đến Chu Quang Tông trên người, nhìn Chu Quang Tông bị định ở nơi đó không nói nên lời sau mới lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh đi báo quan. Làm hắn hảo hảo ở trong tù trụ thượng mấy năm thật dài nhớ tính. Thứ năm nha vội vàng ứng hạ, nhược thủy từ tống ra ra tới thời điểm vốn dĩ tâm tình liền không được tốt, nếu không phải lo lắng thứ năm nha cũng sẽ không lại đây, lúc này bị Chu Quang Tông như vậy một trộn lẫn tâm tình càng kém, cũng không có tâm tình đi vào xem Trịnh Lao Thái Thái, đối thứ năm nha nói. Nói cho ngươi nương cùng Lao Thái Thái, Chu Quang Tông đi ăn lao cơm, về sau ta dưỡng các nàng. Cái kia dược, đừng làm ta biết ngươi hồ loạn dùng để hại vô tội người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thứ năm nha giật mình linh dùng mình một cái, vội nói không dám. Nhược thủy cũng không để ý tới nàng, xoay người hướng tới Vương Ngưng trong phòng đi, mặc kệ thế nào, Vương Ngưng cái này nương đối nàng vẫn là có vài phần thiệt tình, nàng mất tích lâu như vậy, cũng nên đi xem, tránh cho Vương Ngưng này đương nương vì nàng lo lắng. Nhược thủy tiến Vương Ngưng phòng, Vương Ngưng liền lôi kéo nữ nhi khóc lớn lên, nhược thủy có chút xấu hổ, bất quá nàng xem ra Vương Ngưng đối thứ ba nha xác thật là một mảnh từ mẫu chi tâm, cũng không hảo cự tuyệt, chỉ phải khuyên vài câu. Lại an ủi Vương Ngưng thứ tư tiểu sẽ không có việc gì nhi, quá mấy ngày thì tốt rồi, lại cấp Vương Ngưng để lại không ít tiền, còn dặn dò Vương Ngưng có chuyện gì nhi đi tống ra tìm chính mình sẽ ở nơi đó ở tạm một đoạn thời gian, về sau dọn địa phương cũng sẽ nói cho Vương Ngưng. Vương Ngưng khóc ròng nói: Phía trước ngươi đã xảy ra chuyện gì nhi nương cũng không hỏi, nương biết ngươi là làm đại sự nhi người, nương cũng không ngăn cả ngươi. Nhưng nếu đã trở lại vì cái gì không trở về nhà ở? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngươi muội muội giống nhau đi tống gia thủ công sao? Nương biết ngươi cũng không kém tiền, còn có thể cho người ta xem bệnh, tội gì đi làm kia hầu hạ người việc, không duyên cớ kém một bậc. Nhược thủy cười an ủi nói, nương, ta cùng tống gia đương gia người tống dục là bằng hữu, ở tạm cũng là giúp hắn cái vội, nơi nào sẽ làm hạ nhân. Ta lại không thiếu tiền. Hiện giờ ta đã trở về, đại bá cùng đại ca kia hai cái sốt ruột người cũng đã chết, trong nhà không có gì dùng tiền địa phương, ta dưỡng khởi các ngươi, ngươi liền ở nhà chiếu cố tam đệ là được. Vương Ngưng khẩn trương nói, ngươi như thế nào sẽ nhận thức tống gia đương gia người, liền tính muốn hỗ trợ cũng không đáng trụ đến nhà hắn đi à, phía trước nương nghe ngươi đại bá mâu nói kia tống dục tuổi không nhỏ, trong nhà còn có tử có nữ, chẳng lẽ là muốn cho ngươi cấp kia hải tử làm mẹ kế. Nhưng không được, ngươi tuổi còn nhỏ. Lớn lên lại là đỉnh xinh đẹp, cho dù xứng không được đại gia thiếu gia, cũng nên đứng đứng đắn đắn gả hảo nhân ra làm nương tử, cũng không thể gả đến loại người này ra làm mẹ kế, ngươi không biết, mẹ kế nhưng không dễ làm, nói không chừng liền trong ngoài không phải ngươi a. Nhược thủy bất đắc dĩ nói, nương, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, nhân ra không cái kia ý tứ, nhân ra đem ta đương nữ nhi giống nhau xem đâu, như thế nào sẽ có cái loại này ý tứ, ta bất quá là giúp hắn tìm xem hắn mất mẫu thân tin tức liền đã trở lại. Vương Ngưng nghe xong lời này mở to mắt, hỏi, ngươi liền đã chết người cũng có thể tìm được. Vương Ngưng là biết Nhược Thủy có đoán mệnh xem tướng bản lĩnh, chỉ là vẫn luôn không hoàn toàn tin. Lúc này nghe Nhược Thủy nói như vậy càng là cảm thấy cùng nghe thiên thư dường như, này còn có thể tìm được người chết tin tức, sao có thể? Lại nghĩ đến chính mình tân kết bạn cái kia bằng hữu, nhịn không được hỏi, nương tân nhận thức một cái bằng hữu, trong nhà ra điểm chuyện này, ngươi có thể hay không giúp giúp nàng? Nhược Thủy biết Lục Thanh Hà cấp Vương Ngưng cũng tìm được công việc. Chỉ là không nghĩ Vương Ngưng này tính tình cũng có thể giao cho bằng hữu, cười nói, nếu là nương bằng hữu, ta có thể hỗ trợ, tự nhiên sẽ bằng. Vương Ngưng đại hỉ, vội nói, ngươi nguyện ý hỗ trợ thật sự là quá tốt, kia chúng ta chạy nhanh qua đi đi, nàng nhưng sầu đâu. Nói xong nhìn trên giường thứ tư tiểu lại sầu nói, chính là ngươi tam đệ nơi này không ai nhìn cũng không được. Nhược thủy cười nói, này không quan trọng, ta kêu tứ muội lại đây chăm sóc là được, nương bằng hữu bên kia nếu là cấp chúng ta liền mau chóng chạy tới nơi. Vương Ngưng đại hỉ, giống như thủy tìm thứ năm nha lại đây chăm sóc Nhược Thủy ngay cả vội mang theo Nhược Thủy triệu bằng hưu trong nhà chạy đến, trên đường còn đơn giản cấp Nhược Thủy nói bằng hưu sự tình trong nhà. Vương Ngưng bạn mới bằng hưu là cùng nàng cùng nhau thủ công người, kêu Vương Níu, trong nhà đều là Hồng Kông người địa phương, ngày thường cả nhà đều là dựa vào đi ra ngoài tìm việc kiếm tiền. Vương Níu bởi vì Vương Ngưng cùng nàng tên không sai biệt lắm, thực thích Vương Ngưng, hai người thực mau liền thành bằng hưu, ngày thường đối Vương Ngưng cũng nhiều có chiếu cố. Chỉ là gần nhất lại mặt ủ mày hê, mỗi ngày đều tinh thần không phân chấn. Vương Ngưng dò hỏi dưới mới biết được, Vương Nữu muội muội Vương Tiểu Nhi gần nhất tựa hồ chúng ta. Vương Tiểu Nhi tuổi còn nhỏ, không thể ra tới làm cao cường độ việc nặng kế, liền tìm cái cấp gia đình giàu có bưng trà đổ nước việc, nàng biết, các nàng loại này không có kỳ bán mình khế làm giúp thông thường đều không được chủ tử tín nhiệm, chỉ có thể tại ngoại đường chiêu đái khách nhân, là sẽ không gần chủ tử thân, trở thành tâm phúc. Nhưng kỳ quái chính là nàng vào nhà này tân nhân ra sau, bất quá mấy ngày sự tình đã bị chủ tử nhìn trúng, thu làm tâm phúc nha hoàn, mỗi ngày lưu tại bên người hầu hạ. Mới đầu nàng còn tưởng rằng là thiếu gia coi trọng chính mình, rốt cuộc nàng diện mạo còn tính thanh tú khả nhân. Bởi vì cái này còn lo lắng đề phòng một trận, nghĩ nếu không từ này phân công tính. Nàng tuổi tuy nhỏ, trong nhà gia giáo lại hảo, nàng nương nói qua, này đó gia đình giàu có làm mai chú ý chính là môn đăng hộ đối, các nàng loại này nhà nghèo cô nương. Bọn họ đùa bỡn, đương cái thiếp thất cũng liền thôi, là tuyệt đối sẽ không cưới về nhà đương chính thê. Nàng cha cũng nói bọn họ Vương gia nữ nhi liền tính lại nghèo lại khổ, cũng không cho người làm thiếp, bọn họ là đường đường chính chính nhân gia, nữ nhi đều là muốn xuyên đỏ thấm hỉ phục xuất giá, cũng không thể ném trong nhà thể diện. Cho nên cứ việc nhà nàng thiếu gia niên thiếu anh tuấn, gia tài bạc triệu nàng cũng không có động tâm, nàng là Vương gia nữ nhi, là tuyệt đối sẽ không cho người ta làm thiếp. Nếu không phải sợ trực tiếp từ công đắc tội thiếu gia nàng ngay từ đầu liền sẽ không đồng ý lưu tại thiếu gia bên người, liền ở nàng cân nhắc như thế nào vừa không đắc tội thiếu gia lại có thể đem này phân công tử, không cho trong nhà thêm phiền toái thời điểm, có phiền toái tìm tới nàng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 456 chúng ta. Tới tìm Vương Tiểu Nhi người là thiếu gia vị hôn thê, nghe nói là Tô gia đại tiểu thư, xuyên thật xinh đẹp, Vương Tiểu Nhi theo không kịp xinh đẹp. Tô đại tiểu thư thấy Vương Tiểu Nhi liền đối Vương Tiểu Nhi mắng to lên, cái gì hồ mị tử, tao chân, tiện nhân linh tinh tử đều hướng Vương Tiểu Nhi trên người tiếp đón, lời trong lời ngoài đều đang nói Vương Tiểu Nhi câu dẫn thiếu gia, Vương gia nữ nhi tính tình đều cao, chỗ nào chịu được như vậy bị người nhục nhã, đương trường liền cùng Tô đại tiểu thư xào lên, Vương Tiểu Nhi trong nhà là chân đất xuất thân, mắng chửi người thô tục so Tô Vân cái này đại tiểu thư nhưng nhiều hơn, thẳng đem Tô đại tiểu thư mắng sắc mặt xanh mét mới từ bỏ. Vương Tiểu Nhi cố lệ mặc kệ ngươi là đại tiểu thư vẫn là gì đó, dù sao nàng chỉ là một cái làm rút, lại không phải ký bán minh khế, cùng lắm thì từ công chạy lấy người, tóm lại nàng nhưng chịu không nổi không duyên cớ bị cái này ngạo mạn vô lễ đại tiểu thư vũ nhục. Tô đại tiểu thư lại là hoàn toàn không nghĩ tới một cái ti tiện hạ nhân cũng dám như vậy mắng nàng. Vương Tiểu Nhi hôm nay vốn là muốn tìm thiếu gia từ công, nhưng bị Tô đại tiểu thư như vậy một mắng tính tình cũng lên đây, ngươi không cho ta lưu tại thiếu gia bên người. Ta còn phi lưu tại thiếu gia bên người, tức chết ngươi, xem ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Nàng chính là biết nhà nàng thiếu gia đối cái này vị hôn thê là chưa từng có thừa nhận quá, hảo cảm càng là nửa điểm cũng không có, cứ việc nàng lớn lên rất đẹp. Vương Tiểu Nhi tưởng khá tốt, cũng thật như vậy làm, bất quá nha đầu này tốt xấu còn nhớ nhà mình cha dặn dò, nhớ rõ các nàng vương gia nề nếp gia đình. Vương gia tuy rằng là nghèo đến không xu dính túi gia đình bình dân, chính là cũng là truyền mấy chục đại. Có chính mình nề nếp gia đình, nàng thân là vương gia nữ nhi, tuyệt đối không thể bôi nhọ vương gia nề nếp gia đình. Nàng trực tiếp cùng thiếu gia biểu lộ chính mình thái độ, muốn lưu nàng tại bên người làm việc nhi có thể, nhưng nàng chỉ là làm giúp, là tuyệt đối sẽ không làm thiếp, làm thiếu gia đã chết nảy tâm đi. Kia thiếu gia nghe xong xem Vương Tiểu Nhi ánh mắt đều nhu hòa không ít, kia thiếu gia vốn là cảm thấy trong nhà hạ nhân đều là hắn mẫu thân người, tưởng lộng cái bên ngoài mới tới giúp hắn làm việc nhi, cũng hảo né qua hắn mẫu thân. Ai biết này tiểu nha đầu thế nhưng là cái đơn thuần có lòng dạ, nhưng thật ra làm hắn nhiều vài phần thưởng thức, cười ứng hạ, bảo đảm tuyệt không sẽ làm nàng làm thiếp, chỉ là lưu tại bên người làm chút sự tình đơn giản. Vương Tiểu Nhi lúc này mới yên lòng. Vương Tiểu Nhi cùng hắn ở chung lâu rồi, cảm thấy nhà nàng thiếu gia thật là cái thập phần hiền lành người, đối đãi nàng cái này hạ nhân thập phần thân thiết, chưa bao giờ bãi cái gì cái giá, cho chính mình tiền thưởng cũng thập phần phong phú, còn nói trong nhà có cái gì khó khăn có thể tùy thời cùng hắn đề. Chỉ một chút, quyết không thể thu người khác tiền, bị người khác thu mua, làm thực xin lỗi chuyện của hắn nhi. Vương Tiểu Nhi lập tức liền bảo đảm nàng là cái có cốt khí người, tuyệt không sẽ bán đứng nhà mình chủ tử, cũng sẽ không thu người khác tiền. Các nàng vương gia tuy rằng nghèo, nhưng cũng nghèo có cốt khí, biết quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, tuyệt không sẽ lấy tiền tài bất nghĩa. Thiếu gia khen Vương Tiểu Nhi vài câu, làm Vương Tiểu Nhi cao hứng không thôi. Vương Tiểu Nhi kỳ thật là một cái uổng có cốt khí, lại không nhiều ít tâm cơ cô nương. Chỉ biết thiếu gia là cái thiện lương người, thiếu gia làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Thiếu gia chưa bao giờ làm nàng làm những cái đó hầu hạ người việc, cũng không làm nàng gần người hầu hạ quá, chỉ là làm nàng chạy chạy chân, mua cái đồ vật, truyền cái lời nói, đưa cái đồ vật gì đó. Vương Tiểu Nhi mỗi lần trở về nhà đều vẻ mặt vui mừng đem chính mình sự tình cấp tỉ tỉ tinh tế giảng một lần, nhân tiện đem các nàng gia thiếu gia khen bầu trời có, trên mặt đất vô. Làm cho Vương Nữu một lần có chút lo lắng, sợ Vương Tiểu Nhi thật sự thích thượng miệng nàng thiếu gia. Thẳng đến có một ngày, Vương Tiểu Nhi về nhà lúc sau sắc mặt có chút kỳ quái, Vương Nữu hỏi nàng lời nói nàng cũng không đáp, cuối cùng vẫn là Vương Nữu hỏi nóng nảy nàng mới nói một câu thiếu gia làm nàng cầm phu nhân đồ vật, phu nhân liền bị bệnh. Vương Nữu nghe không thể hiểu được, lấy đồ vật cùng bị bệnh có quan hệ gì, tưởng hỏi lại Vương Tiểu Nhi nói câu, nhưng xem Vương Tiểu Nhi sắc mặt thập phần khó coi, vội đỡ Vương Tiểu Nhi hỏi nàng có phải hay không bị bệnh. Vương Tiểu Nhi tái nhợt một khuôn mặt, nói thẳng một câu gia nhân này đều thực tà tính. Dân chúng đều hết lòng tin theo quỷ thần, đối với tà tính này từ Nhi sẽ không dễ dàng dùng, Vương Tiểu Nhi nếu dùng như vậy từ Nhi kia thuyết minh nhà này chỉ sợ thật là có vấn đề. Vương Nữu vừa nghe nhưng sợ hãi. Nhà này nếu là nháo quỷ hoặc là nháo cái gì yêu tà nàng muội tử đã có thể nguy hiểm. Vương Nữu vội khuyên Vương Tiểu Nhi, nói nếu cảm thấy tà tính vậy chạy nhanh từ đổi một nhà đi. Vương Tiểu Nhi tựa hồ là thật sự bị sợ hãi, do dự sau một lúc lâu liền gật gật đầu, nói ngày hôm sau liền đi từ công. Vương Tiểu Nhi ngày hôm sau cũng lại là như nàng nói như vậy đi từ công, chỉ là không biết vì cái gì nàng từ công trở về sau liền giống như chúng ta giống nhau, cả người mơ màng hồ đồ, cũng không biết ăn cơm, không biết nói chuyện. Cả người giống như một cái rối gỗ giống nhau, nhậm người đuồng nghịch, này nhưng sợ hãi Vương gia người, Vương Nữu khí bất quá, tưởng Vương Tiểu Nhi thủ công kia người nhà khi dễ Vương Tiểu Nhi, liền phải tới cửa muốn nói pháp, cuối cùng vẫn là Vương phụ ngăn cản Vương. Nữu, nói nhà có tiền nhiều là không nói lý, đi nơi đó muốn nói pháp chỉ sợ sẽ có hại, vẫn là thôi đi, rốt cuộc bọn họ cũng không chứng cứ nói Vương Tiểu Nhi là bị người ta khi dễ. Vương Nữu bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ đi tìm cách nói ý tưởng. Chính là muội muội Vương Tiểu Nhi từ đó về sau lại cùng chúng ta giống nhau, biến thành một cái rối gỗ, làm cho cả Vương gia người đều đau lòng không thôi. Vương gia người tìm không ít đại phu, thậm chí còn tìm hòa thượng đạo sĩ tới trong nhà, tiền đạp hư không ít, muội muội thân thể lại không thấy nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, Vương Nữu bởi vì như thế mới mặt ủ mày hê. Nhược Thủy nghe Vương Ngưng đơn giản nói sự tình trải qua mày nhẹ nhàng nhăn lại, Tô gia đại tiểu thư. Nàng tổng cảm thấy tên này có điểm quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Vương Ngưng thấy Nhược Thủy cau mày chứ cấp, hỏi, như thế nào? Có phải hay không không có biện pháp cứu? Nhược Thủy nghe vậy thu hồi suy nghĩ, cười nói, nếu là thật sự chúng ta với ta mà nói nhưng thật ra không khó, hẳn là có thể cứu trở về, đó là sinh bệnh ta cũng có hơn phân nửa nắm chắc có thể đem bệnh chữa khỏi. Bất quá còn phải đi trước nhìn xem mới hảo kết luận. Vương Nữu ngày thường đối Vương Ngưng thập phần chiếu cố, Vương Ngưng là cái tri ân báo đáp người, hiện giờ nghe nói có thể cứu Vương Nữu muội muội, vẻ mặt vui mừng nói. Kia liền hảo, đây là nương bản thân, ngươi cần phải tận lực. Nói chuyện công phu liền đến Vương gia, Vương Tiểu Nhi trạng thái càng thêm không tốt, Vương gia trên dưới một mảnh tình cảnh bi thảm. Vương Ngưng gõ mở cửa cùng Vương Nữu nói chính mình ý đồ đến sau, Vương Nữu đầu tiên là vui vẻ, chờ nhìn đến Vương Ngưng phía sau diện mạo xuất trần, bất quá 17-18 tuổi Nhược Thủy khi trên mặt lộ ra nghi hoặc, này, đại chất nữ thật sự sẽ. Vương Ngưng kéo xuống mặt nói, Nữu tỷ, hai ta gì quan hệ, ta còn có thể lừa ngươi. Ta lại không cần ngươi tiền, ngươi thử xem có thể sao. Vương Nữu nghĩ thầm có lý, cười đối Vương Ngưng xin lỗi, đối Nhược Thủy nói, vậy phiền thoái đại chất nữ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 457 hắn kêu Lục Thanh Hà. Vương Ngưng cười đem Nhược Thủy kéo đến Vương Nữu trước người, đối Nhược Thủy nói, đây là ngươi vặn gì, ngày thường cùng nương nhất muốn hảo, giúp nương không ít vội. Nhược Thủy hơi hơi gật đầu, nữ gì. Vương Nữu cười ai một tiếng, trên mặt biểu tình lại có chút cứng đờ. Không biết vì cái gì, Nhược Thủy rõ ràng là chính mình bạn tốt nữ nhi, lại chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng chính mình ở đối mặt nàng thời điểm chính là cảm thấy có chút không được tự nhiên, phảng phất này tiểu cô nương trên người có một loại vô hình áp lực ở đè nặng chính mình giống nhau. Vương Nữu vì tránh cho xấu hổ, vội tách ra đề tài, làm người trong nhà đem muội muội Vương Tiểu Nhi mang theo ra tới. Vương Tiểu Nhi ra tới thời điểm là bị người nhà nắm, cả người thoạt nhìn càng thêm đần độn, tựa hồ đã thành một khối cái xác không hồn. Xem Vương Nữu lôi kéo Vương Tiểu Nhi liền ô ô nuốt nuốt khóc lên. Nhược Thủy chỉ nhìn vừa thấy liền biết Vương Tiểu Nhi không phải cái gì chúng ta, mà là sinh hồn bị người sống sờ sờ rút ra. Sinh hồn sống sờ sờ bị người rút ra, kia chính là đau đớn muốn chết ta. Nhược Thủy sư phụ bình sinh chán ghét nhất chính là loại này hại người ta tu. Nhược Thủy lập tức lánh hạ mặt tới, nhớ tới Vương Ngưng vừa rồi giảng sự tình, lạnh giọng hỏi, lệnh ngội thủ công nhân ra tên gọi là gì? Địa chỉ ở nơi đó. Vương Nữu nghe được Nhược Thủy nói chuyện. Vội sờ sờ nước mắt, quay đầu, ta cũng không biết nàng thủ công kia ra là nhà nào, nàng là làm việc vặt, 3 ngày 2 đầu liền đổi địa phương, chúng ta cũng sẽ không cố tình đi nhớ nàng ở đâu một nhà thủ công. À, đúng rồi, ta nhớ rõ nàng nói qua, nàng hầu hạ cái kia thiếu gia họ Lục, giống như kêu Lục Thanh Hà. Nhược Thủy nghe được Lục Thanh Hà 3 chữ mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới, nàng rốt cuộc nhớ tới nàng vì cái gì nghe được Tô gia đại tiểu thư cảm thấy quen hay. Tiêu Tô Vân nữ nhân kia còn không phải là chính mình lần trước đi Lục gia khi nhìn đến ỷ ở Lục Thanh Hà trong lòng ngực nữ nhân kia sao? Nhớ lại nữ nhân kia lúc ấy vẻ mặt ý cười đối với chính mình khiêu khích ánh mắt, Nhược Thủy ánh mắt liền tối sầm đi xuống, liền tính là thỏa hiệp, liền tính không phải thiệt tình, hắn cũng không muốn nhìn đến như vậy trường hợp, có lẽ là nàng nội tâm quá nhỏ đi. Vương Nữu thấy Nhược Thủy sắc mặt khó coi, cho rằng Nhược Thủy sợ hãi Lục gia quyền thế, không dám chọc Lục gia, liền nói, chúng ta đều là nghèo khổ nhân gia, cũng không dám cùng nhân gia kẻ có tiền muốn nói pháp, chỉ cần có thể đã cứu ta muội tử là được. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, có người đem Vương Tiểu Ni hồn phách từ trong thân thể rút ra, ta cần thiết đến đi một chuyến Lục gia, mới có thể biết rõ ràng rốt cuộc là người nào cầm đi Tiểu Ni hồn phách, nếu không Tiểu Ni liền không cứu. Vương Nữu vừa nghe chính mình muội muội hồn phách bị người rút ra, dọa mặt đều tái rồi. Vương Ngưng nghe xong cũng là kinh nghi bất định, cách sau một lúc lâu mới hỏi nói, Lục Thanh Hà, có phải hay không trước kia ở tại nhà chúng ta cái kia Lục Thanh Hà? Vương Nữu vừa nghe đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc nhìn Vương Ngưng, ở nàng trong ấn tượng Vương Ngưng một nhà nghèo đến không xu dính túi, toàn dựa nàng cùng nàng nam nhân đi ra ngoài thủ công kiếm tiền, trong nhà có lao nhân muốn dưỡng, còn có cái ở đọc sách nhi tử, nghe nói còn có toàn gia ký sinh trùng, trong nhà sinh hoạt điều kiện thật sự không tính là hảo, đại gia thiếu gia như thế nào sẽ đi nhà nàng trụ? Nhược Thủy sắc mặt hắc trầm gật gật đầu, Lục Thanh Hà mẫu thân gần nhất đã trở lại, hắn mẫu thân từ nhỏ chính là học Mao Sơn đạo thuật, nói không chừng chuyện này cùng hắn cái kia mẫu thân có quan hệ, ta có thể đi nhìn xem. Vương Nữu ngây ngẩn cả người, hóa ra trước mặt vị cô nương này cùng Lục gia giao tình còn không cạn, nàng minh bạch cái loại này thế gia đại tộc thiếu gia phu nhân là sẽ không theo các nàng loại này gia đình bình dân người giao bằng hữu, cô nương này có thể cùng Lục gia mẫu tử thập phần quen thuộc, còn biết nhân gia mẫu thân xuất thân. Thuyết minh cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Trong lòng cân nhắc nói không chừng Vương Ngưng mẹ con trước kia cũng là xuất thân đại gia, chỉ là trong nhà xảy ra chuyện nhi mới suy tàn đến tận đây. Vương Ngưng vội ứng hạ, ngươi đi xem, nhưng cẩn thận chút, đừng làm cho Lục phu nhân không thích. Cùng Lục thiếu gia nói có rảnh liền đi trong nhà ngồi ngồi, ăn khẩu việc nhà cơm. Nhược Thủy rất muốn nói, Lục phu nhân cùng nàng đã sớm kết chết thù, chỗ nào sẽ đãi thấy nàng, đến nỗi Lục Thanh Hà, chính mình càng không tính toán làm hắn đi trong nhà ngồi ngồi. Chỉ là không muốn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích, liền ứng hạ, xoay người hướng tới Lục gia đi đến. Nhược Thủy kỳ thật sự không tính toán lại đi Lục gia, cũng không tính toán lại cùng Lục gia người có chút liên lụy. Lục Thanh Hà thượng một lần làm vẻ ta đây thật sự là bị thương nàng tâm, nàng có thể xem ra Lục Thanh Hà nhậm Nhạc Ninh bài bố gần nhất là vì Lục lao ra tử an nguy, thứ hai là hắn thật sự đối Nhạc Ninh cái này mẫu thân có nhụ mộ chi tình. Nhưng ngay cả như vậy, hắn trơ mắt nhìn hắn mẫu thân hại từ nhỏ đem hắn nuôi lớn ra ra. Trơ mắt xem hắn mẫu thân chỉ vào cái mũi mắng chính mình, nói làm chính mình không cần si tâm vọng tưởng con trai của nàng, còn tùy ý cái kia Tô gia đại tiểu thư ỷ ở trong lòng ngực hắn, này đó đều là Nhược Thủy không nghĩ khởi ký ức. Mơ màng hồ đồ gian Nhược Thủy tới rồi Lục gia người sai vật đều là nhận thức Nhược Thủy, thấy Nhược Thủy một người hướng bên trong báo tin, một người dẫn Nhược Thủy vào phòng khách. Lục Thanh Hà nghe được người sai vật đi lên truyền tin, nói Chu đại sư tới thời điểm cả người đều là ngốc. Kia một ngày Nhược Thủy rời đi sau liền mất tích. Lục Thanh Hà kinh hãi, tưởng chính mình mẫu thân cùng Nhược Thủy có thù oán, tìm người bắt Nhược Thủy. Nàng mẫu thân thức tỉnh trong khoảng thời gian này hắn chính là kiến thức mẫu thân thủ đoạn, thật sự không phải người bình thường. Lục Thanh Hà trực tiếp tìm được rồi mẫu thân, do hỏi có phải hay không mẫu thân đối Nhược Thủy hạ tay, Nhạc Ninh lạnh lùng nhìn cái này kinh hoàng thất thố nhi tử, Nhạc Ninh tự hỏi là cái có tâm kế, có thủ đoạn người, con trai của nàng không nên so nàng kém. Sự thật chứng minh nàng đứa con trai này cũng không phải cái vô dụng. Tuổi còn trẻ liền làm Lục gia trưởng môn nhân, này phân thủ đoạn liền không thể so nàng Nhạc Ninh kém. Nhạc Ninh vốn dĩ đối đứa con trai này còn có vài phần hảo cảm, dù sao cũng là từ chính mình trong bụng bò ra tới. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này từ trước đến nay trầm ổn nhi tử ở chính mình ra tay đối phó rồi Lục lao gia tử cùng với Chu Nhược Thủy tình hình lúc ấy lộ ra thất thố biểu tình. Hắn trong lòng để ý người đều là nàng Nhạc Ninh kẻ thù, như vậy nhi tử sẽ cùng nàng một lòng sao? Nếu là ta động tay, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhạc Ninh lạnh lùng nhìn chính mình cái này có khả năng nhi tử. Lục Thanh Hà sắc mặt khẽ biến, mẹ, Nhược Thủy cùng ngài cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, liền tính năm đó nàng sư phụ đắc tội ngài, nhưng nàng sư phụ đã chết. Người chết như đèn tắt, ngài liền không thể phóng nàng một con ngựa sao. Nhạc Ninh cầm lấy bàn trang điểm thượng mi bút, chuyển mắt đối thượng trong gương chính mình, một bên miêu mi một bên nói, ngươi nhìn mẹ, lớn lên thật đẹp, này đối mắt bị mù sư đồ năm đó lại đối ta trướng mắt. Nói tới đây Nhạc Ninh đột nhiên đem bên tay chai lọ vại bình quét tới rồi trên mặt đất, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, nàng năm đó nhìn ta khi cái loại này khinh thường ánh mắt ta đời này đều quên không được, ta chính là muốn nàng không thoải mái, muốn nàng sống không bằng chết. Chương 458 bí thuật. Lục Thanh Hà trong ánh mắt mang lên vài phần âm lãnh, đối với Nhạc Ninh lời nói không có phản bác, chỉ lẳng lặng nghe Nhạc Ninh đã phát một đốn bực tức liền rời đi. Chờ Lục Thanh Hà rời đi, Nhạc Ninh mới nhớ tới chính mình còn không có cùng Lục Thanh Hà nói Nhược Thủy mất tích chuyện này cùng chính mình không quan hệ, chỉ là ngẫm lại Lục Thanh Hà nếu thật để ý Nhược Thủy khẳng định sẽ hảo hảo cầu chính mình, nhưng hắn lại không có thể thấy được đối nha đầu này cũng không phải như vậy để bụng. Cũng liền không lại cố ý đi giải thích. Thậm chí còn ở trong lòng nghĩ Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy đính hôn có phải hay không Lục gia lão gia tử chủ ý, căn bản không phải Lục Thanh Hà chính mình thích. Rốt cuộc Lục lão gia tử cùng Chu Thiên Giật giao tình phong chỗ đó, làm hai nhà liên hôn cũng không phải không có khả năng. Lại một chút không nghĩ tới Lục Thanh Hà nổi lên đối phó nàng tâm tư, từ nàng nơi này ra tới về sau liền bắt đầu lén điều tra Nhược Thủy mất tích sự tình. Lục Thanh Hà ở Hồng Kông căn cơ không thâm, không có nhiều ít có thể sử dụng người, còn đại bộ phận bị Nhạc Ninh nắm giữ ở trong tay. Liền đi quân gia tìm quân gia lão gia tử hỗ trợ, quân lão gia tử vừa nghe là Nhược Thủy mất tích, vội làm quân gia nhân thủ hỗ trợ điều tra. Chỉ là tra xét nửa ngày, cũng chỉ điều tra ra Nhược Thủy từ Lục gia ra tới phần sau trên đường gặp tập kích lúc sau cụ thể đi đâu nhi không được rõ lắm, Tống gia cùng Chu gia đều không có Nhược Thủy tin tức. Lục Thanh Hà nghe xong lời này tâm càng đi xuống trầm không ít, nhận định Nhược Thủy là dừng ở chính mình mẫu thân trên tay. Chỉ là mẫu thân đạo hạnh quá cao, hắn căn bản không phải đối thủ. Suy tư luôn mãi, hắn tìm tới Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn cùng Minh Linh Nhi ở bên nhau sau liền hoàn toàn chọc giận Nhược Thủy, đừng nói Nhược Thủy, chính là Nhược Thủy bên người người cũng đều không cùng Từ Thiệu Ngạn liên hệ, Từ Thiệu Ngạn luôn là che chở một cái muốn Nhược Thủy mệnh nữ nhân, gác ai đều không vui. Lần này hắn đi tìm Từ Thiệu Ngạn cũng là không có biện pháp chuyện này, hắn minh bạch Từ Thiệu Ngạn đối Nhược Thủy vẫn là có cảm tình, tuyệt không sẽ nhìn Nhược Thủy trơ mắt bị người hại, cho nên mới tìm tới Từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn trong khoảng thời gian này quá cũng không phải thực hảo, Minh Linh Nhi quấn lên hắn là một chút biện pháp cũng không có. Muốn nói hắn đối Minh Linh Nhi một chút cảm tình cũng không có, đó là giả, một cái thiên chân mạo mị cô nương đối với ngươi si tâm một mảnh, ngươi một chút cảm giác cũng không có đó là không có khả năng. Nhưng nếu nói có bao nhiêu thích, kia lại chưa nói tới, hắn trong lòng nhất để ý người kia trước sau là Nhược Thủy. Nhưng Minh Linh Nhi đạo hạnh cao thâm, chính là Nhược Thủy thấy cũng muốn đau đầu nhân vật, hắn chỗ nào đắc tội khởi. Chỉ có thể cung phụng. Nàng vài lần đi muốn Nhược Thủy mệnh, chính mình không đành lòng nàng bỏ mạng, giúp đỡ cùng Nhược Thủy cầu tình, tha nàng tánh mạng, ai biết lại bởi vì cái này đắc tội Nhược Thủy, hắn xong việc cũng nghĩ tới, chuyện này xác thật là hắn không đúng, nếu là đổi trên người mình, có người 5 lần 7 lượt muốn ta mệnh, ta khẳng định cũng hận không thể giết hắn. Chính mình cầu tình, khó trách Nhược Thủy sẽ đối chính mình như vậy lạnh nhạt. Hắn biết hắn bị thương Nhược Thủy tâm, sợ là hoàn toàn đem Nhược Thủy đẩy đến Lục Thanh Hà nơi đó. Mỗi ngày ở nhà hối tiếc tự thương hại, tâm tình hậm hực, Minh Linh Nhi nhìn đến như vậy chính mình tâm tình cũng không tốt, hai người tuy rằng vẫn là mỗi ngày gặp mặt, nhưng không khí thật sự không tính là hảo, hai người cơ hồ có thể xem như tương kính như băng. Hắn không thích như vậy nhật tử, nhưng hắn thoát khỏi không được, hắn nếu là lại cùng Nhược Thủy có bất luận cái gì hình thức liên hệ, Minh Linh Nhi tuyệt đối lại sẽ sát tới cửa đi, Nhược Thủy nói qua nàng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hắn không nghĩ Nhược Thủy có việc nhi, cũng không nghĩ Minh Linh Nhi chết. Cho nên chỉ có thể duy trì như vậy sinh hoạt. Cũng may Minh Linh Nhi nói nàng chỉ hy vọng có thể ở hắn bên người nhìn hắn, cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời. Hắn vốn tưởng rằng hắn quãng đời còn lại liền phải tại đây thống khổ dày vò chung vượt qua, lại không nghĩ Lục Thanh Hà sẽ đột nhiên tìm tới cửa tới. Lục Thanh Hà tới tìm Từ Thiệu Ngạn thời điểm Minh Linh Nhi vừa lúc ra cửa mua đồ vật, cho nên không có nghe được Lục Thanh Hà tìm Từ Thiệu Ngạn cùng nhau cứu Nhược Thủy chuyện này, bằng không phỏng chừng được đương trường tạt bao. Từ Thiệu Ngạn nghe nói Nhược Thủy xảy ra chuyện nhi so với ai khác đều lo lắng, Từ Thiệu Ngạn cũng là học Mao Sơn đạo thuật xuất thân, Nhạc Ninh cũng coi như là hắn sư thúc, hắn tự nhận là dựa vào chính mình bản lĩnh tuyệt đối không phải sư phụ đối thủ, càng không thể là sư thúc đối thủ, cho nên không dám trực tiếp cùng Nhạc Ninh đối thượng, mà là nghĩ tới sư phụ tìm được kia môn bí thuật, cửa này bí thuật cũng không thuộc về sư môn, cho nên hắn vị kia sư thúc hẳn là sẽ không, nếu thành công. Hắn vị kia sư thúc hồn phách ly thể, sẽ không bao giờ nữa là bọn họ đối thủ. Lục Thanh Hà mới đầu nghe nói chính mình mẹ ruột sẽ hồn phách ly thể, đó chính là đã chết, hắn do dự, hắn chỉ là tưởng cứu Nhược Thủy, tưởng cứu chính mình ra ra, lại không nghĩ hại chính mình mẫu thân, kia lại nói như thế nào cũng là hắn mẹ ruột à, nàng liền tính hại người trong thiên hạ, cũng không hại quá chính mình cái này thân nhi tử. Từ Thiệu Ngạn chỗ nào quản những cái đó, hắn lo lắng chỉ có Nhược Thủy, liền lừa gạt Lục Thanh Hà nói chờ cứu Nhược Thủy lúc sau lại đem hắn mâu thân hồn phách đưa trở về, kỳ thật người đã chết, chỗ nào còn có thể đưa trở về. Lục Thanh Hà một lòng đều đặt ở cứu Nhược Thủy thượng, không hoài nghi Từ Thiệu Ngạn sẽ nói lời nói dối, liền trực tiếp ứng hạ. Nhạc Ninh đã từng bắt mấy cái nha hoàn cấp Lục Thanh Hà dùng, gần nhất là nghĩ bên người có mấy cái cẩn thận chiếu cố nhi tử, thứ hai cũng tổn vạn nhất nhi tử coi trọng, còn có thể thu phòng đường cái thiếp thất, nối roi tông đường. Này đó nha hoàn mỗi ngày đều sẽ đi theo Nhạc Ninh hội báo Lục Thanh Hà thân thể sinh hoạt tình huống, có đôi khi còn sẽ đưa một ít Nhạc Ninh làm đưa tới đồ ngọn, bổ canh linh tinh đồ vật. Lục Thanh Hà nghe xong Từ Thiệu Ngạn nói lúc sau phân phát Nhạc Ninh cho hắn nha hoàn, ai biết mấy ngày này thiên bên người hầu hạ nha hoàn có thể hay không có Nhạc Ninh nhan tuyến, ngược lại từ trong nhà tìm một cái làm việc vặt tiểu cô nương tới cấp chính mình làm nha hoàn. Dựa theo Lục Thanh Hà ý tưởng, loại này làm việc vặt lại là vừa tới, tuyệt không sẽ là Nhạc Ninh nhan tuyến, chính mình lưu chữa dùng cũng yên tâm. Đem sự tình báo danh Nhạc Ninh chỗ đó thời điểm, Nhạc Ninh thấy này tiểu cô nương tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng diện mạo thanh tú kiểu Mỹ, so với chính mình bắt quá khứ kia mấy cái nha hoàn diện mạo là thắng một bậc. Nhạc Ninh cho rằng chính mình nhi tử là coi trọng cái này xinh đẹp nha hoàn, trong lòng cao hứng chính mình nhi tử không bị Chu Nhược Thủy cái kia hồ mị tử mê hoặc, thật cao hứng liền đồng ý nhi tử yêu cầu. Nay tiểu cô nương tiền nhiệm lúc sau liền đảm nhiệm Lục Thanh Hà làm tặng đồ, lấy đồ vật, truyền lời nhiệm vụ. Nay tiểu cô nương cũng thật sự đơn thuần lợi hại, Lục Thanh Hà làm nàng nắm Nhạc Ninh đầu tóc nàng liền nắm, làm nghị cách bắt được Nhạc Ninh huyết nàng liền lấy, không hề có hoài nghi quá Lục Thanh Hà dụng ý ở nàng trong ánh mắt, thiếu gia là cái thiện lương người tốt. Là sẽ không làm chuyện xấu, càng sẽ không đối chính mình mẹ ruột làm không tốt chuyện này, có đôi khi nhìn tiểu cô nương đơn thuần trong suốt con người, Lục Thanh Hà đều có điểm không dám nhìn thẳng. Cuối cùng, Lục Thanh Hà dựa vào cái này vô tri đơn thuần tiểu cô nương thấu đủ rồi Từ Thiệu Ngạn muốn đồ vật, không nghĩ tới, cũng đúng là bởi vì này tiểu cô nương quá mức đơn thuần vô tri, làm Nhạc Ninh nhìn ra vấn đề. Chương 459 lôi chuyện cũ. Lục Thanh Hà từ trước khống chế Lục gia, là tứ đại gia tộc đứng đầu trưởng môn nhân. Loại này tính kế người sự tình không thiếu đã làm, muốn từ phương diện này tới giảng, Nhạc Ninh thật đúng là không phải Lục Thanh Hà đối thủ. Chỉ là Lục Thanh Hà kém liền kém ở chính mình đối với đạo thuật là rốt đặc cắn mai, Từ Thiệu Ngạn cùng Nhạc Ninh cũng coi như là đồng môn, học đều là Mao Sơn đạo thuật, bọn họ một môn chung là chút nào không hiểu xem tướng xem bói, cũng không cho rằng Nhạc Ninh hiểu cái này. Bọn họ lại không tính đến Nhạc Ninh đối xem tướng thật đúng là thô thông một vài, muốn nói cái này còn may mà Chu Thiên Giật. Năm đó Nhạc Ninh muốn tìm cái lý do tiếp cận Chu Thiên Giật, chính là nương học xem tướng lý do đi Chu gia, sau lại Chu Thiên Giật trốn tránh nàng, nàng liền không có thể lại học, đương tuy là như thế, cũng coi như là thô thông, rốt cuộc Chu Thiên Giật là đại sư cấp bậc, dạy dỗ mấy ngày cũng coi như không dễ dàng. Nhạc Ninh đúng là bởi vì thô thông tướng mạo mới nhìn ra Vương Tiểu Ni nha đầu này sẽ làm ra đối chính mình bất lợi sự tình, cụ thể là sự tình gì, là có người sai xử, vẫn là nàng trong lúc vô tình làm. Là sẽ thương tổn chính mình đại sự nhi, vẫn là không cẩn thận chạm vào chính mình như vậy việc nhỏ nhi nàng liền nhìn không ra tới, cho dù là như thế, cũng làm Nhạc Ninh nổi lên lòng nghi ngờ. Nhạc Ninh luôn luôn cẩn thận, nàng nổi lên lòng nghi ngờ liền cố ý vô tình bộ Vương Tiểu Ni nói, Vương Tiểu Ni là thật sự không biết Lục Thanh Hà đánh cái gì chủ ý, cho rằng chính mình chỉ là cấp phu nhân đưa điểm đồ vật, cho nên chỉ là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Lục Thanh Hà đi tìm Từ Thiệu Ngạn thời điểm là sẽ không mang theo Vương Tiểu Ni. Cho nên Nhạc Ninh dò hỏi Vương Tiểu Ni cũng không hỏi ra tới cái gì. Nhưng cố tình không hỏi ra tới cái gì nhưng thật ra càng thêm làm Nhạc Ninh nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng từ Vương Tiểu Ni nói nghe ra tới, Vương Tiểu Ni trừ bỏ giúp nàng cùng Lục Thanh Hà đệ cái lời nói, đưa cái đồ vật, căn bản là không có gì khác tác dụng. Lục Thanh Hà chân chính làm việc nhi thời điểm là tránh đi Vương Tiểu Ni, này liền làm Nhạc Ninh có chút hoài nghi. Hắn muốn cái này nha hoàn chẳng lẽ không phải coi trọng cái này nha hoàn lớn lên xinh đẹp. Mà là chuyên môn vì cho chính mình tặng đồ. Nhạc Ninh một khi nổi lên lòng nghi ngờ liền sẽ không dễ dàng bỏ qua, nàng bắt đầu tìm người theo dõi Lục Thanh Hà, cũng hạ sức lực tra Lục Thanh Hà gần nhất có hay không cùng người tiếp xúc, có hay không tới xem Lục gia lão gia tử, có hay không hỏi thăm Chu Nhược Thủy chuyện này. Nay liền làm Nhạc Ninh tra được Lục Thanh Hà đã từng cùng Từ gia thiếu gia tiếp xúc quá. Nhạc Ninh tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, rất nhiều chuyện cũng không biết, nhưng Từ Thiệu Ngạn cái này sư huynh thu tiểu đệ tử nàng vẫn là có điều nghe thấy, bất quá là một cái sư môn hậu bối, nàng cũng không để vào mắt, nàng nhưng không cho rằng chính mình bị phong ấn 20 mấy năm, tỉnh lại về sau ngay cả một cái sư môn hậu bối cũng thu thập không được. Nhưng Vương Tiểu Nhi tới nơi này lúc sau vô luận là đụng vào chính mình vẫn là cho chính mình tặng đồ, lấy đồ vật nàng đều để lại cái nội tâm, rất nhiều đồ vật cũng chưa làm Vương Tiểu Ni đắc thủ. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn cuối cùng động thủ thời điểm cũng không có thành công, lần này làm Từ Thiệu Ngạn ăn lỗ nặng, thiếu chút nữa bị bí thuật phản vệ. Mệt mới đầu Vương Tiểu Ni vẫn là bắt được mấy thứ mấu chốt đồ vật, Nhạc Ninh hồn phách bị trọng thương, Từ Thiệu Ngạn cũng phun ra khẩu huyết, hai người lộng cái lưỡng bại câu thương. Nhạc Ninh bị thương về sau liền giận dữ, trực tiếp chịu Vương Tiểu Ni sinh hồn cho chính mình dưỡng hồn dùng. Lục Thanh Hà thấy Vương Tiểu Ni trở về thời điểm si si ngốc ngốc, tuy rằng không biết ra chuyện gì, nhưng cũng biết là chính mình mẫu thân ra tay bị thương cái này tiểu cô nương, trong lòng ấy nay rất nhiều lại cũng không thể nơi hà. Nhạc Ninh hiện tại khẳng định biết là chính mình bị thương nàng, chính mình chỉ sợ tự thân đều khó bảo toàn, chỉ phải làm người trước đem Vương Tiểu Ni đưa về Vương gia, chờ Từ Thiệu Ngạn thương hảo lại xem có thể hay không chữa khỏi Vương Tiểu Ni. Để cho hắn buồn bực chính là bọn họ lăn lộn nửa ngày cũng không làm Nhạc Ninh hoàn toàn ngã xuống, như vậy hắn căn bản vô pháp phát tác Nhạc Ninh người bên cạnh, càng vô pháp tìm được nhược thủy, lăn lộn nửa ngày kết quả là lại là công dã tràng. Nhạc Ninh hoàn toàn khẳng định chính mình bị thương cùng Lục Thanh Hà có quan hệ, trong lòng thầm mắng cái này nghịch tử, nếu không phải bị trọng thương chỉ sợ đều phải tự mình ra tay chụp chết cái này nghịch tử. Liên ở Lục Thanh Hà cấp trên đầu đổ mồ hôi, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm người sai vật đi lên hội báo, nói nhược thủy tới. Lục Thanh Hà ngốc. Nhược thủy không phải làm chính mình lão nương bắt lại sao? Như thế nào còn có thể tới cửa bái phỏng? Chẳng lẽ nhược thủy chạy ra tới? Vẫn là nói nàng từ lúc bắt đầu liền không phải bị chính mình lão nương chảo, nếu là người trước còn hảo, nếu là người sau kia chính mình không phải bạch lăn lộn sao? Còn không duyên cớ ngỗ nghịch bất hiếu một hồi. Lục Thanh Hà đã phát trong chốc lát ngốc mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo thông báo người sai vật đi xuống thấy nhược thủy. Tới rồi phòng khách sau rất xa liền thấy An mặc một thân màu tím nhạt quần áo Nhược Thủy, lưng thẳng thắn, trên tay bưng một ly trà, cái miệng nhỏ phẩm. Nhược Thủy. Lục Thanh Hà đã thật lâu không gặp Nhược Thủy, nhìn trước mặt người phảng phất trước mắt không phải chân nhân giống nhau, đi đến nàng phía sau khi thật cẩn thận kêu. Nhược Thủy quay đầu lại, nhìn đến một trương quen thuộc mặt, mày kiếm nhập tấn, mắt nếu lãng tinh, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Nhược Thủy trong lòng hơi hơi đau xót. Nàng không biết hắn khi nào thế nhưng biến như thế tiểu tụy. Ân, ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút Vương Tiểu Ni sự tình ngươi có biết hay không. Lục Thanh Hà nghe được Nhược Thủy thanh âm mới biết được hắn không phải nằm mơ, liền tưởng đi lên đem Nhược Thủy kéo vào trong lòng ngực. Nhược Thủy thấy Lục Thanh Hà duỗi tay kéo chính mình cánh tay, thân hình chợt lóe, liền lánh khai đi. Nhược Thủy mày nhíu lại, trên mặt có rõ ràng không vui, chỉ cần nghĩ đến Lục Thanh Hà đã từng làm một nữ nhân khác ỷ ở chính mình trong lòng ngực, Nhược Thủy liền cảm thấy không thoải mái. Lục Thanh Hà thấy thế trên mặt mang lên vài phần mất mát, xấu hổ, hắn miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, ngươi lần trước từ nhà ta đi ra ngoài đi nơi nào. Ta còn tưởng rằng ngươi bị ta mẫu thân bắt đi, trong khoảng thời gian này lo lắng. Nhược Thủy lúc này mới nhớ tới, Nhạc Ninh thế nhưng không có ra tới tìm chính mình phiền toái, chiều tả hữu nhìn nhìn, mẫu thân ngươi người đâu. Ta lần trước đi ra ngoài về sau gặp được người tập kích, đi xử lý một chút sự tình. Lục Thanh Hà nghe được Nhược Thủy nhẹ nhàng bâng cơ nói trên mặt thay đổi thần sắc. Chính mình sốt ruột lâu như vậy, thậm chí không tiếc tính kế chính mình thân sinh mẫu thân, hại chính mình thân sinh mẫu thân tới cứu nàng, tới rồi nàng nơi này lại chỉ rơi xuống như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu, có thể nào không cho hắn thất vọng buồn lòng. Có phải hay không ở ngươi trong lòng, cái kia tiểu nha hoàn đều so với ta quan trọng. Lục Thanh Hà trầm hạ mặt. Nhược Thủy thân sắc cũng lạnh xuống dưới, lần trước ta tới thời điểm mẫu thân ngươi làm cho ngươi mặt nói làm ta không cần mơ ước con trai của nàng, làm ta đã chết này tâm. Khi đó ngươi nhưng một câu phản bác nói đều không có, ta đương ngươi là cam chịu mẫu thân ngươi nói, cũng cho ta đã chết nảy tâm đâu. Như vậy làm sao nói ngươi ở lòng ta có trọng yếu hay không? Lục Thanh Hà nghẹn họng, hắn ngay lúc đó sắc không nói chuyện, đó là bởi vì hắn mẫu thân khống chế được ra ra sinh tử, hắn không thể làm trái mẫu thân, cũng không thể đánh giết mẫu thân, cho nên mới chịu đựng, mặc cho mẫu thân bài bố. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 460 thu hồn cờ. Lục Thanh Hà cảm thấy Nhược Thủy nếu nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, không phải cũng nên kính hắn mẫu thân sao? Không phải nên chịu đựng hắn mẫu thân sao? Chẳng lẽ hắn mẫu thân nói không cho bọn họ ở bên nhau nàng liền từ bỏ? Nàng đối hắn cảm tình cũng chỉ có như vậy một chút sao? Lục Thanh Hà trầm khuôn mặt nói, cho nên ngươi liền thật sự đối ta hết hy vọng. Nhược Thủy sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, Nhược Thủy muốn chính là Lục Thanh Hà thái độ. Nếu Lục Thanh Hà cứ như vậy mặc hắn mẫu thân vũ nhục chính mình, làm chính mình vô điều kiện nhẫn nại, kia nàng chỉ có thể nói nàng thật sự hết hy vọng. Thành thân không ngừng là hai người chuyện này, vẫn là hai cái gia đình chuyện này, một cái có ác bà gia đình, cũng không phải phu quân. Ngươi nếu không nghĩ ta hết hy vọng vì cái gì không ra ngôn phản bác. vì cái gì tùy ý mẫu thân ngươi mở miệng vũ nhục ta? Lục Thanh Hà hít sâu một hơi, áp xuống chính mình đáy lòng tức giận, nhẫn mại tính tình hướng nói, nàng trung quy là ta mẫu thân, cho dù có muôn vàn không phải kia cũng là ta mẫu thân, ta tổng không thể ngỗ nghịch nàng, ngươi nói có phải hay không? Ngươi về sau nhường nàng một ít, nàng chậm rãi cũng liền đã quên từ trước chuyện này, các ngươi lại không có gì thâm cừu đại hận. Nhược Thủy đáy lòng thất vọng, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, tiếp theo lại mở, trong ánh mắt nhiều chút quyết tuyệt, Lục tiên sinh, ta làm không được như vậy rộng lượng, mẫu thân ngươi nếu làm ta hết hy vọng, ta về sau sẽ hết hy vọng, còn làm phiền Lục tiên sinh báo cho ta Vương Tiểu Nhi sinh hồn rơi xuống, ta xong xuôi sự liền sẽ rời đi. Lục Thanh Hà nghe vậy phất tay tạp trên bàn trung trà, hắn là thật sự thích Nhược Thủy, thích như vậy nhiều năm, lại không biết nguyên lai hắn kiên trì nhiều năm như vậy cảm tình ở Nhược Thủy trong mắt thế nhưng như thế không đáng một đồng, bất quá chính mình mẫu thân nói mấy câu, nàng thế nhưng liền bực chính mình, muốn cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, mệt chính mình vì nàng còn làm hại chính mình mẫu thân trọng thương. Lục Thanh Hà hoàn toàn nổi giận, Nhược Thủy tâm lại càng ngày càng lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không hề lý Lục Thanh Hà, hướng tới có Vương Tiểu Nhi hơi thở địa phương đi đến. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy thế nhưng dứt khoát không để ý tới chính mình, một giận dỗi cũng xoay người về phòng. Nhược Thủy nhìn đáy lòng càng hàn, cái kia đem duy nhất tuyết liên cho nàng ăn, đối nàng thiên ý hề bách thuận Lục Thanh Hà chạy đi đâu đâu. Nhược Thủy cắn chặt răng, chịu đựng trong lòng chua xót cảm hướng tới trên lầu đi đến, nàng tìm được Vương Tiểu Nhi sinh hồn đồng thời tìm được còn có Nhạc Ninh. Nhạc Ninh sắc mặt trắng bệnh, đang dùng Vương Tiểu Nhi sinh hồn ôn bổ chính mình bị thương hồn phách. Nhược Thủy sắc mặt trầm xuống, nàng không biết Nhạc Ninh là như thế nào bị thương, chính là đem người khác sinh hồn sống sờ sờ rút ra thân thể, dưỡng chính mình thương, loại này tà thuật vi phạm lẽ trời, nàng không thể mặc kệ. Lục phu nhân, còn thỉnh đem Vương Tiểu Nhi sinh hồn trả lại cho ta. Nghĩ đến vừa rồi Lục Thanh Hà lời trong lời ngoài đối cái này mẫu thân để ý, nàng tâm thoáng mềm chút, không tính toán truy cứu Nhạc Ninh trách nhiệm, đem người cứu liền tính. Chuyện này nếu là đặt ở khác tà tu trên người, Nhược Thủy ít nhất cũng sẽ phế đi nàng tu vi. Nhạc Ninh không nghĩ tới Nhược Thủy sẽ đến nơi này, thu hồi Vương Tiểu Nhi sinh hồn, buồn bực nói, hảo, hảo a, thật là ta hảo nhi tử. Thế nhưng cùng ngươi cái này hồ mị tử liên hợp lại hại ta cái này mẹ ruột. Chu Nhược Thủy, ta hôm nay chính là hủy hoại cái này sinh hồn cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi không phải lợi dụng nàng tới hại ta sao? Ta hôm nay khiến cho nàng hồn phi phách tán, làm ngươi thiếu tiếp theo điều mạng người. Trên lưng cái này nợ, ta chiếm không được hảo, ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Nhược Thủy hơi hơi như mày, không kiên nhẫn nói, ta không có lợi dụng Vương Tiểu Nhi hại ngươi, liền tính ngươi hủy hoại nàng sinh hồn, này nhân quả cũng không phải ta bối. Ta không cho rằng ngươi là một cái nguyện ý dùng chính mình mệnh đổi người khác mệnh người, ngươi hẳn là biết ta tính cách, cũng không vọng ngữ. Ngươi hôm nay đem này sinh hồn cho ta, chuyện này ta quyết không truy cứu, cũng sẽ không thương ngươi. Nếu là ngươi hủy hoại này sinh hồn, ta đây cũng sẽ đưa ngươi đi Diêm Vương già chỗ đó đi dạo. Nhược Thủy tâm tình thật sự không tính là hảo, mới vừa cùng Lục Thanh Hà phiên mặt, hiện tại hận không thể sát vài người phát tiết, có thể cùng Nhạc Ninh cái này hại bọn họ bất hòa đầu sỏ gây tội tâm bình khí hòa nói chuyện đã là nàng có thể nhẫn mại cực hạn. Nhạc Ninh nếu là lại làm ra cái gì chọc mao chuyện của nàng, nói không chừng nàng liền không màng Lục Thanh Hà trực tiếp ra tay. Nhạc Ninh hừ lạnh nói, trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể làm ta cái kia hảo nhi tử tới tính kế ta? Nếu không phải ngươi lợi dụng cái này họ Vương nha đầu, ngươi lại vì cái gì tới thế nàng xuất đầu, như thế nào? Chu gia người hiện giờ cũng dám làm không dám nhận sao? Các ngươi là khi ta ngốc sao? Ta hôm nay chính là không bỏ cái này nha đầu sinh hồn, ngươi có thể đem ta thế nào? Đừng quên, ta tốt xấu là Thanh Dì mẹ ruột, ngươi thật đúng là dám giết ta sao? Thanh Dì sẽ không thèm để ý sao? Nhược Thủy ánh mắt ám ám, nàng đương nhiên biết Lục Thanh Hà để ý chính mình thân sinh mẫu thân. Lại có ai có thể không thèm để ý chính mình mẫu thân đâu. Chính mình tuy rằng chưa thấy qua mẫu thân mặt, nhưng là nếu có một ngày thấy thân mẫu, cũng sẽ để ý nàng trong lòng phiền loạn, lấy ra sáo ngọc trùng cổ bay thẳng đến Nhạc Ninh ra tay. Nhạc Ninh hiện tại trọng thương, căn bản không có đánh trả chi lực, càng không nghĩ tới Nhược Thủy trong tay thế nhưng có người miêu đồ vật, trực tiếp bị trùng cổ lăn lộn hôn mê bất tỉnh. Nhạc Ninh mất xỉu đi sau Nhược Thủy lấy ra thu hồn cờ thu Vương Tiểu Ni sinh hồn, xoay người rời đi nơi này. Đi ra Lục ra trước đại môn nàng quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua, quay lại đầu hít một hơi, hướng tới bóng đêm chỗ sâu trong bước vào. Vương gia không nghĩ tới Nhược Thủy thật sự cứu Vương Tiểu Nhi, Vương Tiểu Nhi khôi phục bình thường thời điểm toàn bộ Vương gia một mảnh vui mừng, quả thực đem Nhược Thủy trở thành thần tiên sống. Vương Nữu càng là vui dạo dực đem Vương Ngưng từ đầu đến chân đều khen một lần. Đương nhiên, cường điệu khen chính là Vương Ngưng sẽ sinh hài tử, sinh cái có tiền đồ nữ nhi. Vương Ngưng ngày thường trừ bỏ đỉnh môn lập hộ nhi tử, thích nhất chính là Nhược Thủy cái này nữ nhi, nghe người khác khen trên mặt lập tức liền lộ ra có chung vinh dự cảm giác, cả người đều phải bay lên. Nhược Thủy nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện, trên mặt cũng không có gì biểu tình, cùng Lục Thanh Hà nháo phiên, nàng trên mặt thật sự là không có biện pháp lộ ra cái gì vui mừng. Cùng ngày, Vương gia tặng không ít tạ lễ, lại đem Vương Ngưng cùng Nhược Thủy đưa về Chu gia, còn nói về sau Chu gia phàm là có chuyện gì nhi, Vương gia nhất định sẽ ra tay chiếu ứng. Vương Ngưng mỉm cười cảm tạ, Vương gia nhân tài rời đi. Ngày thứ hai, Vương Ngưng đi bắt đầu làm việc khi Vương Nữu ở mọi người trước mặt đem Vương Ngưng nữ nhi khen cùng thần tiên sống giống nhau, nhà mình chuyện này càng là bị nàng nói rất sống động, cùng thuyết thư biên ra tới thoại bản tử dường như, làm Vương Ngưng nữ nhi thanh danh lập tức truyền đi ra ngoài. Không nghĩ, ngày đó còn không đến chính ngọ, Vương Ngưng liền trở về Chu gia tìm tới Nhược Thủy. Nhược Thủy vừa hỏi dưới mới biết được, thế nhưng là bởi vì Vương Nữu tuyên truyền mới xử nhà máy quý nhân nghe được đồn đãi, tìm được rồi Vương Ngưng trên đầu, yêu cầu trông thấy nàng vị này thần tiên sống giống nhau nữ nhi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 461 đoạt quyền. Tới cửa bái phòng đại gia tiểu thư thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, cả người lạnh như băng, không mang theo một tia nhân khí, xuyên xiêm y liễu nguyên liệu cực hảo, phía sau đi theo 4-5 cái nha hoàn cũng 7-8 cái hộ vệ. Kia trận trưởng đem Chu gia cùng dẫn người tới Vương Nữu đều dọa không nhẹ, chính là ngày thường nhất có thể lăn lộn Trịnh lao thái thái đều trốn rất xa, không dám ra đây. Nhược Thủy thỉnh người tiến vào về sau ngồi ở chủ vị thượng, thỉnh vị tiểu thư này ngồi ghế trên, cũng phân phó thứ năm nha đi cấp khách nhân pha trà sau mới nhàn nhạt mở miệng, không biết vị tiểu thư này như thế nào xưng hô. Tới nơi này nhưng có chuyện gì? Kia tiểu thư trên mặt lãnh không mang theo một tia sinh khí, nghe xong Nhược Thủy nói cũng không có gì đại phản ứng. Ngay cả trong tầm tay mới vừa đưa lên tới trà nóng cũng chưa xem một cái, chỉ lạnh lùng trả lời, ngươi kêu ta Hồng Loan liền hảo, ta nghe nói ngươi hiểu tà thuật, muốn cho ngươi giúp ta cho người ta hạ chú. Nhược Thủy khỏe miệng chịu chịu, cái gì kêu nàng hiểu tà thuật? Lời này đều ai truyền ra đi? Nàng Chu gia chính là huyền môn chính tông, vẫn luôn là huyền môn lãnh tụ nhân vật, khi nào bị về đến hiểu tà thuật hàng ngũ, lời này muốn cho nàng sư phụ nghe được còn không được khí từ phía dưới đi lên lột nàng ra, nói nàng bại hoại sư môn thanh danh. Nhược Thủy điều chỉnh tâm tình, nhíu mày nói, Hồng Loan tiểu thư đại khái là hiểu lầm, ta sư từ huyền môn chính tông, cũng không hiểu được cái gì tà thuật. Hồng Loan nghe xong huyền môn chính tông bốn chữ trên mặt biểu tình rốt cuộc có biến hóa, bất quá từ lạnh như băng mặt vô biểu tình biến thành muốn giết người giống nhau oán giận, ngươi cũng là kia tu tiên. Ta xem ngươi trang điểm còn tưởng rằng không phải đạo sĩ, không nghĩ cũng là kia đáng chết tu tiên. Nhược Thủy bị Hồng Loan phản ứng hoảng sợ, ta chỉ là học huyền môn thuật pháp, cũng không phải thành tu đạo sĩ. Cũng không tính toán tu tiên. Hồng Loan nghe xong lời này ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Nhược Thủy nói, huyền môn chính tông cũng có thể không tu tiên, có phải hay không? Nhược Thủy ở Hồng Loan tướng mạo thượng đánh giá vài lần, kinh ngạc phát hiện nàng tướng mạo thế nhưng bị người che lấp quá, nguyên bản vận mệnh thế nhưng bị người sửa lại, hơn nữa là sửa hảo. Như vậy nghịch thiên sửa mệnh sự tình đó là nàng chính mình cũng không dám dễ dàng làm, cũng không biết là ai như vậy không màng chính mình tánh mạng, thế nhưng vì cái này tiểu cô nương kết lớn như vậy nhân quả. Xuất phát từ tò mò, Nhược Thủy trả lời, theo lý mà nói là có thể, bất quá nếu bản nhân chính mình nguyện ý tu tiên, kia cũng là người ta chính mình ý nguyện. Hồng Loan con ngươi lại ảm đạm xuống dưới, tiếp theo trên mặt liền dần hiện ra oán giận thần sắc, trong mắt lộ ra hung ác quang, ta muốn biết sao lại có thể làm một người không ở tu tiên, cam tâm tình nguyện cùng ta ở bên nhau. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, hạ chú cũng hảo, hạ cổ cũng thế, chẳng sợ dùng ta mệnh đi đổi cũng là có thể. Chỉ cần chuyện này ngươi cho ta làm xong, ngươi nửa đời sau ăn dùng ta đều bao, bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say, đó là làm quốc sư ta cũng có thể giúp ngươi tranh thủ. Nhược Thủy không thiếu tiền, nhưng nàng hiện tại tưởng giúp Mạc Nguyệt khai tông lập phái, đánh ra tới thanh danh, quốc sư hai chữ đả động Nhược Thủy tâm. Tuy rằng nàng sẽ không giúp Hồng Loan làm cái gì hại người chuyện này, nhưng vẫn là hỏi, là người nào? Ngươi có thể cho ta nói một chút các ngươi sự tình sao? Đối phương nếu muốn tu tiên, hẳn là cũng là học qua đạo thuật, ta phải biết hắn là cái gì đạo hạnh. Hồng Loan trầm mặc sau một lúc lâu, cảm thấy Nhược Thủy nói cũng có đạo lý, không biết hắn đạo hạnh, hạ chú vô dụng, ngược lại rút dây động rừng, làm hắn ngày sau có phòng bị, nhưng thật ra không hảo xuống tay. Nàng tán dương nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, lúc sau mới chậm rãi cấp Nhược Thủy nói chính mình cùng hắn chuyện xưa. Hồng Loan vốn là danh môn thế gia tiểu thư, bổn họ Hồng, gia gia Hồng Hưng ở Hồng Kông nắm quyền, là nơi này đệ nhất nhân. Lẽ ra nàng cái này đại phong đích tôn nữ hẳn là kiểu dưỡng lớn lên, nhưng bất đắc dĩ cha mẹ song vong. Chỉ có một đen tâm nhị thuốc nhị thẩm, một lòng nghĩ lộng chết nàng, làm đại phòng tuyệt tự, liền có thể bắt được toàn bộ gia sản. Hồng Loan từ nhỏ chính là bị ngược đãi lớn lên, ở nàng trong trí nhớ, không có cái nào người là quan tâm nàng, vô luận là mặt từ tâm hắc nhị thuốc nhị thẩm, vẫn là cả ngày vội vàng xã giao trảo quyền ra ra, ở cái này trong nhà, không có người quan tâm nàng, chính là cái hạ nhân đều dám khi dễ nàng. Nàng không yêu cùng người ta nói lời nói, mỗi ngày trên mặt đều là lạnh như băng, tâm cũng là lạnh như băng. Ở nàng 10 tuổi kia một năm, ra ra ở chính đấu trung bại trận, bị người đoạt quyền, trong nhà tới một đám đại đầu binh, đoạt trong nhà gia tài, ra ra khí phun ra huyết, không còn có tỉnh lại, nhị thúc nhị thẩm dọa cuốn đồ vật chạy. To như vậy trong nhà liền thừa nàng một cái khô gầy tiểu nữ hài lẳng lặng đứng ở trong một góc. Nàng đối với như vậy kết quả vô hỉ cũng không bi, trong nhà hưng thịnh như thế nào, suy tàn lại như thế nào, nàng vĩnh viễn đều là cái kia không có người muốn, không có người quan tâm kẻ đáng thương. Gia tộc như vậy hưng thịnh nàng không cũng mỗi ngày ăn không đủ no, mà không đủ lắm sao. Chính là ở kia một ngày, nàng cho rằng nàng sẽ đói chết thời điểm nàng gặp hắn, Thủy Lâm. Thủy Lâm nhìn cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân đạo bào, cho người ta tiên phong đạo cốt cảm giác, kia một khắc, Hồng Loan cho rằng nàng đã chết, nàng thấy được thần tiên. Trong lòng còn ở nói thầm, nguyên lai thần tiên đều lớn lên như vậy tuấn, so nàng gặp qua bất luận cái gì nam nhân đều tuấn. Kia một ngày nàng là từ Thủy Lâm trong lòng ngực tỉnh lại, nàng tỉnh lại lúc sau đã bị Thủy Lâm nhận nuôi. Vì thế, nàng 10 tuổi lúc sau nhật tử liền đều là đi theo Thủy Lâm cùng nhau quá, Thủy Lâm mỗi ngày tự mình cho nàng nấu cơm, tay cầm tay giáo nàng đọc sách, biết chữ. Thủy Lâm là cái rất có học thức người, lúc sau nàng gặp qua rất nhiều tài tử, không có một cái so tiếp nước Lâm học thức. Ở Thủy Lâm giáo dưỡng hạ, nàng dần dần béo lên, không hề là lúc trước kia khô gầy tiểu nhân, vừa thấy liền dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Đọc rất nhiều thư, người cũng dần dần có khí chất, đều nói bụng có thi thư khí tự hoa, đại khái chính là cái dạng này đi. Trong nhà lại có tân hạ nhân, đều là Thủy Lâm mua trở về, có tiểu nha hoàn, cũng có Thủy Lâm tự mình dạy dỗ ra tới thị vệ. Thủy Lâm công phu rất cao, những cái đó thị vệ trải qua hắn dạy dỗ, một cái đánh ba cái là khẳng định không thành vấn đề. Như vậy thị vệ nàng mỗi lần ra cửa đều có mang một đám. Nàng vốn là không kiên nhẫn ra ra vào bên người cùng nhiều người như vậy, chính là Thủy Lâm không yên tâm, hắn sợ có ra ra lúc trước đối thủ tới hại nàng, nàng nghĩ đây là Thủy Lâm quan tâm nàng, cũng liền ngọt tư tư tiếp nhận rồi, chậm rãi thói quen ra vào tiền hô hậu ủng phô trương, còn bởi vậy dễ cợt Thủy Lâm, nói hắn một cái đạo sĩ như thế nào lại là như vậy chú ý này đó. Nàng biết Thủy Lâm nhất định là cái có chuyện xương người, hắn không phải trời sinh đạo sĩ, bằng không cũng sẽ không đối này đó hiểu nhiều như vậy. Chỉ là hắn không muốn nói thôi. 18 tuổi năm ấy, nàng thành niên, Thủy Lâm nói, nàng đồ vật, hắn nên giúp nàng đoạt lại. Hồng gia nữ nhi, không thể làm người xem thường. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 462 Thủy Lâm. Lúc trước Hồng Hưng chính đấu bại, bị người đoạt quyền. Nhưng là năm đó nguyện ý đi theo hắn một ít lao thần còn ở. Thủy Lâm cho rằng Hồng Loan đứng ra, nói nàng là Hồng Hưng cháu gái. Lúc trước đi theo Hồng Hưng những cái đó lao thần khẳng định là nguyện ý duy trì nàng. Mấy năm nay, Hồng Loan đi theo Thủy Lâm học không ít quan trường tranh đấu, cũng học không ít chính trị gia nên có thủ đoạn. Kỳ thật Hồng Loan đối Hồng gia người cũng chưa cái gì cảm tình, nàng gia gia bị người tranh thứ gì, cửa nát nhà tan gì đó, nàng là nửa điểm cũng không để bụng, ở trong mắt nàng, chỉ cần có thể cùng Thủy Lâm ở bên nhau là đủ rồi, người khác sinh tử cùng nàng không quan hệ. Nhưng Thủy Lâm lại cảm thấy những người đó ở Hồng Hưng bị đoạt quyền sau thế nhưng đem trong nhà tài sản đều cướp sạch, nay quả thực chính là khinh người quá đáng. Hắn là nhất định phải giúp Hồng Loan đem thuộc về nàng đồ vật đoạt lại. Hồng Loan nghĩ, nếu Thủy Lâm thích, kia nàng liền đi làm, kỳ thật nàng bản nhân đối quyền lợi đỉnh, cùng với những cái đó gia tài cũng không có bao lớn. Hồng Loan là cái thông minh nữ tử, lại vẫn luôn lánh giống khối băng, kia hàn băng khí chất che giấu nàng chỉ có 18 tuổi sự thật. Hồng Loan tiến vào chính đàn, có những cái đó lao thần nâng đỡ, gần dùng 3 năm thời gian liền lộng chết đối thủ, bò lên trên quyền lợi đỉnh, hợp với năm đó gia sản cũng đều đoạt trở về. Thủy Lâm đối Hồng Loan thập phần vừa lòng, Hồng Loan hơn 20 tuổi, nàng bên người có trung tâm nha hoàn, thị vệ, thậm chí còn bồi dưỡng ra một đám ám vệ cùng tử sĩ, như vậy phối trí ít nhất có thể bảo đảm nàng nhân sinh an toàn. Thủy Lâm nghĩ như vậy Hồng Loan nhân sinh nên tính viên mãn, hắn nhiệm vụ cũng nên hoàn thành. Nhưng Hồng Loan lại không hài lòng, nàng không muốn làm cái gì chính đàn đệ nhất nhân, cũng không nghĩ muốn kêu bạc triệu gia tài. Nàng muốn chỉ có Thủy Lâm. Nàng khát vọng Thủy Lâm nhìn về phía nàng khi sủng nịch ánh mắt. Nàng quên không được Thủy Lâm lần đầu tiên nhìn thấy nàng là con ngươi tràn đầy đau lòng, đó là lần đầu tiên, có một người nhìn nàng tình hình lúc ấy xuất hiện đau lòng ánh mắt, đó là lần đầu tiên nàng biết, trên thế giới này còn sẽ có người quan tâm nàng, còn sẽ có người đem nàng để ở trong lòng. Nàng không biết từ khi nào bắt đầu, đem Thủy Lâm khắc vào chính mình trong lòng, làm hắn thành chính mình sinh mệnh lực không thể thiếu một bộ phận, nàng sợ hãi không có Thủy Lâm nhật tử. Nàng không biết, nếu có một ngày Thủy Lâm từ nàng sinh mệnh lực rời khỏi, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ. Một lần nữa trở lại quá khứ, không có người đau sủng, không có người quan tâm, đứng ở to như vậy trong nhà, chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Liên tính đứng ở quyền lợi đỉnh lại như thế nào, bất quá vẫn như cũ là người cô đơn thôi. Kia một ngày, nàng nghe Thủy Lâm nói phải rời khỏi thời điểm cả người liền hỏng mất. Nàng cho rằng hắn sẽ cả đời đều lưu tại chính mình bên người, hắn vì cái gì phải rời khỏi. Nếu muốn vứt bỏ chính mình, kia lúc trước hắn lại vì cái gì muốn xuất hiện ở chính mình sinh mệnh, vì cái gì phải cho chính mình hy vọng. Chi bằng làm chính mình sớm đã chết, cũng sẽ không có hiện tại thất vọng cùng thống khổ. Thủy Lâm nói hắn lưu tại bên người nàng dạy dỗ nàng là vì trợ giúp nàng đoạt lại nguyên bản thuộc về nàng đồ vật, làm nàng quá tốt nhất sinh hoạt. Hiện tại nàng sinh hoạt thực hảo, nàng có tự gánh vác năng lực, đứng ở quyền lợi đỉnh, có người bảo hộ, không có người có thể lại khi dễ nàng. Hắn phải làm đã làm được, là thời điểm công thành lui thân. Hồng Loan khẩn trương, nàng nói nàng sinh hoạt không tốt, một chút cũng không tốt. Nàng sinh hoạt có Thủy Lâm mới trầm trồ khen ngợi, đã không có Thủy Lâm bất quá là một cái nhìn như phồn hoa địa ngục thôi. Nàng một chút đều không cảm thấy hảo, khẩn cầu Thủy Lâm lưu lại bồi nàng. Nàng nói nàng thích Thủy Lâm, không thể không có Thủy Lâm. Thủy Lâm kinh sợ, hắn không nghĩ tới Hồng Loan sẽ thích hắn. Kinh ngạc qua đi lại bình tĩnh trở lại, hắn nói hắn là người xuất gia, muốn tu tiên, không thể có thất tình lục dục, càng không thể lấy cùng nữ nhân có điều dây dưa. Hồng Loan tâm lạnh đi xuống, nàng rõ ràng có thể từ Thủy Lâm trong mắt nhìn ra tình ý hắn rõ ràng chính là thích chính mình, nhưng vì cái gì chính là không chịu thừa nhận đâu. Vì tu tiên, cho nên từ bỏ chính mình sao? Dựa vào cái gì? Nàng không tin, đương thần tiên thật sự như vậy hảo sao? Đều nói chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, có thể cùng nàng ở bên nhau vì cái gì còn phải làm thần tiên? Hồng Loan trong lòng là xưa nay chưa từng có tuyệt vọng, nàng trong mắt tuyệt vọng kinh tới rồi chuẩn bị rời đi Thủy Lâm, nhìn đến kia phảng phất dây tiếp theo liền phải tự sát Hồng Loan Thủy Lâm không dám rời đi. Thủy Lâm người tuy rằng không có rời đi, nhưng là lại lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Hồng Loan cảm tình. Hắn không ngừng cường điệu chính mình là người xuất gia, không thể lây dính hồng trần, hắn muốn tu tiên. Hồng Loan nghe nói như vậy đều phải hỏng mất, trong khoảng thời gian này nàng dùng hết sở hữu biện pháp đối phó Thủy Lâm, tỉ như hạ dược, tính toán gạo nấu thành cơm, làm Thủy Lâm không thể không nhận. Tỉ như đánh hôn mê, đem Thủy Lâm trói lại trở về bá vương ngạnh thượng cung. Tỉ như chúc rượu, làm hắn say về sau tới vừa ra tiểu hậu loạn tính. Nhưng vô luận Hồng Loan làm cái gì đều bị Thủy Lâm nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải. Thủy Lâm chính là uống lên hạ dược trà đều không có nửa điểm phản ứng, những cái đó đánh hôn mê càng đừng nghĩ đắc thủ. Đem Hồng Loan khí nghiến răng nghiến lợi, nàng còn lần đầu tiên nghe nói đối thôi tình dược có kháng thể người. Chính là lại khí cũng không có cách nào, nàng biết, lại như vậy đi xuống Thủy Lâm liền phải rời đi. Nàng rõ ràng nhìn ra hắn trong ánh mắt đối chính mình có quyến luyến, có không tha, nhưng hắn vẫn là phải rời khỏi. Nàng hào hận, hận không thể giết hắn, đem hắn lưu tại nàng bên người. Liền ở ngay lúc này, nàng nghe nói nhà mình phía dưới một cái nhà máy, ăn mặc một cái thủ công nữ công có cái sẽ tà thuật nữ nhi, Hồng Loan tâm lại động, chỉ cần có thể lưu lại Thủy Lâm, liền tính là dùng tà thuật, nàng cũng nhận. Thủy Lâm, nàng biết, hắn trong lòng cũng là nguyện ý lưu tại chính mình bên người. Nhược Thủy nghe xong này đó mới hiểu được cô nương này tướng mạo vì cái gì sẽ có người cấp che lấp, thế nhưng là cái tu tiên người, thông thường người có thể học điểm đạo thuật liền không tồi, muốn tu tiên kia đạo hạnh cần thiết đến phi thường tài cao hành. Cái này kêu Thủy Lâm người, chỉ sợ cũng là chính mình cũng là cập không thượng. Bất quá nghĩ đến Thủy Lâm thế nhưng nguyện ý vì Hồng Loan nghịch thiên sửa mệnh, Nhược Thủy trên mặt hiện lên tươi cười, có lẽ hai người ở bên nhau căn bản là không cần phải cái gì hạ chú, tà thuật gì đó. Nhược Thủy cười đối Hồng Loan nói, Hồng Loan tiểu thư, ngươi cũng biết bên cạnh ngươi vị kia Thủy Lâm đạo trưởng vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh. Cái gì? Nghịch thiên sửa mệnh. Hồng Loan trên mặt mang lên kinh sắc, tuy rằng nàng không biết nghịch thiên sửa mệnh sẽ thế nào. Nhưng nghe liền không phải hảo tử. Nhược Thủy gật gật đầu, trên mặt mang lên vài phần thận trọng, phàm là nghịch thiên sửa mệnh giả, đều phải thừa nhận cực đại nhân quả thậm chí là trời phạt. Giảm bất chính mình phúc thọ, thậm chí có khả năng đã chết lúc sau còn muốn đi địa ngục bị phạt hoàn lại nhân quả. Cho nên, phàm là huyền môn hậu nhân, cũng chưa người sẽ vì người nghịch thiên sửa mệnh. Thủy Lâm đạo trưởng chịu vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh, có thể thấy được ở trong lòng hắn, ngươi mệnh so với hắn mệnh quan trọng nhiều, hắn nếu không yêu ngươi, kia thật đúng là quái. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 463 Thủy Lâm quá vãng. Nhược Thủy nói những lời này thời điểm khỏe miệng hàm chứa ý cười, nàng cho rằng Hồng Loan nhất định sẽ cao hứng, rốt cuộc người mình thích cũng thích chính mình, này mặc cho ai đều sẽ cao hứng. Nhưng Hồng Loan trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra kinh hoàng biểu tình, nói chuyện thanh âm cũng run rẩy lên, ngươi như thế nào biết hắn vì ta nghịch thiên sửa mệnh? Nhược Thủy nhìn thấy Hồng Loan trên mặt biểu tình, nháy mắt minh bạch, Hồng Loan đây là lo lắng Thủy Lâm, liền thu hồi ý cười đáp, ta sẽ xem tướng mạo, tuy rằng ngươi tướng mạo bị người che lấp quá, nhưng ta còn là có thể đại khái nhìn ra ngươi vốn nên là lục thân vô dựa, thiếu niên chết thảm kết cục. Nhưng ngươi lại bình bình an an trưởng thành, còn giống như nay phú quý sinh hoạt, này tất nhiên là có người nghịch thiên sửa mệnh kết quả. Hồng Loan rốt cuộc duy trì không được lạnh như băng biểu tình, cả khuôn mặt thượng đều là hoảng loạn, đột nhiên đứng lên bắt lấy Nhược Thủy cánh tay, ngươi cùng ta về nhà. Ngươi cùng ta về nhà. Hồng Loan trong đầu loạn thành một đống, cũng không rảnh lo khác, trực tiếp nắm lên Nhược Thủy liền phải về nhà, nàng phải đi về hỏi một câu Thủy Lâm, Nhược Thủy nói có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, Hồng Loan thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng tình nguyện chính mình chết thảm, cũng không muốn Thủy Lâm gặp trời phạt. Nhược Thủy đột nhiên bị Hồng Loan bắt lấy cũng hoảng sợ, nhưng nhìn đến Hồng Loan kinh hoàng thất thố mặt tâm lại mềm, trong lòng âm thầm cảm thán cô nương này đối người trong lòng đảo thật là toàn tâm toàn ý. Nghe xong chính mình tin tức cái thứ nhất nghĩ đến không phải đối phương có phải hay không thích chính mình mà là đối phương có phải hay không có nguy hiểm, hơi hơi mỉm cười, cũng liền tùy ý đối phương lôi kéo chính mình chạy đi ra ngoài. Hồng Loan tới thời điểm trận trượng cực đại, Vương Ngưng cùng Vương Nữu vốn là nơm nớp lo sợ, lúc này thấy Hồng Loan thế nhưng lôi kéo Nhược Thủy liền phải chạy, cũng sợ hãi, đi lên liền phải ngăn trở, nhưng Hồng Loan mang thị vệ chỗ nào là dễ đối phó, đi lên ngăn cản hai người, liền như vậy trơ mắt nhìn Hồng Loan đem Nhược Thủy lôi đi. Hồng Loan đoàn người rời đi sau Vương Nữu vẻ mặt áy náy an ủi khóc đáng thương Vương Ngưng, đều là ta không tốt, nếu không phải ta nơi nơi nói bừa nhị nha đầu cũng sẽ không bị người lôi đi, ngươi yên tâm, ta nói cái gì cũng muốn đem người tìm trở về. Hồng Loan vội vàng lôi kéo Nhược Thủy trở về Hồng gia, lúc này Thủy Lâm đã thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi, kỳ thật đồ vật đã sớm thu thập hảo, bất quá là từ nhỏ đến lớn Hồng Loan vì hắn làm gì đó, đưa cho hắn vài món lễ vật, trừ bỏ này đó, hắn chỗ nào còn có cái gì đáng giá lưu luyến đồ vật. Nhớ tới Hồng Loan liền tính là hạ dược chính mình cũng không có phản ứng khi Hồng Loan khóc đỏ hai mắt, tê thanh nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không cần ta? Vì cái gì ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh, cho ta hy vọng rồi lại muốn bỏ xuống ta? Nhớ tới khi đó đầy mặt tuyệt vọng Hồng Loan Thủy Lâm trong lòng chính là không đành lòng. Chính là lại không đành lòng lại có thể như thế nào, hắn không thể lưu lại nơi này, nếu không chính là hại nàng. Thủy Lâm vốn là thiên đình một cái tiểu tiên, thật là cái tiểu tiên, vừa mới phi thăng đi lên. Liền cái chức vụ đều không có phân phối, đánh giá chính là đương cái tiểu thiên binh hoặc là làm tạp vụ gì đó, tóm lại giống bọn họ loại này vừa mới phi thăng tiểu tiên đều là không có gì địa vị, có thể ở chỗ này sống sót, không cần nhập luân hồi chịu tội cũng đã là tốt nhất kết quả. Tiểu tiên vừa mới phi thăng đi lên thời điểm là muốn lịch kiếp, hắn biết, tiểu tiên lịch kiếp một đời giống nhau đều quá tương đối khổ, muốn cho vừa mới thăng lên tới tiểu tiên vứt bỏ thất tình lục dục phải làm hắn ở lịch kiếp thời điểm nhiều chịu khổ một chút. Mới có thể khám phá thất tình lục dục, an an phận phận ở trên trời tu hành, sẽ không lại vì thất tình lục dục phạm vào thiên quy. Thất tiên nữ như vậy mất mặt chuyện này thiên đình nhưng không nghĩ lại ra. Thủy Lâm vì tu luyện thành thần tiên thật là đã trải qua rất nhiều gian khổ, cho nên đối với này cuối cùng khảo nghiệm, lịch kiếp chịu khổ hắn cũng không cảm thấy cái gì, ngược lại thật cao hứng, lại trải qua này cuối cùng khảo nghiệm, hắn chính là đứng đứng đắn đắn thần tiên, về sau hoàn toàn thoát khỏi luân hồi, không cần tái sinh sinh thế thế chịu khổ. Thủy Lâm lịch kiếp này một đời là cái thế gia công tử ca, tên là Khâm. Cách vách trụ chính là cùng La gia có thông gia chi tốt thế gia Tào gia. Tào gia tiểu thư Tào Anh so La Khâm nhỏ 2 tuổi, hai người từ nhỏ liền đính hôn, hai nhà lại là thông gia chi hảo, hai người từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, có thể nói thượng là thanh mai trúc mã. Hai người cảm tình thập phần muốn hảo, Tào Anh đem La Khâm xem so cái gì đều trọng, mọi chuyện đều lấy La Khâm vì trước, hai nhà người vốn là giao hảo, thấy hai cái tiểu nhi nữ muốn hảo. Cũng đều thấy vậy vui mừng. La Khâm lại không phải cái nhi nữ tình trường người, La Khâm một lòng nghĩ con đường làm quan, muốn cho La gia khôi phục tổ tiên thời điểm phồn thịnh, từ nhỏ đi học văn tập võ, thập phần hiếu thắng. Tào Anh thấy La Khâm tiến tới cũng không có ngăn đón, có muốn tốt tỉ muội khuyên quá Tào Anh, nói chúng ta nhân gia như vậy không thiếu ăn, không thiếu xuyên, hà tất một hai phải đi tranh cái kia, ngươi khuyên hắn đi ra ngoài lang bạt, sẽ không sợ tương lai phòng không gối chứ sao? Đến lúc đó còn bất hồi giáo hôn phu tìm phong hầu. Tào Anh lại nói nàng là không thèm để ý những cái đó công danh lợi lộc, nếu là làm nàng tuyển, bình bình đạm đạm quá bình thường nhất hạnh phúc nhật tử cũng là đủ rồi, chỉ là La Khâm nếu nguyện ý tiến tới, nàng cũng nguyện ý duy trì, nàng không muốn bởi vì chính mình trở La Khâm tiền đồ, làm hắn cả đời không vui. La Khâm cũng thập phần tranh đua, bất quá nhược quán chi năm liền trúng tiến sĩ, vào triều làm quan. La gia trong lúc nhất thời khách đến đời nhà, rất nhiều không đi lại thân thích đều tới cửa chúc mừng. Tào gia thấy La Khâm tranh đua cũng thập phần cao hứng, làm nữ nhi làm quan thái thái, bọn họ tự nhiên vui. Nhưng La Khâm lại không thỏa mãn hiện trạng. La Gia cùng Tào Gia tổ tiên đều là đi theo Thái Tổ Hoàng đế ở trên lưng ngựa đánh qua thiên hạ, lập hạ hiển hách chiến công, mới có nảy nhiều thế hệ tương truyền gia nghiệp. Hiện giờ La Khâm tưởng khôi phục tổ tiên nét mặt, lại toàn bộ tước vị ra tới. Tào Gia cũng không tán đồng La Khâm ý tưởng, hiện giờ đã là hòa bình niên đại, tưởng dựa lập công đến cái tước vị nói dễ hơn làm. Đó là tương lai nhập các vì tương cũng không có khả năng lại phong cái tước vị, có tiến tới tâm là chuyện tốt nhi, có dã tâm chính là nhân tâm không đủ, kế tiếp gặp phải rất có thể chính là sa nuốt tượng. Tào Anh phụ thân cùng La Khâm phụ thân đều khuyên quá La Khâm, làm La Khâm không cần có như vậy đại dã tâm, còn tuổi nhỏ muốn thành thật kiên định đi đường. Nhưng La Khâm tự phụ tài hoa hơn người, thông tuệ hơn người, căn bản không đem nhị lão nói để ở trong lòng. Hắn vào triều khi vừa lúc đuổi kịp trong triều đoạt đích, thái tử cùng các huynh đệ tranh cơ hồ vỡ đầu chảy máu, La Khâm thực mau liền đứng đội, lựa chọn đi theo thái tử, hắn nghĩ có lẽ dựa vào tòng long chi công có thể phong cái tước vị ra tới. Tào Gia tổ tiên cũng là huân quý xuất thân, đi theo thái tổ hoàng đế đánh qua thiên hạ người, tuy rằng hiện tại con cháu bối cũng chưa cái gì tiền đồ, nhưng ánh mắt vẫn phải có, thấy La Khâm thế nhưng cuốn tới rồi đoạt đích bên trong lập tức đem La Khâm tìm trở về, làm La Khâm tử quan về nhà. La Khâm nơi nào chịu, Tào phụ giận dữ, cùng La Khâm nói hắn nếu khăng khăng như thế liền lui hôn nước, hai nhà hoàn toàn chặt đứt lui tới. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 464 lịch kiếp. La Khâm cùng Tào Anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã sớm đem Tào Anh trở thành chính mình tức phụ nhi xem, đối Tào Anh là thật sự cảm tình đốc thâm, nếu nói trên thế giới này La Khâm trừ bỏ đối quyền lợi khát vọng, còn có cái gì để ý đồ vật, kia không gì hơn Tào Anh. Tào Anh lớn lên thật xinh đẹp, đối hắn thực hảo, vô luận khi nào đối hắn đều là vô điều kiện duy trì, vô điều kiện che chở, từ chính mình có ký ức khởi chính là như vậy. Cái kia luôn là theo sau lưng mình kêu Khâm ca ca mềm mại tiểu nha đầu, từ có thể làm tàn nhẫn độc ác La Khâm trong lòng mềm nhũn. La Khâm có thể không cần con đường làm quan, không cần tước vị, lại không thể không cần cái này tiểu nha đầu. Chỉ là hắn quá mức lòng tham, không chỉ có muốn tiểu nha đầu, còn muốn tước vị. La Khâm là cái tâm tàn nhẫn, lại không bằng lòng từ bỏ tước vị, dứt khoát xử thủ đoạn tính kế Tào Anh, hỏng rồi Tào Anh khuê dự, làm Tào Gia không thể không đáp ứng việc hôn nhân này. Tào Gia hận ngứa răng, hận không thể giết La Khâm. Bọn họ là thật không nghĩ tới, cái này từ nhỏ nhìn lớn lên thế chất, thế nhưng sẽ hại bọn họ Tào Gia, hại cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tào Anh. Phải biết rằng, hỏng rồi khuê dự bị bắt bất đắc dĩ gả qua đi cùng hai nhà định rồi hôn ước, đường đường chính chính gả qua đi, kia tuyệt đối là hai việc khác nhau. Tào Anh hiện giờ chính là gả qua đi địa vị cũng sẽ cùng phía trước có khác nhau như trời với đất. Cũng may La Gia cha mẹ cảm thấy xin lỗi Tào Anh, đối Tào Anh nhưng thật ra chút nào đều không có bắt bẻ, Tào Anh gả tới thời điểm đối Tào Anh cực hảo. Nhưng ngay cả như vậy Tào Gia cũng hận muốn chết, hỏng rồi khuê dự đối cô nương tới nói là tử huyệt, La Gia khi nào tưởng trở mặt có thể tùy thời có thể lại đem chuyện này lấy ra tới nói chuyện này, Tào Anh này xem như cả đời bị La Gia bắt chẹn. Tào Anh cũng không nghĩ tới La Khâm sẽ như vậy tính kế nàng. Tâm cũng rét lạnh xuống dưới. Bọn họ thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối hắn vẫn luôn là toàn tâm toàn ý, toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, nếu không phải hắn làm như vậy tốt xấu là vì cưới chính mình, nàng thật sự tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn gả cho hắn. Chỉ là nhớ tới cha mẹ nói Tào Anh trong lòng nói không nên lời ấy nấy, Tào Anh mẫu thân nói La Khâm hiện giờ tham dự đoạt đích, nếu là thành công còn hảo, tòng lòng chi công. Nói không chừng thật có thể đến cái tước vị trở về. Nhưng nếu thất bại, đó chính là xét nhà diệt tộc mối họa, cho dù là bọn họ này thông ra, nói không chừng cũng đến chịu liên lụy. Cha mẹ vốn dĩ tính toán cùng La Gia chặt đứt liên hệ, lui hôn ước, như vậy cũng có thể nhảy ra, nhà bọn họ phú quý bọn họ không ham, bọn họ bị diệt tộc, bọn họ cũng sẽ không chịu liên lụy. Hiện giờ Tào Anh bị La Khâm tính kế, về sau không có khả năng tái giá đến những người khác ra. Tào Gia cha mẹ nơi nào bỏ được bảo bối nữ nhi như vậy ở nhà tuổi già cô đơn cả đời. Còn nữa, bọn họ trăm năm sau bảo bối nữ nhi cô đơn, nơi nào thủ được này phân gia sản, trong nhà đệ đệ còn tuổi nhỏ, cũng nhìn không ra tương lai có phải hay không cái có thể dựa vào thượng, đừng đến lúc đó bọn họ đã chết, ấu đệ cùng đệ tức phụ dung không dưới nữ nhi cái này gái lỡ thì, kia nữ nhi đến lúc đó nhưng như thế nào sống. Tào Anh tự nhiên biết cha mẹ một mảnh khổ tâm, cũng chính bởi vì vậy, thành thân đêm đó. La Khâm vạch trần khăn voan đỏ khi nhìn đến chính là một trương mặt vô biểu tình mặt, một đôi con ngươi toàn là thanh lãnh. La Khâm bị như vậy Tào Anh kinh tới rồi, từ hắn có ký ức bắt đầu, Tào Anh luôn là mềm mềm mại mại hàm chứa Khâm ca ca, đi theo hắn phía sau, trong ánh mắt tất cả đều là luyến mộ cùng tín nhiệm, khi nào từng có như vậy thanh lãnh thần sắc, phảng phất chính mình là cùng hắn không liên quan người giống nhau. La Khâm biết vô luận là Tào Gia vẫn là Tào Anh đều hận chính mình tính kế Tào Anh, hắn trong lòng tự nhiên áy náy, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn không bỏ xuống được Tào Anh, cũng không bỏ xuống được tước vị. Kỳ thật đoạt đích có bao nhiêu hung hiểm hắn là biết đến, đoạt đích thất bại hậu quả hắn cũng là biết đến. Nhưng hắn không có cách nào, hắn đấy lòng luôn là có cái thanh âm ở thúc giục hắn nhất định phải lấy về tước vị khôi phục tổ tiên vinh quang, phảng phất hắn không như vậy làm liền không được giống nhau. Có đôi khi hắn thậm chí cảm giác chính là cái kia thanh âm ở khống chế được chính mình làm một ít hắn cũng không nguyện ý làm chuyện này. Hắn hoài trong lòng ấy náy cùng Tào Anh thành thân sau đối Tào Anh mọi cách sủng lịch, mỗi khi La Khâm cầm thứ tốt đưa cho Tào Anh hống nàng vui vẻ thời điểm Tào Anh tổng hội lạnh như băng nói, ta không cầu ngươi cho ta lấy cái gì thứ tốt trở về, chỉ cầu ngươi không cần lại tham dự đoạt đích, tái hảo đồ vật cũng so ra kem chúng ta cả nhà tánh mạng. Mỗi khi lúc này La Khâm luôn là biểu tình ngượng ngùng. Hắn nhìn Tào Anh bộ dáng trong lòng thập phần khó chịu, muốn nói cái gì lại cảm thấy thật sự không mở miệng được, chỉ là hắn biết, đoạt đích sự tình hắn đã tham dự tiến vào, không phải nói bước ra là có thể bước ra. Tào Anh thấy vô luận chính mình nói cái gì La Khâm đều không nghe, thật sự là hận cực kỳ La Khâm, nàng không rõ, nếu La Khâm chính mình cũng không dám khẳng định hắn có thể hay không thành công, vì cái gì một hai phải cưới chính mình, đem các nàng Tào ra một nhà đều kéo xuống nước, hắn nếu thật sự ái nàng không phải nên vì nàng suy nghĩ sao. Làm ra như vậy chuyện này không phải quá mức ích kỷ sao? Tào Anh thất vọng buồn lòng dưới không khỏi cùng La Khâm càng thêm xa cách, La Khâm đối này không thể nề hà, như vậy nhật tử quá lâu rồi hai người tâm tự nhiên cũng càng đi càng xa, La Khâm biết, Tào Anh yêu hắn, từ nhỏ liền ái, chỉ là hận hắn không chịu từ bỏ công danh lợi lộc, liên lụy Tào gia thôi. Nhưng La Khâm nằm mơ đều không có nghĩ đến thế nhưng sẽ có một ngày nhìn đến Tào Anh cùng nam nhân khác nằm ở trên một cái giường, trong nháy mắt kia, hắn như bị sét đánh. Trong lòng nghĩ Tào Anh thế nhưng hận hắn hận đến muốn phản bội hắn sao. Tào Anh ngước mắt đối thượng La Khâm không thể tin tưởng ánh mắt, nhiều năm trôi qua, Tào Anh lần đầu tiên lại hô lên khi còn bé xưng hô, Khâm ca ca, ta không có Tào Anh trong mắt đều là tuyệt vọng, nàng vươn tay phải, hy vọng La Khâm có thể giữ chặt tay nàng, có thể tin tưởng nàng lời nói, tin tưởng nàng không có phản bội hắn. La Khâm nhìn đến Tào Anh vươn tay, bản năng liền tưởng kéo lên đi, cũng không biết vì cái gì, La Khâm cuối cùng vẫn là bắt tay rụt trở về. Kia một cái trước mắt, hắn thấy được Tào Anh trong mắt tuyệt vọng. Từ kia sự kiện lúc sau, Tào Anh liền đại ở La Gia Phật đường bên trong không còn có ra tới, vô luận La Khâm đi nói cái gì nàng đều đương không có nghe được. Kỳ thật La Khâm chính mình trong lòng cũng là có chút bóng ma, ai có thể tiếp thu chính mình trên đầu đỉnh nón xanh. Như vậy nhật tử, lại rằng coi nhiều năm, thẳng đến La Khâm đoạt đích thất bại, bị Tân Hoàng phán Chu chín tộc tội danh. Pháp Trường Thượng, La Khâm nhìn chính mình ái du tánh mạng thê tử nằm ở chính mình lao cha mẹ cùng ấu đệ thi thể thượng khóc rung trời động mà, nàng ánh mắt trung tràn ngập thực cốt hận ý, La Khâm, ta hận ngươi. Ta nguyện dùng để thế thọ mệnh nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh bất tương kiến. La Khâm trong lòng ngạc đau xót, đây là hắn yêu nhất người, hắn đều làm cái gì a? Hại chết chính mình ái nhân, hại chết nàng nhất thân yêu nhất người, hắn hối tiếc không kịp, lại hết thể đều trởm. Đón nhận Tào Anh mang theo hận ý con ngươi. La Khâm kết thúc hắn trên thế giới này cuối cùng một khắc. Chương 465 tiến trưởng. La Khâm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm khôi phục sở hữu ký ức, hắn nhớ tới chính mình kêu Thủy Lâm, tu tiên một đời, rốt cuộc muốn phi thăng, chỉ cần trải qua quá cuối cùng một kiếp, liền có thể chính thức thượng thiên đình vì tiên. Nhớ tới Tào Anh trước khi chết ẩn chứa khắc cốt hận ý con ngươi, hắn tâm trầm đi xuống. Hắn vươn tay bấm tay tính toán, tâm càng thêm như truy hầm băng. Này Tào Anh trước một đời tích đức làm việc thiện, nay một đời vốn nên đầu thai nhà giàu có, cha mẹ đau, huynh đệ ái, một đời bình bình đạm đạm hạnh phúc cả đời. Lại bởi vì chính mình lịch kiếp thay đổi nàng cả đời, làm nàng mãn môn tao trù, chính mình cũng là cả đời bất hạnh. Đến nỗi lần đó cái gọi là phản bội, căn bản chính là chính mình đối thủ vì đả kích chính mình ăn bài, hắn lại hoài nghi chính mình thê tử, sinh sôi rét lạnh nàng tâm. La Khâm bỗng nhiên đoán lên, đó là hắn yêu nhất người, là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử A liền tính muốn lịch kiếp. Chính mình không có kết cục tốt cũng liền thôi, vì cái gì muốn cha tấn hắn thê tử, cha mẹ hắn, hắn nhạc phụ mẫu, những cái đó yêu hắn, quan tâm người của hắn, mỗi người đều không có kết cục tốt, đây là chu tâm chi kiếp A. La Khâm trong lòng đại đau, sinh sôi rảo phá môi, khỏe miệng đều là vết máu. La Khâm cuối cùng không có đi thiên đình đưa tin, mà là ăn mặc một thân đạo bào đi nhân gian, bắt đầu nơi nơi tìm kiếm Tào Anh chuyển thế. Hắn còn nhớ rõ Tào Anh trước khi chết dùng chính mình kiếp sau thọ nguyên làm trao đổi nguyền rủa chính mình. Nếu là người khác cũng liền thôi, chưa chắc sẽ ứng nghiệm, chính mình chính là lịch kiếp thần tiên, nàng nguyền rủa chính mình kiếp sau nhất định quá không tốt, chính mình đã hại nàng một đời, sao còn có thể làm nàng vì chính mình lại chịu khổ một đời. La Khâm hạ giới thời điểm đã thay đổi một cái triều đại, hắn một bên tính một bên tìm kiếm Tào Anh, nay một tìm chính là 10 năm, đại hắn tìm được Tào Anh thời điểm, nàng một nhà đã chết chết, trốn trốn, chỉ còn nàng một cái, xúc ở góc tường, hắc gầy, vừa thấy chính là chịu nhiều ngược đãi, dinh dưỡng bất lương. Như vậy Tào Anh làm Thủy Lâm nghĩ tới đời trước khi chết ở Phật đường cái kia Tào Anh, hắn trong lòng đau xót, vươn tay đối trước mặt nữ hài tử nói, đi theo ta, về sau ta chiếu cố ngươi. Nay một đời, Tào Anh kêu Hồng Loan, nàng từ sinh hạ tới liền cha mẹ song vong, không có huynh đệ nâng đỡ, chỉ có cái nhị thúc nhị thẩm, còn cả ngày tính kế ngược đãi nàng, liền chờ nàng đã chết về sau độc chiếm gia sản, gia gia cũng không quan tâm hắn, chỉ quan tâm chính mình trong tay quyền lợi. Hiện giờ càng là cơ hồ tới rồi cửa nát nhà tan trình độ. Thủy Lâm trong lòng càng là tràn ngập đau lòng cùng ấy nấy, đều là bởi vì chính mình, là bởi vì chính mình nàng mới rơi xuống tình trạng này, nàng vốn dĩ hành thiện tích đức, tốt tuần hoàn, nên mỗi một đời đều quá bình đạm hạnh phúc, lại bởi vì chính mình lịch kiếp làm hại nàng hai đời bất hạnh. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải vì nàng nghịch thiên sửa mệnh, ở chính mình đưa tin phía trước an bài hảo nàng này một đời dư lại sinh hoạt. Thủy Lâm dùng mười mấy năm thời gian thực tiễn chính mình hứa hẹn, hắn liều mạng phạm thiên điều vì Hồng Loan nghịch thiên sửa mệnh. Hắn thà rằng chính mình bị đánh rất phàm trần, cũng không bỏ được Hồng Loan lại chịu khổ, chẳng sợ chỉ là mấy năm. Hắn còn tự mình dạy dỗ Hồng Loan, đem trước một đời chính mình chính đấu kinh nghiệm cùng với chính mình khoa cử sở học học vấn đều dạy cho Hồng Loan, giúp đỡ Hồng Loan lấy về nàng gia gia năm đó vị trí, lấy về mất đi gia sản, còn cho nàng bồi dưỡng một đám trung tâm cấp dưới, về sau chính mình đi rồi nàng cũng có thể che chở chính mình. Vốn tưởng rằng hắn làm xong này hết thể hắn liền có thể đi rồi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là Hồng Loan đối chính mình động tình, thậm chí ái sâu đậm, hắn xem ra, lấy Hồng Loan kia bướng bỉnh tính tình, chính mình nếu là không thể cùng nàng ở bên nhau, nàng nói không chừng chính là sống không bằng chết. Thủy Lâm ái Hồng Loan, trước một đời liền ái, ái sâu đậm, bọn họ là thanh mai trúc mã cảm tình, hơn nữa kia một đời ấy nấy, này một đời sống nương tựa lẫn nhau, hắn đối Hồng Loan ái so với chính mình tưởng tượng càng sâu. Chính là hắn biết chính mình thân phận, ngẫm lại kia Ngưu Lang trước nữ, thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh. Có cái nào có kết cục tốt? Liên sợ chính mình thật cùng Hồng Loan ở bên nhau, Hồng Loan đến lúc đó cũng sẽ là cái thân chết hồn tiêu kết cục. Hắn tới nơi này là vì giúp Hồng Loan, làm nàng quá tốt một chút, thay đổi vận mệnh của nàng, cũng không phải là làm hại nàng hồn phi phách tán, nếu là như vậy, chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Thủy Lâm, quyết tâm, chuẩn bị ra cửa rời đi, trở về đưa tin, thuận tiện lãnh phạt. Liên ở hắn chuẩn bị bán ra đại môn thời điểm, Hồng Loan lôi kéo Nhược Thủy sốt ruột cấp vọt tiến vào. Thiếu chút nữa đánh vào Thủy Lâm trên người. Nhược Thủy đi theo Hồng Loan phía sau, Hồng Loan dừng lại bước chân, thiếu chút nữa đụng phải đi, nàng cũng đi theo đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa đánh vào Hồng Loan trên người, lại ngẩng đầu khi liền thấy một cái cả người tiên khí phiêu phiêu tuấn lãng nam tử đâm nhập chính mình mi mắt, Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, bên tai nghe được Hồng Loan tiếng khóc, ngươi gạt ta, ngươi muốn trộm rời đi, có phải hay không? Nam tử cúi đầu, hơi hơi thở dài, lại không đáp lời. Nhược Thủy đột nhiên cả kinh. Đây là Hồng Loan trong miệng cái kia tu tiên đạo sĩ. Này chỗ nào là tu tiên à, này rõ ràng cũng đã là thần tiên, này một thân tiên khí, nàng lại không mắt ngủ, đương nhiên xem ra tới. Nhược Thủy hơi hơi không người, đối với Thủy Lâm đánh cái chắp tay, nói, gặp qua tiên trưởng. Thủy Lâm cùng đang chuẩn bị lên tiếng nữa Hồng Loan nghe vậy đều là sửng sốt, Thủy Lâm con ngươi càng là hiện lên một mạt tinh quang, Nhược Thủy có thể nhìn ra tới hắn là thần tiên thuyết minh này tiểu cô nương tu hành không thấp. Lại cẩn thận đánh giá hai mắt. Thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Nhược Thủy thân thể cùng nàng trong cơ thể linh hồn không phải hoàn toàn phù hợp, hắn sắc mặt trầm xuống, cho rằng Nhược Thủy là cái loại này đoạt xá tà tu, véo chỉ hơi hơi giải toán, nếu là này tiểu cô nương thật là tà tu, kia chính mình đã có thể phải vì dân trừ hại. Phàm là chính thống người tu đạo đều không thích loại này bại hoại đạo gia danh dự tà tu. Hắn tay giấu ở tay háo hạ bấm tay tính toán, phát hiện này tiểu cô nương là bị người ám hại, chính mình cũng không biết như thế nào một giấc ngủ dậy tới rồi thân thể này thượng. Trong lòng âm thầm thở dài, xem ra này hết thảy đều là ý trời, này tiểu cô nương nhưng thật ra cái có phúc khí, thế nhưng nương này một kiếp, thoát khỏi góa bửa mà chết vận mệnh. Hắn hơi hơi gật đầu, đối Nhược Thủy nói, ngươi còn tuổi nhỏ, có thể có như vậy tu hành, thiên tư cực hảo, về sau cần phải hảo hảo nỗ lực. Phúc vận của ngươi còn ở phía sau. Nhược Thủy tuy rằng có thể tính ra người khác vận mệnh, lại tính không ra chính mình, đang muốn hỏi lại vài câu chính mình về sau sẽ có cái gì phúc vận liền nghe Hồng Loan tức giận mắng lên. Chính ngươi muốn tu tiên còn chưa tính, như thế nào còn thai hòa người, làm nhân gia tiểu cô nương cũng đi theo ngươi tu tiên, ngươi có phải hay không tưởng toàn thế giới người đều xuất ra làm đạo sĩ? Hồng Loan xinh đẹp khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng, Thủy Lâm bất đắc dĩ khuyên nhủ, ta thật sự phải đi, ngươi không cần lại náo loạn. Hồng Loan khí sắc mặt từ hồng biến thanh, cười lạnh một tiếng, cũng không hề cùng Thủy Lâm vô nghĩa, trực tiếp quay đầu đối với Nhược Thủy nói, ngươi cho ta đem hắn lưu lại, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ cần có thể lưu lại hắn, vô luận cái gì ta đều cho ngươi. Chương 436 chỉ giáo. Nhược Thủy nhìn sắc mặt xanh mét Hồng Loan đông nhiên không biết nên nói cái gì hảo, chính mình chỉ là cái huyền môn đệ tử, đối diện vị kia chính là chính thức thần tiên, cứ việc chỉ là cái bất nhập lưu tiểu tiên, nhưng kia cũng là thần tiên A, chính mình dựa vào cái gì lưu lại nhân ra A. Nhược Thủy châm trước một chút ngôn ngữ, nói, Hồng Loan tiểu thư, ta đạo hạnh không bằng Thủy Lâm tiên trưởng, lưu không dưới tiên trưởng. Hồng Loan hơi hơi nhíu mày, nàng cùng Thủy Lâm ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết Thủy Lâm bản lĩnh có bao nhiêu đại, ở trong mắt nàng quả thực chính là thần tiên sống. Nàng từ lúc bắt đầu cũng không cho rằng Nhược Thủy có thể so sánh Thủy Lâm cường, chỉ là nghe nói Nhược Thủy sẽ một ít tà thuật, nghĩ Nhược Thủy dùng tà thuật nói không chừng có thể lưu lại đối phương. Cho nên Nhược Thủy nói không có biện pháp lưu lại Thủy Lâm thời điểm nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là hơi hơi có chút phát sầu thôi. Thấy Hồng Loan không nói, Nhược Thủy đem ánh mắt phóng tới Thủy tới người thượng, lẽ ra ta không nên lắm miệng, bất quá tiên trưởng vì Hồng Loan tiểu thư nghịch thiên sửa mệnh, chỉ sợ truy cứu lên là muốn chịu trọng phạt, tiên trưởng đây là chuẩn bị đi bị phạt. Nhược Thủy nói âm rơi xuống Hồng Loan ánh mắt liền dừng ở Thủy tới người thượng, trên mặt đều là thần sắc khẩn trương. Đời trước, Hồng Loan hận cực kỳ Thủy Lâm, trừ bỏ khi còn bé hai người thanh mai trúc mã kia đoạn thời gian, Thủy Lâm không còn có ở Hồng Loan trong mắt nhìn đến loại này khẩn trương cùng lo lắng biểu tình. Nhìn như vậy Hồng Loan, Thủy Lâm mềm lòng xuống dưới, ta không có việc gì, chịu không nổi cái gì phạt. Hồng Loan nơi nào chịu tin, lạnh một khuôn mặt, trong ánh mắt lại lộ ra đau thương, ta vừa rồi đều hỏi qua cái này tiểu cô nương. Nàng nói nghịch thiên sửa mệnh nói không chừng còn muốn đi địa ngục bị phạt, ta chết thì chết, đáng ra cái gì, ngươi vì cái gì phải vì ta làm như vậy. Thủy Lâm lạnh vèo vèo nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, lúc sau mới nói, ta bất quá là tùy tay, nào có như vậy khoa trương. Chớ nghe cái gì bọn bịp bợm giang hồ nói bừa, nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, hiểu cái gì. Nhược Thủy vốn dĩ cảm thấy sự không liên quan mình, cũng không nghĩ nhiều trộn lẫn, nhưng Thủy Lâm này một câu xem như chọc tới Nhược Thủy. Tuy nói ngươi là thành tiên đắc đạo, ta không thể trêu vào ngươi, nhưng ngươi cũng không thể như vậy trói lọi nhục nhã người a, như thế nào chính mình liền thành bọn bị bợm giang hồ. Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, đối Hồng Loan nói, ta tuy rằng nhìn không ra vị này tiên trưởng sẽ chịu cái gì phạt, nhưng ta lại biết đây là vị vừa mới phi thăng tiểu tiên, phi thăng phía trước là muốn lịch kiếp. Tiên trưởng lịch kiếp nên sẽ không cùng Hồng Loan tiểu thư có quan hệ đi. Thủy Lâm nghe vậy biến sắc, nếu là làm Hồng Loan biết đời trước phát sinh chuyện này, phỏng chừng Hồng Loan không bao giờ sẽ tha thứ chính mình. Nhược Thủy chút nào không cho hắn giải thích cơ hội, lại nhàn nhạt nói, vừa vặn ta trong tay có một kiện pháp khí, chỉ cần trả giá một chút đại giới, liền có thể sáng tỏ chính mình kiếp trước kiếp này. Thủy Lâm tiên trưởng không dám hứng thú, Hồng Loan tiểu thư cũng nên cảm thấy hứng thú đi. Thủy Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn có thể xem ra Nhược Thủy đạo hạnh không thấp, thậm chí nói câu bán tiên cũng không quá, như vậy đệ tử khẳng định không phải người bình thường dạy dỗ ra tới. Những cái đó tu tiên trong môn phái có như vậy vài món trấn phái chi bảo, truyền cho cái này thiền tư chắc tuyệt đệ tử cũng không phải không có khả năng, nói không chừng nàng thật là có thể sáng tỏ kiếp trước kiếp này pháp khí. Hồng Loan trên mặt lộ ra vài phần hồ nghi, kỳ thật nàng vẫn luôn ở nghi hoặc Thủy Lâm vì cái gì sẽ tìm tới chính mình. Nàng biết Thủy Lâm không phải người bình thường, cũng có thể xem ra lúc trước Thủy Lâm là cố ý tới tìm chính mình, không giống như là cái gì ngẫu nhiên gặp được, chỉ là nàng không rõ lúc ấy chính mình một nghèo hai trắng. Hắc gầy bất kham bộ dáng, có chỗ nào đáng giá Thủy Lâm trợ giúp chính mình, lưu lại tự mình dạy dỗ chính mình, một giáo chính là mười mấy năm. Lúc này nghe Nhược Thủy như vậy nhắc tới mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai Thủy Lâm tìm chính mình thế nhưng là bởi vì chính mình kiếp trước sao. Hồng Loan không có cấp nước Lâm mở miệng quát lớn Nhược Thủy cơ hội, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Thủy Lâm, ngươi biết đến, ta không thích người khác gạt ta. Ngươi nói cho ta, nàng nói có phải hay không đều là thật sự. Ngươi thật là bởi vì ta kiếp trước mới đến tìm ta sao? Thủy Lâm nhìn như vậy Hồng Loan muốn xuất khẩu nói bỗng nhiên nghẹn ở trong cổ họng, hắn bỗng nhiên liền nhớ tới kiếp trước chính mình lừa Hồng Loan, hại nàng hỏng rồi khuê dự, khi đó Hồng Loan thù hận ánh mắt. Kia một khắc, bọn họ chi gian rốt cuộc không có khi còn bé tín nhiệm ngọt ngào, hắn sợ hãi làm Hồng Loan thấy được chính mình kiếp trước, nàng sẽ lại biến thành kiếp trước cái kia ở Phật đường không chịu ra tới, lạnh như băng, không có sinh khí giống nhau hoặc tử nhân. Hắn sợ hãi nhìn đến ôm cha mẹ ấu đệ thi thể, nói cùng chính mình tử sinh không còn nữa gặp nhau người. Nàng từng ở chính mình trước mặt khóc như vậy vô lực, nàng nói, ngươi hại ta, cũng thế, tả hữu là ta yêu ngươi, ta tin ngươi, mới bị ngươi tính kế. Nhưng vì cái gì, ngươi muốn hại ta cha mẹ, hại ta ấu đệ, bọn họ có cái gì sai? Ấu đệ mới như vậy tiểu, hắn còn không có tới kịp hảo hảo xem thế giới này, đã bị ngươi hại chết, vì cái gì? Hắn bị hỏi toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ, hắn cũng không nghĩ hại chết những người đó. Chỉ là hắn ở lịch kiếp, hắn cần thiết trải qua kiếp nạn, không thể có trọn vẹn hôn nhân, không thể có trọn vẹn gia đình, không thể có trọn vẹn nhân sinh. Hắn một đường đều phải nhấp nhô bất bình, từng bước bụi gai, các nàng chỉ là bất hạnh thành chính mình bên người người. Thủy Lâm gắt gao nắm nắm tay, hắn không thể, tuyệt đối không thể làm Hồng Loan biết kiếp trước sự tình. Hắn lại cười nói, là, bất quá vừa vặn gặp được ngươi, là nhận thức người, liền lưu lại giúp ngươi, cũng không phải cái gì đại sự. Lại quay đầu đối Nhược Thủy nói, vị cô nương này cảm tình tựa hồ không phải thực thuận, chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân sao? Nhược Thủy sửng sốt, nhìn về phía Thủy Lâm ánh mắt biến phức tạp lên, chẳng lẽ nói nàng cùng Lục Thanh Hà sự tình còn có cái gì nhân quả quan hệ? Nhược Thủy trầm ngâm sau một lúc lâu, gật gật đầu, còn thỉnh tiên trưởng chỉ giáo. Thủy Lâm đối với Nhược Thủy cười cười, đối với Nhược Thủy thức thời thập phần vừa lòng, sau đó ta sẽ cho cô nương giải thích nghi hoặc. Hồng Loan là cái thực thông minh nữ tử, nghe được Thủy Lâm cùng Nhược Thủy đối thoại nơi nào còn có cái gì không rõ, chính mình kiếp trước tất nhiên có Thủy Lâm không muốn làm chính mình biết đến nội dung. Hồng Loan lạnh lùng nhìn Thủy Lâm, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, nàng có thể lựa chọn giả ngu, cũng không muốn biết cái gì làm nàng không thoải mái quá khứ, chỉ cần hắn lưu tại chính mình bên người liền hảo. Hồng Loan chờ Thủy Lâm quay đầu lại khi lôi kéo Thủy Lâm ống tay áo, trong ánh mắt đều là chờ đợi, ta nếu tin ngươi, ngươi lưu lại tốt không? Thủy Lâm nhìn Hồng Loan, trầm mặc không nói. Nhược Thủy cũng không có dùng nhiều, nàng tuy rằng không biết thiên đình có cái gì quy củ, lại cũng nghe nói qua Ngưu Lang chức nữ truyền thuyết, này tiên giới người ở thế gian cùng phàm nhân ở bên nhau hơn phân nửa sẽ không có cái gì tốt kết cục. Bất quá lúc này nàng lại không nghĩ nói nhiều, nhân ra chính mình nguyện ý, nàng cũng không cần phải xen vào việc người khác. Thủy Lâm ở Hồng Loan tha thiết chờ đợi dưới, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, thực xin lỗi, ta không thể lưu lại. Có một số việc, có một số người, không thể cưỡng cầu. Chương 437 Mật đường Thạch Tín. Hồng Loan thân hình nhoáng lên, trong mắt toàn là thống khổ, ý của ngươi là ta vẫn luôn ở cưỡng cầu ngươi. Thủy Lâm nhìn Hồng Loan bộ dáng trong lòng cũng không chịu nổi, hắn biết lại như vậy đi xuống Hồng Loan sẽ không đối chính mình hết hy vọng, nói không chừng chính là chính mình đi rồi nàng cũng sẽ nơi nơi tìm kiếm chính mình, thậm chí sẽ tìm một ít kỳ nhân dị sĩ giúp nàng tìm chính mình rơi xuống. Hiện giờ nàng có thể tìm được Nhược Thủy như vậy cao nhân, ai biết còn có thể hay không tìm được khác cao nhân, thế gian kỳ nhân dị sĩ không ít, nếu là làm nàng trả giá cái gì đại giới tìm được chính mình rơi xuống, nói không chừng nàng sẽ lạc cái thảm hại hơn kết cục, cùng với như thế, còn không bằng dứt khoát làm nàng hiện giờ liền đối chính mình hết hy vọng, hảo hảo sinh hoạt. Thủy Lâm cuối cùng ngoan hạ tâm nói, ta sở dĩ giúp ngươi là bởi vì ta kiếp trước thiếu ngươi nhân quả, hiện giờ còn này nhân quả, ta nên rời đi. Thấy Hồng Loan con ngươi tràn ngập không thể tin tưởng, hắn quyết tâm, lại hạ một liều mánh dược, kiếp trước ta lịch kiếp, làm hại ngươi cả nhà mãn môn sao chẳng, ta kiếp này tìm kiếm ngươi, vì ngươi sửa mệnh, cũng bất quá là vì hoàn lại kiếp trước nhân quả thôi, hiện giờ nhân quả trả hết, ngươi ta các không thiếu nợ nhau, ngươi chớ có lại dây dưa. Hồng Loan một đôi con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, nàng tính cách kiên nghị, giờ phút này gắt gao cắn môi dưới, không cho chính mình khóc thành tiếng tới, miệng bạn tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, nghẹn ngào nói, cho nên từ lúc bắt đầu ngươi đối ta liền không có nửa phần thiệt tình. Thủy Lâm nhìn Hồng Loan bộ dáng trong lòng đại đau, lại chịu đựng trên mặt không có biểu hiện ra nửa phần khác thường, đối với Hồng Loan tuyệt vọng làm như không thấy. Hồng Loan thấy thế cười khổ một tiếng, nước mắt rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra, ta từ có ký ức bắt đầu liền không có người quan tâm quá ta, cha mẹ đã sớm không còn nữa. Duy nhất để ý ta chết sống ra ra không biết ngày đêm ở bên ngoài vì danh lợi giao tranh, căn bản không quan tâm ta ở nhà có phải hay không quá hảo, có phải hay không xuyên ấm, có phải hay không ăn no. Nhị thúc nhị thẩm tưởng tẫn biện pháp ngược đãi ta, liền ngóng trông ta nào ngày chịu đựng không nổi đã chết, nhà này sản liền đều là bọn họ hai người. Ta vẫn luôn cảm thấy tồn tại không còn cái vui trên đời, có lẽ đã chết cũng không phải cái gì chuyện xấu, là một loại giải thoát cũng không nhất định. Vì thế, ta đối chính mình sinh tử không để ý, ta trơ mắt nhìn ra ra chết đi, gia sản bị đoạt, nhị thúc nhị thẩm ném xuống ta trốn chạy, đáy lòng không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng, ta thậm chí có chút may mắn. Có lẽ ta giải thoát nhật tử liền phải tới rồi. Nói tới đây, Hồng Loan chậm rãi nâng lên hàm chứa nước mắt con ngươi, ánh mắt nhìn về phía Thủy Lâm, ở ta chờ đợi tử vong tiến đến kia một khắc, ngươi xông vào ta sinh mệnh. Ta vĩnh viễn đều quên không được kia một khắc, ngươi vươn tay phải, chậm rãi dắt ta tay trái, ngươi cùng ta nói làm ta đi theo ngươi, ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố ta, sẽ không lại làm ta chịu khổ, sẽ vẫn luôn bảo hộ ta. Kia một khắc, ta tâm lần đầu tiên nhảy lên lên. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhân sinh có ánh sáng, có hy vọng. Ngươi cho ta rửa sạch sẽ treo đầy cho bụi khuôn mặt nhỏ cùng giơ tay, đó là ta ngắn ngủi nhân sinh lần đầu tiên có người cho ta rửa mặt, rửa tay, cũng là lần đầu tiên ta cảm giác được đến từ người khác quan tâm. Ngươi tự mình dạy dỗ ta, tay cầm tay dạy ta viết chữ, dạy ta đọc sách, dạy ta quyền mưu giáp tâm, đem ta từ một cái hắc gầy tiểu nha đầu dưỡng thành châu tròn ngọc sáng mạo mỹ thiên kim, từ một cái chữ to không biết tiểu đồng giáo thành một cái có thể ở chính đàn hô mưa gọi gió nữ chính khách. Ngươi cho ta quyền lợi, cho ta tiền tài, cho ta thành đàn trung tâm hộ vệ, nô buộc. Ngươi cho rằng ngươi cho ta an bài đồ tốt nhất, chính là, ngươi biết ta muốn chính là cái gì sao? Hồng Loan hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn chằm chằm Thủy Lâm, bị chi mật đường, nô chi thạch tín. Ngươi cảm thấy đồ tốt, cũng không phải ta muốn. Ta muốn kia quyền lợi, phú quý, làm cái gì đâu. Ta muốn bất quá là bình bình đạm đạm sinh hoạt, bên người có một mình ngươi mà thôi, bằng không ta còn không bằng lúc trước liền như vậy yên lặng chết ở góc tường, còn có thể sớm chút siêu sinh. Chính là ngươi đâu. Ngươi cảm thấy cho ta chút ân huệ liền có thể trả hết chúng ta nhân quả, liền có thể tùy tiện rời đi, từ đây cùng ta ân oán thanh toán xong. Nói ánh mắt một lệ, ngươi đây là còn nhân quả sao? Ngươi đây là lại thiếu nhân quả, ngươi nếu không cần ta, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ta không ngăn cản ngươi rời đi, cũng không biện pháp ngăn cản ngươi rời đi. Nếu từ đầu đến cuối đều là ta tự mình đa tình, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, từ nay về sau, ngươi ta lại vô liên quan. Hồng Loan dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp đầu hướng tới góc tường đánh tới, tuy là nhược thủy ly gần, phản ứng mau, kéo một phen, không có đương trường tắt thở, cũng là huyết bắn đương trường, đâm máu tươi đầm địa. Muốn nói này Hồng Loan thật đúng là cái ngạnh tính tình chủ, này va chạm là thật sự tính toán chấm dứt này tánh mạng, dùng hoàn toàn sức lực. Nhược thủy tuy rằng phản ứng mau, nhưng cũng là tùy tay một chảo, lại cũng không nghĩ tới Hồng Loan sức lực lớn như vậy, đem nàng cũng kéo ngã văng ra ngoài. Tuy rằng nàng như vậy lôi kéo, hoán vừa chậm, Hồng Loan không có thể đâm chết, nhưng cũng thương không nhẹ, chính là nhược thủy trên người cũng nhân quăng ngã đi ra ngoài, cọ phá ra, cách vách thượng huyết hồng một mảnh. Thủy Lâm rốt cuộc duy trì không được trên mặt gợn sóng bất kinh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, một phen tiến lên bế lên trên mặt đất hơi thở thoi thóp Hồng Loan, trong lòng tất cả đều là áy náy, câu kia như chi mật đường, nô chi thạch tín càng là oán hận quất đánh Thủy Lâm tâm, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình dạy dỗ Hồng Loan, vì Hồng Loan phô hảo tương lai lộ, vì nàng tranh tới quyền lợi, đoạt lại gia sản, chính là cho nàng đồ tốt nhất, ai ngờ nàng thế nhưng nói kia đối nàng tới nói chỉ là thạch tín, nàng muốn chỉ có một hắn thôi. Thủy Lâm tâm oán hận co rút đau đớn, trong lòng nghĩ may mắn chính mình sửa lại Hồng Loan chết yểu mệnh cách, nếu không liền vừa rồi kia một chút, Hồng Loan liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính mình sửa lại mệnh cách mới có nhược thủy thuận tay cứu Hồng Loan kết cục. Hắn hít sâu một hơi, ôm Hồng Loan vào buồng trong, chính hắn chính là hạnh lâm cao thủ, xem cái thương không có gì vấn đề, cũng không cần phải thỉnh cái gì đại phu. Nhược thủy đối Thủy Lâm trực tiếp làm lơ chính mình hành động rất là vô ngữ, chính mình tốt xấu vì cứu hắn người trong lòng bị thương, hắn như thế nào cũng nên cấp cái thuốc trị thương đi. Bất quá ngẫm lại nhân ra người trong lòng bị trọng thương, mệnh ở sớm tối, cũng liền bình thường trở lại, chỉ có thể đáng thương hề hề chính mình bỏ dậy, ra cửa chuẩn bị tìm cái hiệu thuốc mua điểm thuốc trị thương trước thượng dược, bằng không miệng vết thương chuyển biến xấu đã có thể không hảo. Nhược thủy đi vào hiệu thuốc thời điểm hiệu thuốc chính nội, nhược thủy vừa rồi quăng ngã một chút, trên người mặt sáng mày cho, thoạt nhìn nói không nên lời chật vật, cho nên vào hiệu thuốc cũng không ai con mắt xem nàng, đại gia tiểu thư ra cửa đều là tiền hô hậu ủng, giống nàng một người ra cửa. Lại là mặt sáng mày cho, tất nhiên nhà nghèo cô nương, dù cho trên người xiêm y hề nguyên liệu không tồi, đầy người bụi đất, không tinh tế xem, cũng không ai xem ra tới. Nhược thủy này chật vật bộ dáng tự nhiên không ai sẽ nhìn với con mắt khác, chỉ đứng ở nơi đó nhìn tiểu nhị tiếp đón lui tới người, lại bất quá tới tiếp đón chính mình. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 468 hiệu thuốc làm khó dễ. Vốn dĩ nhược thủy ra cửa bị người phùng quán, rất ít bị làm lơ, chỉ là hiệu thuốc bốc thuốc người không ít. Đều là giống nhau ba cánh, nhược thủy cũng không hảo lướt qua người khác chính mình đi trước bốc thuốc, đành phải lẳng lặng chờ. Ấn nhược thủy vốn dĩ ý tưởng, nàng chính mình cũng là hiểu y y thuật, vốn định chính mình khai cái phương thuốc làm hiệu thuốc tiểu nhị xứng dược hoặc là mua điểm có săn thuốc mở chính là, cũng phí không được nhiều thời gian dài, lại không nghĩ này hiệu thuốc thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy. Từ trước nhược thủy đi theo sư phụ Chu Thiên Giật hiếm khi sinh bệnh, liền tính khi còn bé ngẫu nhiên có cái đau đầu nhức óc, Chu Thiên Giật chính mình liền sẽ xem bệnh. Trong nhà lại tồn các loại quý hiếm hảo dược, so hiệu thuốc cũng kém không được cái gì, căn bản không cần đi hiệu thuốc. Tới rồi thứ ba nha trên người lúc sau, trừ bỏ chính mình khai cái hiệu thuốc, cũng không đi qua khác cái gì hiệu thuốc, cho nên đối này đó hiệu thuốc không quá hiểu biết. Nàng tới cái này hiệu thuốc là chuyên môn nhằm vào bình thường ba cánh, cùng cái loại này cấp nhà có tiền xem bệnh hiệu thuốc không giống nhau. Chuyên cấp kẻ có tiền xem bệnh cửa hàng trang trí liền thập phần xa hoa, đại phu cũng sẽ tới cửa xem bệnh, bất quá là muốn ra chút kết xù khám phí thôi. Cửa hàng cũng là nhân sâm, lộc nhung linh tinh quý hiếm dược liệu đều có. Đại phu cũng là danh ý gì ngồi khám, tiền khám bệnh cực cao. Nàng hôm nay tới này hiệu thuốc lại là những cái đó cấp danh y gì đã làm mấy năm học đồ lang trung khai cửa hàng, có thể xem bệnh cũng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chính là chút đau đầu nhức óc, bị thương linh tinh tiểu chứng bệnh, bệnh nặng bọn họ là xem không được. Nhưng là nơi này thu phí thấp, dùng cũng đều là một ít thường thấy dược, giống nhau có chút tích tụ nhân ra đều tới khởi. Cho nên ở đây người đến người đi, thông thường đều thập phần chen chúc. Này đó người thường ra ba cánh, gia cảnh đều không phải đặc biệt giàu có thể lấy ra tiền tới xem bệnh đã không tồi, xuyên đều là áo vải thô, trên người thoạt nhìn cũng đều dơ hề hề, đảo cũng không ai ghét bỏ nhược thủy trên người tràn đầy cho bụi, rất có điểm đại gia quần áo đều không sạch sẽ, ai cũng đừng nói ai ý tứ. Nhược thủy thấy mọi người đều quy quy củ củ xếp hàng, nàng cũng liền quy quy củ củ đi theo mọi người phía sau, chờ xem lang trung, lấy dược. Cửa hàng nếu là không ai, nàng trực tiếp đi mua thuốc cũng liền thôi, hiện tại xếp hàng lấy dược địa phương kín người hết chỗ. Mọi người đều là cầm lang trung khai phương thuốc qua đi lấy dược, nàng nếu là bài nửa ngày đội qua đi cùng người ta nói trực tiếp mua thuốc, nhân ra không bán, mới là phiền thoái, còn phải một lần nữa xếp hàng. Nhược thủy bài trong chốc lát đội liền có điểm không kiên nhẫn, nàng biết Vương Ngưng còn ở nhà chờ chính mình trở về báo tin đâu, chính mình ra cửa thời điểm là bị Hồng Loan ngạnh lôi ra tới, Vương Ngưng khẳng định sẽ lo lắng cho mình. Chỉ là này cánh tay thượng vết thương tuy nói không phải cái gì đại thương, nhưng chung quy là bị thương. Không thượng điểm thuốc trị thương cũng là không được. Chỉ là, nàng nhìn phía trước rậm rạp xếp hàng người cùng con kiến giống nhau hoạt động tốc độ, nàng thở dài, dứt khoát đi về trước báo cái tin trở ra mua thuốc đi, bằng không Vương Ngưng lo lắng liền phiền thoái. Nhược thủy đang chuẩn bị quay đầu rời đi khi phía trước một cái phụ nữ kêu thảm tiếng vang lên, cầu xin ngài, cứu cứu con ta đi, cầu xin ngài, vô luận yêu cầu bao nhiêu tiền, ta đều sẽ nghĩ cách đi chủ. Nhà của chúng ta tam đại đơn truyền, liền như vậy một cái hài tử a. Hắn nếu là xảy ra chuyện nhi nhà của chúng ta liền đều sống không nổi nữa a. Kia ngồi khám lang trung không kiên nhẫn đẩy ra phụ nữ, đều theo như ngươi nói, ngươi nhi tử không cứu, cùng với ở ta này khóc còn không bằng chạy nhanh trở về chuẩn bị hậu sự. Kia phụ nữ bắt lấy lão lang trung quần áo kêu lên, sẽ không, con ta chỉ là chứ lạnh, như thế nào liền không cứu. Ta không tin, lang trung, ngươi nhìn nhìn lại đi, có lẽ ngươi nhìn lầm rồi đâu. Lão lang trung nghe xong lời này còn không có tới kịp phản ứng hắn bên người tiểu nhị nhưng thật ra bực, đem kia phụ nữ tính cả hài tử cùng nhau đẩy ngã ở trên mặt đất, phanh một tiếng, ở đây đều nghe được, hiển nhiên là quăng ngã không nhẹ. Ngươi là điếc vẫn là choáng váng. Nghe không được nhà ta tiên sinh nói sao. Ngươi nhi tử không sống nổi, chạy nhanh lăn, thiếu ở chúng ta cửa hàng náo sự. Tiểu nhị hành động chọc ở đây người đều thay đổi mặt, tới nơi này xem bệnh cái nào không phải cứu mạng, kia phụ nhân tuy nói có chút qua. Nhưng bỗng nhiên nghe nói nhi tử đã chết nhất thời không tiếp thu được cũng là có, này tiểu nhị đem người đẩy ngã liền tính, còn đem người bệnh hôn hôn trầm trầm hài tử cũng đẩy ngã, thậm chí ác ngữ tương hướng, thật sự thật quá đáng. Chỉ là cái này hiệu thuốc là nơi này nhất tiện nghi hiệu thuốc, nhà ai không cái sinh bệnh thời điểm, đắc tội nhân ra sợ là về sau cũng chưa địa phương xem bệnh. Bởi vậy không cái chim đầu đàn ra tới đi đầu còn lại cũng không ai dám đứng ra nói công đạo lời nói. Nhược thủy lại là không thèm để ý này đó. Nàng thấy kia phụ nữ ném tới trên mặt đất, không màng chính mình trên lưng té bị thương, bỏ dậy liền ôm chính mình nhi tử xem xét nhi tử không đành lòng, hắc mặt chỉ vào tiểu nhị nói, y lìa giả cha mẹ tâm, ngươi ác ngữ tương hướng, ra tay đả thương người là cái gì đạo lý. Tiểu nhị thấy nhược thủy cánh tay thượng có vết máu, trên người cũng là mặt sáng mày cho, cũng không đem nhược thủy đương hồi sự, trực tiếp mắng, tới chúng ta hiệu thuốc phải tuân thủ chúng ta hiệu thuốc quý củ, không nghe chúng ta tiên sinh lời nói phải cút đi. Ngươi nếu không vui ở chỗ này cũng có thể lăn. Tiểu nhị xem nhược thủy thời điểm trên mặt mang theo khinh thường, phảng phất đang xem một cái con kiến giống nhau. Cái này là thật đem nhược thủy chọc giận, nàng lạnh mặt quét bên cạnh lão lang trung liếc mắt một cái, lang trung cũng là ý tứ này sao? Lão lang trung không nghĩ tới nhược thủy sẽ mở miệng cùng chính mình nói chuyện, hơi hơi ngẩn người, sau đó mở miệng nói, Cam Thảo, đối người bệnh nói chuyện khách khí một ít, bọn họ không tuân thủ quy củ ngươi hảo ngôn khuyên bảo, không thể ác ngữ tương hướng. Dứt lời mới quay đầu đối nhược thủy nói, Cam Thảo nói chuyện tuy qua chút, nhưng ta hiệu thuốc có hiệu thuốc quý củ, nếu là ai đều có thể ở chỗ này nháo sự nhi, ta này hiệu thuốc như thế nào khai đi xuống. Nhược thủy nghe xong lời này sắc mặt hòa hoãn một ít, gật đầu nói, hiệu thuốc quý củ, chúng ta tự nhiên là nên tuân thủ. Chỉ là ngươi này tiểu nhị nhược thủy duỗi tay chỉ hướng Cam Thảo, trên mặt mang theo vài phần lạnh lẽo, hắn ra tay đả thương người luôn là hắn không đúng, cấp vị kia thím cùng tiểu hài tử bồi chút tiền thuốc men. Nói lời xin lỗi luôn là hẳn là đi. Không đợi lão lang trung lên tiếng, Cam Thảo liên tạc, các nàng tính cái thứ gì, cũng xứng làm ta xin lỗi. Ta chính là tiên sinh truyền nhân, về sau cũng muốn làm lang trung, các nàng cũng xứng. Lão lang trung nghe xong Cam Thảo lời này khẽ như mày, Cam Thảo, nói chuyện khách khí chút. Đối thượng Nhược Thủy khi trong thanh âm mang theo vài phần không vui, các nàng bất quá quăng ngã một chút, trở về nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, không cần phải dược. Nếu không phải nàng không chịu đi, Cam Thảo cũng sẽ không thương nàng. Ý ngoài lời chính là tiền thuốc men sẽ không cấp, xin lỗi cũng đừng nghĩ. Lão lang trung tuy rằng thái độ ôn hòa, nhưng trong xương cốt cùng cái kia tiểu nhị là một loại người, chung quanh người bệnh đối bọn họ thái độ cũng bất mãn lên, bắt đầu top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ, đối với lão lang trung cùng Cam Thảo cũng là chỉ trò trò. Mà Nhược Thủy mặt tắc hoàn toàn lạnh xuống dưới. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 469 người hảo tâm. Này lão lang trung cùng tiểu nhị ỷ vào nhà mình dược phô tiện nghi, phụ cận dân chúng trừ bỏ bọn họ này, khinh thường nhà khác dược phô, không dám đắc tội bọn họ, luôn luôn thực kiêu ngạo ương ngạnh. Căn bản liền không đem một cái sắp chết nhi tử lao phụ cùng Nhược Thủy cái này mặt sáng mày cho tiểu cô nương để vào mắt. Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, trao phúng nói, khó trách ngươi mỗi ngày làm cứu tử phụ thương việc, còn đoạn tử tuyệt tôn đâu, tẫn làm chút tổn hại âm đức chuyện này, không ngừng tử tuyệt tôn đều khó. Nhược Thủy lời này vừa ra, lão lang trung rốt cuộc duy trì không được chính mình trên mặt ôn hòa, tạch một chút từ ghế dựa thượng đứng lên, cả người run run rẩy rẩy, dâu đều khí kiều lên, ngươi cái hôn trướng đổ vật, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cam Thảo, cho ta lấy gậy gộc tới, ta muốn đem này hôn trướng đánh ra đi. Này lão lang trung trong nhà con trai duy nhất năm trước vừa mới bệnh đã chết, hiện giờ trong nhà chỉ có một 7-8 tuổi tiểu tôn tử, là lão lang trung mệnh căn tử, bị người nguyền rủa đoạn tử tuyệt tôn. Này không phải nguyền rủa hắn mệnh căn tử đi tìm chết sao, này lao lang trùng chỗ nào chịu được, không đương trường tức chết liền không tồi. Cam Thảo lập tức lĩnh mệnh đến hậu đường đi lấy gậy gộc. Chung quanh người bệnh thấy thế chỉ trỏ trỏ thanh âm lớn hơn nữa, có mấy cái hảo tâm càng là chắn Nhược Thủy trước người, khuyên đủ, tiểu cô nương không hiểu chuyện, lý lang trung mặc cùng nàng chấp nhận. Tiểu cô nương, ngươi đi nhanh đi, đừng chờ kia tiểu nhị ra tới, không duyên cơ ăn đánh. Nhược Thủy thấy ba bốn lớn lên thô tráng. Thoạt nhìn giống nông gia hán hảo tâm nam tử vây quanh ở chính mình phía trước, ngươi một lời ta một ngữ khuyên lão lang trung, sợ kia lão lang trung cùng tiểu nhị thật sự đánh chính mình bộ dáng, trong lòng ấm áp, trên đời này người hảo tâm vẫn là không ít. Đúng lúc này, vẻ mặt hưng phấn Cam Thảo giơ một cái cánh tay thô gậy gộc từ hậu đường ra tới, che ở Nhược Thủy trước người một cái làn da ngăm đen, thoạt nhìn 30-40 tuổi tráng hán khi trước một bước đứng ra nói, tiểu ca nhi, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm nàng đi ra ngoài liền thôi. Người đem người đánh hỏng rồi nhưng như thế nào là hảo. Dứt lời xoay người liền cấp bên cạnh hai người xử ánh mắt. Mặt khác hai cái tiếp thu đến tráng hán ánh mắt nam tử lôi kéo Nhược Thủy liền phải hướng trốn đi. Cam Thảo thấy thế lãnh hạ mặt đối với kéo Nhược Thủy hai cái nam tử nói, các ngươi dám phóng nàng đi ra ngoài thử xem, chúng ta dược phô về sau các ngươi đừng nghĩ lại tiến vào một bước. Kia hai cái lôi kéo Nhược Thủy nam tử nghe vậy lập tức buông ra tay, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Kia hai cái nam tử bất động, Cam Thảo đắc ý cười cười. Đối che ở chính mình trước người tráng hắn nói, còn chưa tránh ra, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng liền tưởng xính anh hùng, tiểu tâm ngươi lão nương bệnh không ai cấp trị. Kia tráng hắn một khuôn mặt lại thanh lại hồng, nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia sắc mặt không được tốt lão nương, không biết nên nói cái gì. Kia lão phụ nhân thấy nhi tử nhìn qua cất cao giọng nói, cậu nhi, nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, người sống ở trên đời này phải đối khởi chính mình lương tâm. Này dược phô tiểu nhị khi dễ người, chúng ta giúp này tiểu cô nương. Đối khởi trời đất chứng giám, hôm nay chính là nương đã chết, cũng là cho chúng ta lão vương gia tích tấm đức. Lão phụ nhân một phen nói chính khí lâm nhiên, dược phâu người đều nhịn không được cấp lão phụ nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính là Nhược Thủy cũng đối này lão phụ nhân xem trọng liếc mắt một cái, trong lòng thầm khen hảo một cái chính trực lão phụ, như vậy lão phụ giáo dục ra tới hải tử tất nhiên là không lầm. Tráng hán nghe xong lão phụ nhân nói che ở Nhược Thủy trước người văn ti không cho, trầm khuôn mặt nói, ngươi cũng nghe đến ta nương nói. Chúng ta hôm nay chính là không xem bệnh cũng không thể làm ngươi khi dễ này tiểu cô nương. Này tráng hán tuy rằng nghe xong lão nương nói, nhưng là lo lắng lão nương như vậy không trị, khổ sở trong lòng, trên mặt đen như mực, nhìn Cam Thảo hận không thể đem này đánh chết. Cam Thảo nhìn thấy tráng hán hắc trầm sắc mặt, mang theo sát ý ánh mắt, nhịn không được lui về phía sau một bước, ngoài miệng đứt quãng nói, ngươi tìm chết. Thế nhân ai không sợ chết, ai không cái tam thai hai bệnh, không ai nguyện ý đắc tội đại phu. Rốt cuộc nhà ai cũng có cầu đến đại phu nơi này xem bệnh thời điểm. Cho nên Cam Thảo đi theo lão lang trung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không sợ chết, cũng dám đắc tội bọn họ. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Nhược Thủy không có phản ứng sững sờ ở nơi đó Cam Thảo, mà là hướng tới lão phụ nhân đi đến. Nhược Thủy đi đến lão phụ nhân bên người, khoe miệng mỉm cười, ôn nhu nói, đại nương, ta đi theo sư phụ học quá mấy năm y y thuật, trong nhà cũng là khai quá dược phô, ngài nếu là tin quá. ta cho ngài nhìn xem tốt không? Nhược Thủy vừa thốt lên xong toàn bộ dược phô ong một thanh âm vang lên lên, vừa rồi còn an tĩnh đám người loạn lên, Nhược Thủy như vậy cái trai trai tiểu cô nương thật sự là thấy thế nào đều không giống cái hiểu ý ý. Ly gần vài người quan sát Nhược Thủy tuy rằng trên người đều là cho bụi, nhưng quần áo nguyên liệu lại đều không phải bọn họ người thường ra mua khởi, trong lòng liền tin vài phần, nói không chừng cô nương này trong nhà thật đúng là khai dược phô, từ nhỏ đi theo dược phô sư phụ. Học quá vài phần bản lĩnh cũng là có khả năng. Lão lang trung già cả mắt mở không nói, Ly còn xa, căn bản nhìn không ra Nhược Thủy xuyên cái gì quần áo, chỉ thấy Nhược Thủy một thân chật vật, châm chọc nói, rong rạc, một cái hạ tiện đồ vật, cũng xứng nói hiểu ý ý, quả thực vũ nhục chúng ta ý ý giả, còn không chạy nhanh cút đi. Nhược Thủy ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh, ngươi xuất thân nông gia, từ nhỏ trong nhà thanh bẩn, trong nhà huynh đệ rất nhiều, 3 tuổi năm ấy, gặp gỡ 2 năm, trong nhà thật sự quá không đi xuống, liền tìm người nha tử đem ngươi bán. Chỉ là mạng ngươi hảo, bị một nhà sinh không ra nhi tử nhân ra mua đi làm nhi tử, kia người nhà là ở dược phô làm học đồ, việc học có thành tựu sau khai một nhà dược phô, còn đem ngươi mang theo trên người học tập, gia nhân này sau khi chết liền đem này dược phô truyền cho ngươi. Cũng dặn dò ngươi nhất định phải cấp trong nhà truyền thừa hương khói. Nhược Thủy u lanh con ngươi lạnh lạnh nhìn chằm chằm lão lang trung, xem kia lão lang trung nhịn không được lui một bước, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn khi còn bé bị người nha tử bán được cha mẹ sự tình trong nhà trừ bỏ hắn dưỡng phụ mẫu cùng chính mình căn bản không có khả năng có người biết, chính là thân nhi tử cũng không biết, này tiểu cô nương không có khả năng biết đến, sao có thể đâu. Lão lang trung càng nghĩ càng là hoảng sợ, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt như xem quỷ mị, ngươi là người nào? Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi! Nhược Thủy lại không hề để ý đến hắn, túi đầu một bên quan sát lao phụ nhân tướng mạo một bên nắm lên lao phụ nhân tay cấp lao phụ nhân bắt mạch. Lao phụ nhân thấy Nhược Thủy mở miệng chấn trụ lao lang trung cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng tưởng cô nương này chẳng lẽ là cái gì thần tiên, bằng không như thế nào biết kia lão lang trung sự tình, cũng liền ngoan ngoãn làm Nhược Thủy cấp bắt mạch. Qua chén trà nhỏ thời gian, Nhược Thủy buông ra lão phụ nhân tay, do hỏi, đại nương chính là thường thường ho khan. Có khi còn cảm thấy ngực buồn, hô hấp khó khăn, thậm chí khụ đàm.